Bác sĩ yêu bệnh nhân. Tại bệnh viện Lương Thị của thành phố B, tầng 9 phòng tư vấn tâm lý. Buổi chiều ngày thứ hai lúc 4 giờ rưỡi, không có nhiều bệnh nhân lắm. Đã được 1 giờ kể từ khi bệnh nhân cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu thu xếp bệnh án một hồi thì liếc mắt nhìn đồng hồ, chuẩn bị 5 giờ rưỡi sẽ tan tầm. Bệnh viện Lương Thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng ở đây là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác anh chính là người thừa kế của bệnh viện này. Thời gian tan làm của bệnh viện thường là 6 giờ, nhưng đối với Lương Diễn Chiếu mà nói, anh đi làm không cần cả thẻ cũng không cần phải chấm công, có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện mở phòng khám tư vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân giá cả đắt đỏ, đồng thời cũng phải có tiền mới hẹn trước được. Sau khi Lương Diễn Chiếu trở về từ học viện y khoa nổi tiếng ở nước ngoài, theo ý muốn của cha, ông sẽ cho anh một khoản tiền để anh mở một phòng khám tư ở bên ngoài, còn mình làm ông chủ vừa nhàn hạ vừa kiếm được tiền. Nhưng Lương Diễn Chiếu lại kiên quyết mở phòng khám trong bệnh viện Lương Thị, lý do rời đến gần một chút là vì muốn học cách quản lý bệnh viện của cha mỗi ngày để sau này thừa kế sẽ làm tốt hơn. Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu là do anh ngại tự mình mở phòng khám tư nhân sẽ phải quá sức, vừa phải quản bên nhân sự vừa phải thông báo tuyển dụng mà cũng không bằng ở bệnh viện Lương Thị, tất cả đều là có sẵn. Chỉ cần cho anh một phòng khám, rồi trước quầy lễ tân có thêm tên khoa của anh là được rồi. Vừa bận rộn một lát, liếu mắt thấy đã 5 giờ 20, Lương Diễn Chiếu mới thu dọn, chuẩn bị về nhà. Cốc cốc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Người bước vào là một cô y tá, hơn nữa vẫn còn đang ở bệnh viện, Lương Diễn Chiếu nhìn lên bảng tên trên ngực cô viết thực tập Quý Đình Đình. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình rất xinh đẹp, đôi mắt to, mũi cao thẳng. Miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp theo là dáng dấp vô cùng ngọt ngào, nhưng điểm bất đồng chính là, toàn thân cô tản ra một loại khí chất lạnh nhạt. Băng sơn mỹ nhân. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lương Diễn Chiếu đối với cô. Có việc gì sao? Lương Diễn Chiếu hỏi, anh cho rằng là bác sĩ phòng nào đó tìm tới. Quý Đình Đình đỏ mặt, chậm rãi đến vị trí đối diện bàn làm việc của anh ngồi xuống, đưa đơn đăng ký trong tay cho anh. Tôi tới khám bệnh. Lương Diễn Chiếu nhìn lướt qua. Trên đơn đăng ký viết tên cô. Vì thế anh xem máy tính, lúc này mới nhìn đến tên cô xuất hiện ở một hàng mới nhất. Anh nhìn đồng hồ, có chút không vui trầm giọng nói, đã mấy giờ rồi? Sao giờ này mới đến khám? Xin lỗi bác sĩ, Quý Đình Đình lúng túng cắn môi. Băng sơn mỹ nhân, dù cho là xin lỗi, vẫn lạnh lùng như băng, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Quên đi, Lương Diễn Chiếu nghĩ thầm, bác sĩ đi so do bệnh nhân làm gì? Vì thế giọng anh nhẹ nhàng hơn, nhận bệnh án của cô, anh cũng không ngẩng đầu lên, nói đi, phương diện nào có vấn đề. Sau khi anh về nước, tiếp nhận đủ loại người bệnh. Có hậm hực, có mất ngủ, có thân nhân qua đời chịu cú sốc lớn. Thiếu nữ như hoa giống cô, phỏng chừng là vấn đề tình cảm. Quả nhiên, Quý Đình Đình mở miệng nói, bạn trai tôi muốn chia tay tôi. Vẻ mặt Lương Diễn Chiếu không hề biến đổi, anh tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Cô nghĩ tôi có thể giúp cô như thế nào? Rất nhiều người đều lầm tưởng, cho rằng bác sĩ tâm lý không gì không làm được. Trên thực tế, loại chuyện tình cảm thay đổi thế này, bác sĩ tâm lý đúng là không giải quyết được. Dù sao, bọn họ chỉ có thể làm người bệnh quên đi bi thương hoặc là làm người bệnh chấp nhận sự thật. Còn để làm cho một người tiếp tục được một người khác yêu thích, thực xin lỗi, chuyện này ai cũng không làm được. Anh không ngẩng đầu nhìn cô, áp lực tâm lý của Quý Đình Đình cũng ít đi một chút. Bây giờ cô có chút muốn xông ra khỏi cửa, thế nhưng nghĩ đến khoảng thời gian 3 năm vui vẻ cùng với bạn trai Trần Dương, cô lại kiềm chế. Cô há miệng, sắc mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, ngập ngừng nhỏ giọng nói, sở dĩ anh ấy muốn chia tay với tôi, là bởi vì tôi mắc chứng lãnh cảm, trong nháy mắt, bàn tay đang viết bệnh án của Lương Diễn Chiếu dừng lại. Anh bỗng ngước mắt lên, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô gái đối diện. Quý Đình Đình nói tiếp, chúng tôi yêu nhau 3 năm. Anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi thực sự thích anh ấy. 3 năm nay cùng lắm chúng tôi chỉ ôm hôn, những cái khác chưa từng làm. Tôi biết anh ấy nhẫn nại thật sự vất vả, rất nhiều lần chúng tôi cũng muốn mau đi đến bước cuối cùng kia, nhưng mà chỉ cần anh ấy chạm vào tôi, cả người tôi sẽ không thoải mái. Nói tới đây, cô ngước mắt đối diện với tầm mắt anh, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng mang theo sự đau đớn thống khổ. Mấy tháng gần đây anh ấy càng ngày càng muốn tôi rất muốn trao thân cho anh ấy. Tuy nhiên tôi không thể nào vượt qua rào cản tâm lý của chính mình. Bác sĩ Lương, xin hãy giúp tôi. Giờ phút này, Lương Diễn Chiếu đã khôi phục thần sắc lạnh nhạt trước sau như một, anh buông bút xuống rồi hỏi cô, Kinh Nguyệt cô bình thường không? Quý Đình Đình gật đầu, bình thường, cực kỳ đúng ngày. Cô đã khám phụ khoa chưa? Siêu âm đã kiểm tra chưa? Lương Diễn Chiếu tiếp tục hỏi, đều kiểm tra qua, không có vấn đề gì hết. Nghe thế, Lương Diễn Chiếu đẩy chiếc kính gọng vàng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, như vậy xem ra vấn đề của cô thuộc về tâm lý rồi. Vâng, Quý Đình Đình cũng cho rằng tâm lý bản thân có vấn đề, cho nên mới tới tìm anh. Toàn bộ bệnh viện Lương Thị, không ai không biết con trai viện trưởng học ở nước Mỹ đã trở về, y thuật cao siêu. Về nước hơn nửa năm, vậy mà đã có rất nhiều bệnh nhân được anh chữa khỏi, tiếng lành đồn xa. Lương Diễn Chiếu lại hỏi, trước kia có bị xâm phạm hay không? Ví dụ như bị bạo lực, bị lạm dụng. Không có, Quý Đình Đình lắc đầu. Cẩn thận nghĩ lại xem. Thật sự không có, trước kia cô cũng đã từng lên mạng hỏi, có người nói đến nguyên nhân này, cô tỉ mỉ nhớ lại, cuộc sống trong 22 năm của cô, tuy không hạnh phúc nhưng cũng không có ký ức tồi tệ nào. Bởi vậy, cô vô cùng khẳng định. Lương Diễn Chiếu nghe cô trả lời xong, gật đầu. Bệnh của cô, tôi đã nắm được 90%. Thật sao? Quý Đình Đình vui vẻ, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy đột nhiên sáng lên. Lương Diễn Chiếu chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, bụng dưới có chút nóng lên. Ừ, chẳng qua cái gì. Bệnh của cô tương đối đặc thù, không thể dùng các phương pháp điều trị thông thường. Trong quá trình trị liệu, không thể tránh khỏi việc tôi sẽ đụng chạm vào thân thể cô, chẳng hạn như sẽ chạm vào ngực cô, hoặc nơi tư mật. Cho nên, tôi nói ngay từ đầu, cô đồng ý hay không? Nếu không muốn, bây giờ cô có thể rời đi. Lương Diễn Chiếu nói, mặt Quý Đình Đình lập tức đỏ lên. Giữa lúc chần chừ, cô quan sát Lương Diễn Chiếu, anh mặc áo blau trắng, mang kính gọng mạ vàng, vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho người ta vô cùng yên tâm. Trong nháy mắt, cô đưa ra quyết định ngay. Bác sĩ Lương, tôi đồng ý. Cô nhẹ giọng nói, cô không phải là bệnh nhân bình thường, cô còn là y tá của bệnh viện. Hiện tại cô đang ở giai đoạn thực tập, cách đây không lâu cũng từng thực tập ở khoa sản một thời gian. Trong khoa sản, cũng là có bác sĩ nam, tay nghề của họ đều rất tốt, lúc khám bệnh cho bệnh nhân, mặt đều không hề đổi sắc. Cho nên, cô còn rối rắm cái gì? Tất nhiên, Lương Diễn Chiếu không biết trong một phút ngắn ngủi ấy, cô lại nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô đồng ý, anh đứng dậy, đi tới khóa lại cửa từ bên trong. Ngay sau đó, anh nói với Quý Đình Đình, đi theo tôi. Gian phòng được trang trí theo gam màu ấm, ngoài ban công có để một hàng chậu cây cảnh. Có hoa lan, có hoa hồng, lan hồ điệp, còn có một vài dây trầu bà, xương rồng, chỉ cần ngắm một chút cũng đủ khiến tâm trạng người ta tốt hơn hẳn. Chính giữa gian phòng là một bộ ghế sofa màu trắng gạo, một chiếc ghế nằm màu đen lớn, còn có một chiếc giường rộng rãi. Lương Diễn Chiếu đi vào phòng vệ sinh rửa tay, nghiêm túc khử trùng. Sau khi đi ra, anh nói với Quý Đình Đình, cởi giày ra rồi nằm xuống ghế dài đi. Được, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình làm theo lời anh. Lương Diễn Chiếu đi đến gần, anh đứng bên cạnh ghế dài, cởi mắt kính gọng vàng ra, ánh mắt vừa sạch sẽ vừa tỉnh táo, khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Bây giờ tôi phải kiểm tra thân thể của cô thử. Anh thản nhiên nói. Dạ. Quý Đình Đình gật gật đầu. Ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên bộ đồng phục y tá của cô. Màu sắc chủ đạo của bệnh viện Lương Thị là màu lam và màu trắng, cho nên, đồng phục y tá cũng thống nhất là hai gam màu này. Hơi thở đàn ông phả vào mặt, cả người Quý Đình Đình thoáng cứng ngắc, không tự chủ mà nhắm mắt lại. Lương Diễn Chiếu phát hiện cô nhắm mắt, anh ra lệnh, mở mắt ra. Cô phải học cách hiểu rõ thân thể mình, tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề chứ. Giọng anh hoàn toàn tỉnh táo lạnh nhạt, nhưng kỳ lạ là mang lại cho cô sự bình tĩnh cực lớn, xoa dịu những bất an trong lòng cô. Quý Đình Đình từ từ mở to mắt. Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Lương Diễn Chiếu. Trong tưởng tượng của cô, đó là một ánh mắt chuyên nghiệp, tỉnh táo, có định lực. Bởi vì đang là mùa hè, đồng phục y tá của Quý Đình Đình dán sát lên người. Từng cúc áo bị cởi bỏ, áo bra màu xanh bên trong lộ ra. Giống như tính cách con người cô, màu sắc hài hòa trang nhã. Ngày mai dọn hết áo bra trong nhà rồi ném đi, mua những mẫu có gam màu nóng, ví dụ như màu đỏ, màu vàng, màu cam. Lương Diễn Chiếu đề nghị. Được, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình xấu hổ đồng ý. Hoàn toàn chính xác, từ nhỏ đến lớn tính tình cô vốn quạnh quẽ, màu sắc yêu thích cũng là màu xanh, màu lam, toàn những gam màu trang nhã, khó trách tính tình lãnh đạm. Lương Diễn Chiếu tiếp tục nói, ngồi lên một chút. Quý Đình Đình nghe lời ngồi dậy, Lương Diễn Chiếu lập tức cởi áo cô ra. Lúc này, trên người cô chỉ còn lại chiếc áo bra mỏng manh. Dáng người ẩn sau bộ đồng phục y tá, thật ra cực kỳ đẹp. Làn da cô nắng nón, tinh tế tỉ mỉ, xương quai xanh rõ nét, ngực sữa cực lớn, Lương Diễn Chiếu dùng mắt ước lượng, có lẽ là 34D. Anh nói với Quý Đình Đình đang nằm xuống, bây giờ, đầu tiên tôi sẽ kiểm tra ngực cho cô. Nói xong, anh đẩy áo ngực bên trái của cô lên. Ngay lập tức, bầu ngực cực lớn nhảy ra ngoài, còn run run rẩy rẩy. Đáy mắt Lương Diễn Chiếu hơi tối xuống, anh vươn tay, bao trọn bầu ngực trong tay. Quá lớn, lớn đến nỗi một tay anh cũng khó lòng nắm hết. Có cảm giác gì? Ừ, rất thoải mái. Quý Đình Đình trả lời chi tiết. Bàn tay bác sĩ Lương, to lớn ấm áp, lòng bàn tay hơi thô ráp, nhưng ngực không cảm thấy đau đớn. Trên người anh truyền tới cảm giác quen thuộc về mùi nước khử trùng của bệnh viện, chẳng hiểu tại sao khiến cô thả lỏng và yên tâm. Nghe thấy những lời này, môi mỏng Lương Diễn Chiếu hơi cong lên, dương mắt cấm dục quyến rũ khó nói nên lời. Nhưng mà, Quý Đình Đình đang nằm nên không nhìn thấy được. Cô có thể cảm nhận được, ngón tay bác sĩ Lương bóp lên nụ hồng của mình, còn nhẹ nhàng kẹp lấy. À, cô hừ nhẹ một tiếng. Không thoải mái. Lương Diễn Chiếu bỗng dừng lại động tác rồi hỏi cô. Không có, Quý Đình Đình lắc đầu. Vậy tôi tiếp tục, ừ. Vì thế, Lương Diễn Chiếu tiếp tục dùng bụng ngón tay cái và ngón tay trỏ vuốt ve nụ hồng mềm mượt hồng tươi. Quả nhiên, không mẫn cảm giống như những người phụ nữ khác, anh chơi đùa vỗ về một lúc lâu, nụ hồng của cô mới bắt đầu cứng lên. Đầu ti bên trái có vấn đề, không quá mẫn cảm với các động tác vuốt ve. Lương Diễn Chiếu nói đâu ra đấy. Dạ, Quý Đình Đình lên tiếng. Giọng có chút dầu dĩ. Bây giờ, kiểm tra bầu ngực bên phải cô. Nói xong, Lương Diễn Chiếu đẩy áo ngực bên phải cô lên, lộ ra nhũ thịt trắng như tuyết và nụ hồng màu đỏ nhạt. Cũng giống như vừa rồi, ngón tay chậm rãi vuốt ve, chậm rãi đùa bỡn. Tình trạng hai bầu ngực đều giống nhau, Lương Diễn Chiếu đưa ra kết luận cuối cùng. Ngay sau đó, tay anh chạy dọc theo bầu ngực cô, ngang qua rốn, bụng dưới, sau đó dừng trước khu vực tư mật của cô. Đồng phục mùa hè của y tá, bên dưới là váy chữ A màu lam, làn váy trên đầu gối chút xíu. Bởi vì đang nằm ngửa, phần lưng váy ngay vị trí eo lộ ra một khoảng rộng thùng thình. Lương Diễn Chiếu khẽ vươn tay, dò xét đi vào. Từ trước đến nay, bộ phận tư mật chưa từng bị ai chạm qua, bây giờ lại bị một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm xâm phạm. Quý Đình Đình chịu không nổi run nhẹ nhẹ một cái, cô vô thức đưa tay đè chặt tay anh lại, không cho anh tiếp tục. Sao thế? Lương Diễn Chiếu lạnh nhạt hỏi cô. Ánh mắt anh trong suốt, không chứa một tia tạp chất. Thế nên Quý Đình Đình có chút áy náy. Đây là bác sĩ Lương chuyên nghiệp nhất bệnh viện, sao cô lại có thể cảm thấy bị xâm phạm chứ? Rõ ràng anh đã bỏ chuyện tan sở đúng giờ, dốc lòng xem bệnh cho cô. Nghĩ như thế, Quý Đình Đình lại lắc đầu, không có gì, tôi chỉ là hơi hồi hộp. Lương Diễn Chiếu sờ sờ gò má cô, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, không sao đâu, thả lỏng đi. Dạ, Quý Đình Đình từ từ rút tay về. Không còn ngăn cản, vì vậy Lương Diễn Chiếu làm tiếp chuyện vừa rồi. Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra cơ quan sinh dục của cô. Anh dùng từ chuyên môn, ngược lại khiến Quý Đình Đình cảm thấy yên tâm. Được, bác sĩ Lương. Cô nói khẽ, ngầm đồng ý hành vi của anh. Nâng mông lên một chút, tôi cần cởi váy của cô. Lương Diễn Chiếu ra lệnh, mặt Quý Đình Đình đỏ bừng, cô hơi nâng nửa người dưới lên, để tay anh tùy ý xuyên qua. Kéo khóa kéo váy cô xuống, tiếp theo cởi váy ra. Lương Diễn Chiếu mang áo và váy cô đặt cẩn thận trên sofa, sau đó anh trở về, đứng trước ghế nằm. Anh tập trung quan sát nửa người dưới của cô. Vòng eo mảnh khảnh, chân dài trắng như tuyết, bụng dưới bằng phẳng không hề có âm mao, quần lót cùng màu với áo bra. Ngày mai đổi luôn quần lót, gam màu nóng giống như áo bra. Dạ, bác sĩ Lương. Lương Diễn Chiếu cúi đầu quan sát. Vừa rồi anh vỗ về chơi đùa bộ ngực cô một lúc, nhưng mà quan sát quần lót cô từ trong ra ngoài, hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có chút ẩm ướt nào. Vì thế, ngón tay anh trượt lên, đặt lên hoa hạch của cô cách một lớp quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa xoa anh vừa hỏi cô cảm thấy buồn nôn không? Không buồn nôn, Quý Đình Đình lắc đầu, nhưng mà không có phản ứng dư thừa khác. Lương Diễn Chiếu mỉm cười, ngón tay tiếp tục di chuyển đến miệng lồn, cách quần lót, anh chọc vào. Bây giờ thì sao, buồn nôn không? Ừm, cô nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Hả? Lương Diễn Chiếu tăng thêm sức, nhẹ nhàng đâm vào. Không, a, không buồn nôn, Quý Đình Đình đáp lại. Lạ thật, cô sao thế nhỉ? Vì sao lại phát ra tiếng kỳ lạ như vậy? Ồ, Lương Diễn Chiếu cong môi cười. Bây giờ, tôi muốn cởi quần lót cô ra, cẩn thận kiểm tra hoa hạch rồi lỗ lồn nữa. Nói xong, anh dùng động tác vô cùng chậm rãi, cởi quần lót cô ra. Nhìn xem, đây là cái gì? Không ngờ anh nhìn thấy một sợi tơ bạc. Cô cạo hết âm mao của mình à? Lương Diễn Chiếu hỏi, dù sao bây giờ cũng là mùa hè, rất nhiều cô gái ra ngoài bơi lội đều cắt tỉa âm mao, tránh lộ ra bên ngoài. Mặt Quý Đình Đình đỏ rực, cô khẽ lắc đầu, không có, bẩm sinh chỗ đó của tôi, không có âm mao. Xem ra cô là bạch hổ nữ rồi. Gì cơ? Có vẻ không biết nhỉ? Cũng đúng thôi, một người chưa từng trải qua chuyện chăn gối, chắc hẳn không biết mấy chuyện này. Lương Diễn Chiếu giải thích đơn giản cho cô hiểu, mấy người không có âm mao giống như cô, thời cổ đại Trung Quốc người ta gọi là bạch hổ nữ. Thời đó người ta cho rằng bạch hổ nữ khác chồng, là điềm dữ. Sao lại thế? Đây là lần đầu tiên Quý Đình Đình nghe cách nói này, cô hơi sốt ruột. Lương Diễn Chiếu vốn nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục của cô, nghe ra giọng cô chứa đầy lo lắng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Sắc mặt Quý Đình Đình ửng hồng, bởi vì sợ hãi mà đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cả người lạnh như băng mang theo chút khiếp đảm, điềm đạm đáng yêu, khoảnh khắc đó khiến anh nảy sinh xúc động muốn nuốt cô vào bụng, rốt cuộc cũng nhìn ra được cảm xúc khác trên mặt của cô. Nhưng trước mắt không phải lúc, anh là bác sĩ, cô là bệnh nhân, có lẽ anh nên chữa trị cho cô trước. Không sao đâu, chẳng qua người cổ đại mê tín nên nói như thế mà thôi, nếu kinh nguyệt của cô bình thường, cũng đã làm siêu âm B, vậy thì đó là đặc tính sinh lý bình thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô. Ồ, vậy thì tốt rồi, lúc này Quý Đình Đình mới thở hắt ra. Nhưng mà, rất nhanh, cô lại hồi hộp lần nữa. Bởi vì người vừa lên tiếng an ủi cô, bác sĩ Lương bỗng nhiên nói tiếp, cong chân lên, mở ra. Bác sĩ Lương, giọng Quý Đình Đình run rẩy, mặt ửng hồng. Đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường mà thôi. Lương Diễn Chiếu đầy mắt kính gọng vàng, giọng điệu nhẹ nhàng. Giọng của anh kết hợp với ngũ quan tuấn tú, dường như mang theo ma lực. Dù vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng Quý Đình Đình vẫn làm theo lời anh, co chân lên, mở hai đùi ra, tạo thành hình chữ M. Giờ phút này, lỗ lồn chưa bao giờ diện kiến ai, cứ như vậy mà mở ra trước mặt một người đàn ông xa lạ. Lương Diễn Chiếu đứng bên cạnh ghế, anh vươn tay đẩy hai mảnh cánh hoa múc míp ra hai bên, theo theo nhìn vào hoa hạch của cô, nho nho, hồng tươi đáng yêu. Cánh hoa và hoa hạch trông có vẻ bình thường. Lương Diễn Chiếu thản nhiên nói, bây giờ, tôi sẽ kiểm tra thử độ mẫn cảm của nó. Vừa dứt lời, ngón trỏ anh ấn lên, nhẹ nhàng bao phủ hạt đậu nhỏ lồi lên kia, chậm rãi xoa nắn. Nói cho tôi biết, cô có cảm giác gì? Quý Đình Đình cau mày. Hai bàn tay nắm chặt đệm ghế dưới thân, trả lời chi tiết không thoải mái lắm. Nghe xong, Lương Diễn Chiếu tăng thêm lực trên tay, động tác vốn nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo hơn. Anh vừa nhanh chóng kích thích hoa hạch non mềm vừa hỏi, thế này thì sao? Ừm, mặt Quý Đình Đình càng lúc càng đỏ, ngón tay bám lấy đệm ghế cũng càng ngày càng siết chặt. Trả lời tôi, Lương Diễn Chiếu duỗi hai ngón tay, đột nhiên dùng sức véo mạnh một cái. A, cả người Quý Đình Đình cứng đờ, ngay sau đó vẻ mặt cô bỗng thống khổ tột độ. Động tác trên tay Lương Diễn Chiếu lập tức dừng lại, anh vội vàng đi đến trước mặt cô, hai cánh tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai trần mềm mại, cô sao rồi? Khó chịu, lông mày cô càng nhíu chặt, vầng trán trơn bóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lương Diễn Chiếu lấy khăn tay tỉ mỉ lau mồ hôi cho cô, tiếp theo anh đi lấy quần lót giúp cô mặc vào, rồi mới nhẹ giọng nói, hôm nay đến đây thôi, cô nằm chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Dạ. Quý Đình Đình không nói thêm gì nữa, cô lặng lặng nằm yên một lát, mãi cho đến khi cảm giác không thoải mái giảm bớt, cô mới nghiêng người ngồi dậy, đưa lưng về phía Lương Diễn Chiếu, nhanh chóng mặc áo và váy đồng phục y tá vào. Sau đó, cô đứng trước mặt Lương Diễn Chiếu, hai tay không tự chủ trà sát nhau, cô cắn môi, bác sĩ Lương. Sao? Lương Diễn Chiếu đã vào toilet rửa tay, trên người anh tỏa ra mùi nước khử trùng nồng đậm. Xin lỗi, tôi không phối hợp tốt với anh. Quý Đình Đình cúi đầu nhỏ giọng nhận lỗi. Dù sao cô cũng là một y tá thực tập, cô biết rõ đã là bác sĩ, thì không ai thích bệnh nhân không biết phối hợp, bởi vì như thế sẽ làm chậm trễ tiến độ trị liệu. Không sao, Lương Diễn Chiếu cười nhẹ, anh cởi áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi trắng và quần tây đen, cả người toát lên vẻ thư sinh nho nhã, công việc của bác sĩ tâm lý chính là như vậy đấy. Anh chỉ vào ghế sofa trước mặt, ý bảo Quý Đình Đình ngồi xuống trò chuyện. Sau khi pha một ly trà ngon cho cô, Lương Diễn Chiếu mới nói, qua kiểm tra sơ bộ, bệnh của cô hiển nhiên là do yếu tố tâm lý tạo thành. Tuy cô chưa từng gặp chuyện gì không may, song thông qua quan sát vừa rồi, tôi phát hiện cô cực kỳ ghét tiếp xúc tay chân với người khác, mà người khác này bao gồm cả bạn trai cô, cũng bao gồm bác sĩ tâm lý của cô, thậm chí, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày và công việc của cô cũng như thế. Tôi nói có đúng không? Bác sĩ Lương, anh tài thật đó. Bình thường đúng là tôi có vấn đề trên phương diện này. Hai tay Quý Đình Đình ôm ly trà nóng, không còn hồi hộp như ban nãy nữa. Cô dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lương Diễn Chiếu, ánh mắt đó khiến Lương Diễn Chiếu bỗng nhớ đến thân thể trắng nõn như ngọc vừa rồi. Đáy mắt hơi tối, anh cười nhạt một tiếng, nghiệp vụ chuyên môn mà thôi. Dứt lời, Lương Diễn Chiếu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi cô, giờ giấc làm việc thường ngày của cô thế nào? Thời gian nào rảnh, tháng này tôi làm kín lịch, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bình thường sau 4 giờ chiều sẽ rảnh hơn một chút. Hôm nay là thứ hai, ngày mai tôi nghỉ phép, thế này đi, 4 giờ rưỡi chiều ngày mốt, cô đến chỗ tôi, chúng ta tiếp tục trị liệu. Được, bác sĩ Lương. Mặt khác, trong quá trình khám và chữa bệnh tâm lý, có rất nhiều thói quen sinh hoạt thường ngày phải điều tiết và khống chế. Cô thêm WeChat của tôi đi, từ hôm nay trở về sau, mỗi ngày tôi sẽ dạy cô vài phương pháp khống chế tâm lý. Như vậy bệnh của cô mới nhanh khỏi được. Rất cảm ơn anh, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình cảm kích. Ở chỗ khác cô không biết, nhưng ở bệnh viện cô đang làm, các bác sĩ không hề tình nguyện xem bệnh ngoài giờ cho bệnh nhân, bằng không thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, có vấn đề gì bệnh nhân cũng tìm hỏi, như vậy rất phiền. Bác sĩ Lương không hổ là bác sĩ du học nước ngoài về, tay nghề cao, y đức thì càng khỏi phải nói. Về nhà chưa? Về rồi, bác sĩ Lương. Trong nhà ngoài cô ra còn ai khác không? Không có, chỉ mình tôi thôi. Lương Diễn Chiếu mỉm cười, anh nhanh chóng gọi video tới. Quý Đình Đình do dự một chút, nhưng cô vẫn bấm nhận cuộc gọi. Hi, chào buổi tối. Lương Diễn Chiếu chào cô trước, anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, tóc hơi ẩm ướt, còn chưa sấy khô, Quý Đình Đình đoán có lẽ anh vừa mới tắm xong. Chào buổi tối, bác sĩ Lương. Bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu ở nhà. Lương Diễn Chiếu ôn tồn nói. Được. Được rồi, cô tìm một nơi có thể nằm xuống, giường hay sofa gì cũng được. Quý Đình Đình khẽ cắn môi, cô nói nhỏ, tôi đang ở trên giường. Buổi tối, cô có thói quen nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Khó trách, Lương Diễn Chiếu thấy cô mặc chiếc váy dài màu lam điểm xuyến hoa li ti, xem ra là váy ngủ. Tiếp theo, tôi sẽ dạy cô cách cảm nhận cơ thể mình. Lương Diễn Chiếu nâng kính trên sống mũi rồi nói. Dạ. Đầu tiên, cởi tất cả quần áo ra. Dạ, qua buổi kiểm tra lúc chiều, bây giờ Quý Đình Đình đã có thể thả lỏng chút xíu. Cô để điện thoại di động xuống, cởi bỏ váy ngủ, ngay cả đồ lót cũng cởi nốt, ngay sau đó, cả người cô hoàn toàn trần trụi. Bác sĩ Lương, cởi quần áo xong, Quý Đình Đình lại cầm di động lên, nói với Lương Diễn Chiếu vẫn đang chờ trong màn hình, tôi cởi xong rồi. Qua video, Lương Diễn Chiếu có thể nhìn thấy phần bả vai bóng loáng và xương quai xanh xinh đẹp của cô, xuống chút nữa, chẳng thấy được gì cả. Anh chỉ đạo tiếp, ok, cô tìm một chỗ đặt điện thoại di động xuống, để tôi có thể quan sát toàn bộ thân thể cô, như vậy tôi mới có thể hướng dẫn cho cô được. Cảm giác, có chút ngượng ngùng. Ngay cả đối với Trần Dương, cô cũng chưa từng làm thế. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, Quý Đình Đình lại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Anh ấy là bác sĩ. Anh ấy giúp cô trị bệnh. Cô vội làm theo những gì Lương Diễn Chiếu bảo, quan sát khắp nơi xong, cuối cùng cô đặt điện thoại lên hộp đồ trang điểm trên kệ tủ đầu giường, đảm bảo video có thể bao quát được toàn cảnh trên giường. Điều chỉnh camera xong, thân thể trần trụi trắng nõn như tuyết của cô cứ như vậy mà hiện ra trước mắt Lương Diễn Chiếu. Rõ ràng mấy giờ trước mới nhìn qua, nhưng lúc này cách một màn hình di động, thấy cô lẳng lặng nằm trên ra trải giường màu xanh da trời, tựa như đóa hoa chờ người đến hái. Lương Diễn Chiếu lập tức cứng rắn. Anh hắng giọng một tiếng, cố gắng hết sức để giọng mình tỉnh táo, dửng dưng như không. Bây giờ, đưa tay vuốt ve đôi gò bồng đào đi. Trên giường lớn trước camera, Quý Đình Đình làm theo lời anh chỉ đạo, hai bàn tay ngọc chia ra sờ lên ngực mình. Ngực cô quá to, dù là nằm ngửa thì hình dáng cũng tuyệt đẹp, đẹp nhất chính là đường cong. Cô hơi xấu hổ, song phần lớn chính là không biết phải làm sao. Chỉ mới sờ một hai cái, cô đã không biết làm gì nữa, chờ chỉ thị tiếp theo của anh. Hình dung cảm giác hai bầu ngực trong tay thế nào. Rất mềm, rất mượt. Ok, bây giờ dùng sức bóp chúng nó, tưởng tượng chúng nó là hai quả đào mật mọng nước. Nhiệm vụ của cô chính là vắt hai quả đào mọng nước đó thành nước trái cây. Mười ngón tay Quý Đình Đình bắt đầu dùng sức, ngay lập tức, nhũ thịt tràn ra từ kẽ tay cô. Tiết Hầu Lương Diễn chiếu trượt lên trượt xuống, bàn tay anh đã tìm đến đũng quần mình. Vắt nước trái cây xong rồi, tiếp theo, phải uống cạn nó. Cô đưa các ngón tay vào trong miệng, tưởng tượng đó là ống hút của ly nước trái cây, dùng đầu lưỡi quấn lấy nó. Trên giường, Quý Đình Đình ngoan ngoãn làm theo. Cả người cô trần truồng, ngực ưỡn cao, lần lượt đưa 10 đầu ngón tay vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, từ từ mút. Khí chất cô lạnh như băng, tuy nhiên, phối hợp với động tác sắc tình thế này, lập tức mang lại cảm giác đẹp lạ lùng. Lương Diễn Chiếu khẽ cắn răng, động tác trên tay bắt đầu nhanh dần, nắm lấy vật nam tính của mình bắt đầu luật động. Quý Đình Đình lần lượt đưa các đầu ngón tay vào trong miệng, chẳng hiểu tại sao, hút một hồi, cô cảm nhận được hạ thân mình nhộn nhạo từng cơn, cho nên, cô chịu không nổi bắt đầu vẹo vẹo vòng eo, muốn xoa dịu sự khó chịu này. Hành động của cô đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lương Diễn Chiếu, anh bắt đầu hướng dẫn bước kế tiếp. Uống nước trái cây xong rồi, phải cho ra. Bây giờ, tay trái cô tách hai cánh hoa dưới hạ thân ra rồi đè lại, tay phải vuốt ve hoa hạch của chính mình. Dạ, Quý Đình Đình cắn môi, mặt đỏ hồng đồng ý. Cô biết dáng vẻ của mình bây giờ vô cùng khiếm nhã, nhưng mà, chẳng còn cách nào, cô hy vọng có thể chữa khỏi bệnh, hy vọng có thể tiếp tục hẹn hò với Trần Dương. Cho nên, cô nghe theo những gì Lương Diễn Chiếu dạy, tay trái lướt qua bụng dưới, tách mở hai cánh hoa béo núc ních của mình ra, ngón trỏ bàn tay phải tìm được hoa hạch, từ từ vuốt ve. Hiện tại cô đang sờ hoa hạch, nó là bộ phận dễ dàng bị kích thích tình dục nhất trên cơ thể người. Và đồng thời cũng là bộ phận gợi cảm nhất, chức năng sinh lý duy nhất của nó là kích thích tình dục và khoái cảm của phái nữ. Giọng nói tự tính của Lương Diễn Chiếu phát ra từ trên đầu giường, giọng anh vẫn bình thản nhẹ nhàng như trước, song nội dung lại khiến Quý Đình Đình hết sức thẹn thùng. Từ từ sờ hoa hạch, cảm nhận phản ứng của nó. Anh hướng dẫn. Ban đầu, Quý Đình Đình vốn có mấy phần xấu hổ, nhưng sờ sờ một lát, cảm giác tê dại từ hoa hạch truyền tới, tiếp đó. Lan ra khắp toàn thân cô. Loại cảm giác này vô cùng xa lạ. A, cô không kiềm chế được, tiếng rên rỉ bật thốt lên. Sau đó, cô vội nói, bác sĩ Lương, tôi cảm thấy lạ lắm. Lạ thế nào? Tôi cảm thấy cả người tê tê, còn có chút nhột nữa. Ồ, xem ra là động tình. Đáy mắt Lương Diễn Chiếu u ám, đây là phản ứng bình thường khi hoa hạch bị kích thích. Cô thử tăng thêm tốc độ ma sát nó xem. Được. Ngón tay Quý Đình Đình thử tăng nhanh tốc độ. A, thoải mái quá, giống như có dòng điện chảy khắp toàn thân. Loại cảm giác này, khó lòng hình dung, nhưng lại khiến cả người cô sung sướng, phóng túng không tự biết. Tiếng rên rỉ của phụ nữ cứ như thế truyền qua điện thoại di động, Lương Diễn Chiếu không thể kiềm chế, anh hừ nhẹ một tiếng, động tác trên tay càng nhanh hơn. Lương Diễn Chiếu không nói gì, động tác trên tay Quý Đình Đình không dám dừng lại. Nhưng mà tay cô mỏi quá, eo cũng mỏi. Hơn nữa, cô còn cảm thấy mắc tiểu. Tuy nhiên, đối mặt với bác sĩ Lương mới gặp mặt một lần vào hôm nay, cô không thể nói ra miệng. Lương Diễn Chiếu hừ nhẹ, rốt cuộc cũng bắn. Giọng anh hơi lớn, Quý Đình Đình vô thức hỏi, bác sĩ Lương, anh làm sao thế? Không có gì, tôi đang xem tivi. Phát tiết xong, giọng bác sĩ Lương khôi phục lại như bình thường. Xem thỏa mãn rồi. Anh mới nói tiếp ok, tiếp theo bỏ hoa hạch ra, cô sờ thử lỗ lồn của mình đi. Dạ, Quý Đình Đình thở phào nhẹ nhõm, cô vội rời tay đi. Ngón tay trắng nõn nhỏ xinh lần xuống, ngay sau đó, cô sờ chúng chất lỏng hơi sền sệt. Đây là kinh nguyệt sao, thời gian không đúng, là khí hư. Chắc không phải. Đúng lúc này, Lương Diễn Chiếu bỗng lên tiếng, lỗ lồn ướt rồi. Vừa nghe mấy lời Lương Diễn Chiếu hỏi. Quý Đình Đình lập tức hiểu ra, cô thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng. Thì ra, thứ cô sờ chúng là. Cô không dám nhìn vào màn hình, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sao, trả lời tôi. Giọng Lương Diễn Chiếu ở bên kia điện thoại có chút lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm, tựa như anh đang đứng trước mặt xem bệnh cho cô vậy. Chẳng biết tại sao, Quý Đình Đình hơi sợ hãi, giống như học sinh không ngoan bị thầy giáo trách mắng. Ướt, cô trả lời. Được, bây giờ đổi thử góc độ khác, nhấc chân lên, đưa lỗ lồn lại trước camera, để tôi nhìn rõ hơn một tí. Có lẽ vừa rồi là ảo giác của cô, hiện tại, giọng bác sĩ Lương đã nhẹ nhàng trở lại. Qua chuyện ban nãy, Quý Đình Đình không dám nói thêm gì nữa, cô vội vàng làm theo lời hướng dẫn của Lương Diễn Chiếu, xoay người lại, đầu quay về phía chân giường, hai chân mở rộng hướng về camera, đảm bảo Lương Diễn Chiếu có thể nhìn thấy rõ. Mặc dù cách màn ảnh, song Lương Diễn Chiếu vẫn nhìn thấy lỗ lồn xinh đẹp của cô không sót thứ gì. Không có khu vườn rậm rạp ngăn cản, hoa hạch nhỏ xinh của cô, rồi hoa môi dài hẹp, bên dưới là lỗ lồn hồng hào mềm mại, đều phóng đại trước mắt Lương Diễn Chiếu. Lỗ lồn hồng nhạt, hơi sáng bóng, Lương Diễn Chiếu quan sát cẩn thận mới nói, không sai, đúng là ướt. Nói xong, mặt anh lộ vẻ tán thưởng, lỗ lồn cô chảy nước, điều đó chứng tỏ cô đã có chút động tình, là chuyện tốt. Dạ, Quý Đình Đình nhỏ giọng trả lời. Ok, cô đưa ngón tay vào thử đi, cảm nhận nó. Ngón tay, Quý Đình Đình hỏi lại. Lúc này, cô đã đánh mất năng lực phán đoán, hết lòng hết dạ phụ thuộc vào bác sĩ Lương. Ngón trỏ tay phải. Dạ. Trả lời anh xong, tay phải Quý Đình Đình chậm rãi rời xuống. Là nơi này sao? Ngón tay cô dừng ở cửa lồn, có chút mất định hướng hỏi anh. Dẫu sao, từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng tự an ủi. Là ở đâu? Thử từ từ đưa ngón tay vào xem. Quý Đình Đình nghe lời, cô thử đâm nhẹ vào. Cô hơi cong eo thở hổn hển. Từ từ, chậm thôi, đừng nôn nóng. Lương Diễn Chiếu dạy dỗ đâu ra đó. Ngón tay đâm vào được khoảng 3 phân, Quý Đình Đình đã không chịu nổi, cả người cô run lẩy bẩy. Nói xem ngón tay cô cảm nhận được gì. Quý Đình Đình cắn môi, hai mắt nhắm lại, từ từ cảm nhận. Ngón tay tiến vào một nơi mềm nhũn, nơi đó dường như có sự sống của riêng mình, ngón tay cô vừa đâm vào thì bị hút chặt. Rất mềm, rất ướt, hơi nóng một chút, hình như có gì đó đang hút ngón tay tôi, ngón tay di chuyển ra vào một chút. Dạ, thế là Quý Đình Đình rút ngón tay ra, sau đó cắm vào, rồi rút ra, cứ như vậy ở trước mặt Lương Diễn Chiếu, cả người cô trần truồng, nhắm mắt tự an ủi. Nơi cổ họng căng thẳng, Lương Diễn Chiếu nhìn con cặc đang đứng thẳng của mình, anh khẽ cười khổ. Sau đó, ánh mắt anh hướng về màn hình điện thoại. Hình ảnh trước mắt, chỉ cần một người đàn ông bình thường nhìn thấy cũng sẽ máu huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Quý Đình Đình giống như một đóa sen trắng, nằm trên giường lớn sạch sẽ. Da thịt toàn thân trắng như tuyết, lại còn ửng hồng nhàn nhạt. Đôi gò bồng đào sung mãn vành cao, hai quả anh đào kiêu ngạo đứng thẳng, dường như đang mời gọi người ta đến nhấm nháp. Biểu tình lạnh như băng trên mặt mang theo chút mê loạn hư không, nửa lạnh nửa nóng, khiến ai nhìn thấy cũng phải điên cuồng. Đừng cắn môi, thử kêu ra đi, giọng cô sẽ kích thích tâm lý cô. Qua chỉ đạo của Lương Diễn Chiếu, rốt cuộc Quý Đình Đình không kiềm chế bản thân nữa, cô vừa gia tăng tốc độ ngón tay, vừa vong tình rên rỉ. Đúng, chính là như thế, nhanh hơn chút nữa. Tay còn lại có thể vuốt ve hoa hạch hoặc là bầu ngực, kích thích chúng nó. Cùng lúc đó, tay anh cũng tiến vào đũng quần một lần nữa. Trên giường lớn rộng mênh mông, Quý Đình Đình khẽ run, hai má cô ửng hồng, nụ hồng không ngừng nhô lên cao, hít thở càng ngày càng dồn dập. Tê tê ngứa ngứa, cảm giác trống rỗng từ lỗ lồn dần dần lan khắp toàn thân, cô không biết giờ phút này mình làm sao nữa, muốn khóc, song lại càng muốn có vật gì đó tiến vào lỗ lồn, để cô không còn cảm giác trống rỗng kia nữa. Rốt cuộc, cả người cô co rút, động tác trên tay dừng lại, hai chân run rẩy dữ dội, sau đó vừa tê vừa mềm buông thõng xuống. Mà ở bên kia màn hình, nơi cô không nhìn thấy, Lương Diễn Chiếu vội vàng tắt video. Ngay sau đó, anh rên nhẹ một tiếng, hướng thẳng về ảnh đại diện của cô trên màn hình điện thoại, bắn ra lần nữa. Quý Đình Đình nằm im 5 phút đồng hồ, ngay tại lúc cô thoải mái đến nỗi suýt ngủ quên thì âm báo điện thoại vang lên, đinh, một tiếng, có tin nhắn đến. Biểu hiện vừa rồi vô cùng tiến bộ. Thấy mấy chữ ngắn ngủn trong tin nhắn, Quý Đình Đình không thể nhịn cười. Cảm ơn anh, bác sĩ Lương. Bên kia không trả lời. Quý Đình Đình nhìn điện thoại, đột nhiên cô nhớ đến gì đó. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi cho Trần Dương. Em đã tìm được bác sĩ chữa bệnh cho mình, lần này rất có hy vọng, anh cho em thêm chút thời gian, được không? Anh nhắn xong, đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Liếc nhìn ra giường, có mấy chỗ đã ướt đẫm, dù là mùa hè nhưng nằm lên vẫn không thoải mái. Cho nên, cô đứng dậy mặc đồ lót và váy ngủ, sau đó tháo ra giường cho vào máy giặt. Tiếp theo cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ sạch sẽ thay vào. Làm xong hết thảy, cả người cô đầy mồ hôi, cộng thêm giữa hai chân dính dính cực kỳ khó chịu, cô đi vào nhà vệ sinh tắm thêm lần nữa. Lúc chuẩn bị giặt quần lót, cô bỗng nhớ đến lời dặn của Lương Diễn Chiếu ban nãy, ngày mai phải đổi đồ lót mới, thế là, cô dứt khoát ném quần lót vào thùng rác, sau đó đi đến tủ quần áo tùy tiện lấy một cái mặc vào. Màn hình báo có một tin nhắn. Cô tưởng là tin nhắn trả lời của bạn trai Trần Dương, cho nên vui vẻ mở ngay. Nhưng rất nhanh, cô phải thất vọng. Không phải Trần Dương, là bác sĩ Lương. Chỉ có một tin nhắn đơn giản, song đã đủ khiến Quý Đình Đình xấu hổ vào sáng sớm. Hôm nay ra ngoài đừng mặc nội y, kích thích độ mẫn cảm của lỗ lồn. Cô cầm điện thoại, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cô mới dám xác định bản thân không hiểu sai. Cả ngày không mặc nội y. Trời à, ngượng quá đi mất. Có điều tối qua vừa có chút hiệu quả, cô không dám không nghe lời bác sĩ Lương dặn. Mùa hè, Quý Đình Đình vốn luôn mặc váy liền áo, bởi vì Trần Dương thích cô mặc váy, vô cùng thục nữ, có khí chất. Nhưng hôm nay không mặc thế được. Bình thường váy liền áo đều có chất liệu ren mềm mại, gió thổi qua là tốc lên hết, lúc mặc cô hay mặc thêm quần bảo hộ bên ngoài quần lót để che chắn. Cho nên, hôm nay phải đổi cách ăn mặc rồi. Quý Đình Đình mở tủ quần áo chọn lựa cả buổi, cuối cùng cô tìm được chiếc áo sơ mi trắng chất liệu lụa mềm, phối với váy đen bao mông bó sát người. So với đồng phục y tá, chiếc váy này càng ôm sát hơn, bao trọn cặp mông căng tròn của cô không một kẽ hở, mặc vào không lo bị tốc lên. Chỉ cần đi đường chú ý một chút, có lẽ sẽ không bị lộ. Bởi vì không mặc nội y, Quý Đình Đình đi cực chậm, hai chân gần như khép chặt lại. Cũng may rời nhà sớm, cuối cùng cô vẫn bắt kịp chuyến tàu điện ngầm mình hay đi. Tuyến tàu điện ngầm này đi qua nhà cô và bệnh viện, bởi vì không kẹt xe, cho nên nó là phương tiện giao thông tốt nhất để cô đi làm. Vừa bước lên xe, Quý Đình Đình đã đi đến chỗ cạnh cửa theo thói quen, tìm cây cột đối diện cửa rồi đứng vững. Đây là kinh nghiệm của cô khi đi tàu điện ngầm, nếu đứng sát bên ngoài, người lên kẻ xuống, rất dễ va chạm thân thể, còn nếu đứng sát trong cùng quá, lúc xuống xe nhiều người khó chen lấn đi ra, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là vị trí đối diện cửa. Hôm nay nhiều người đi tàu điện ngầm, Quý Đình Đình vừa đứng một lát, một biển người như thủy triều không biết từ đâu xuất hiện, chen chúc phía sau cửa ra vào. Ngay sau đó, cô bỗng cảm nhận được có một bàn tay lặng lẽ không tiếng động lần mò lên ngực cô, sau đó dùng sức bóp mạnh một cái. Trong nháy mắt, Quý Đình Đình vừa giận vừa sợ. Phía sau là cửa xe, xung quanh đều là người, cô hoàn toàn không thể tránh né. Bất đắc dĩ, cô đành cố gắng kéo bàn tay đáng kinh tởm kia ra. Đồng thời hai tay vòng lên trước ngực, tự bảo vệ mình. Đẩy được bàn tay kia. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng không để cô nhẹ nhõm được bao lâu, người kia lại bắt đầu dục dịch. Gã lại dán sát tới, một vật thô cứng đỉnh lên cặp mông đầy đặn của cô, hơn nữa còn nhanh chóng ma sát. Bởi vì váy ôm quá sát, hôm nay cô lại không mặc nội y, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng vật kia, còn có tiếng đàn ông thở dốc ồ ồ. Không được, sắc mặt cô tái nhợt. Âm thầm thét lên trong lòng. Nhưng mà vô ích, người kia vẫn tiếp tục. Gã có vẻ cực kỳ hưng phấn, không ngừng cố gắng cách một lớp váy dùng con cặc đâm vào khe mông cô. Bởi vì sợ, toàn thân Quý Đình Đình đều nổi da gà. Cô muốn kêu cứu, thế nhưng lại không thốt nên lời. Lỡ như, sau khi cô la lên, bị người ta phát hiện mình không mặc nội y, thì làm sao bây giờ? Mọi người sẽ không cho rằng bản chất cô dâm đãng chứ? Ngay tại lúc nội tâm cô lâm vào dãy dụa cực hạn, cô bỗng nhiên phát hiện người nó bất chấp mọi thứ làm càn, bàn tay thô ráp phủ lên bắp đùi cô, không được, không thể để gã tùy ý làm bậy nữa. Đúng lúc này, Quý Đình Đình nghe thấy tiếng loa thông báo của tàu điện ngầm. Không biết can đảm từ đâu tới, cô đột nhiên dùng sức đẩy mạnh người đàn ông và đám người chật như nêm sau lưng, sau đó theo sát dòng người hối hả chạy khỏi tàu. Ra khỏi tàu điện ngầm, Quý Đình Đình không dám dừng lại giây phút nào. Cô điên cuồng chạy ra đường lớn. Mãi cho đến khi rời khỏi trạm, xác nhận không có ai đuổi theo, cô mới dừng lại ven đường há miệng thở dốc. Tim đập điên cuồng, tuy vẻ bề ngoài của cô trông hơi lạnh nhạt, song kỳ thật cô là người hướng nội, hay thẹn thùng, cho nên bình thường cô cũng chẳng có bạn bè nhiều. Nước mắt bất chi bất giác chảy ra, giờ phút này, cô rất cần một người bạn để an ủi mình. Ba mẹ đều qua đời, cô không có người bạn thân thiết nào. Chỉ có bạn trai Trần Dương, cô vội vàng gọi điện thoại cho Trần Dương. Tút tút, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quý Ninh Đình gọi tiếp, vẫn không ai bắt máy. Trần Dương, mau nhận điện thoại của em đi, cầu xin anh. Cô gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng mà, chẳng ai trả lời. Lòng Quý Ninh Đình tổn thương không thôi, vì sao không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em. Anh thật sự muốn chia tay em sao? Nhất thời, nước mắt cô càng rơi dữ dội hơn. Giữa lúc cô vừa hoảng sợ vừa đau lòng, điện thoại đột nhiên, tinh, một tiếng, âm báo có tin nhắn. Quý Ninh Đình vội mở ra. Nhìn qua, là Lương Diễn Chiếu gửi tới. Cô đến bệnh viện chưa, đến phòng tôi một lát. Bác sĩ Lương, chẳng phải hôm nay anh nghỉ sao? Quý Ninh Đình nhìn đồng hồ, thôi chết, trễ làm rồi, còn hơn 20 phút nữa là vào ca. Hoàn cảnh này không thể tiếp tục đi tàu điện ngầm được nữa, cô chỉ có thể ra đường đón taxi, đi thẳng đến bệnh viện. May là bình thường cô luôn trừ hao thời gian ăn sáng, hơn nữa xe taxi còn đi đường tắt, rốt cuộc cũng đến bệnh viện trước giờ làm việc. Quý Ninh Đình quẹt thẻ, chào hỏi đồng nghiệp, sau đó đi đến phòng tư vấn tâm lý của Lương Diễn Chiếu. Cô gõ cửa theo thông lệ, sau khi tiếng, vào đi, của Lương Diễn Chiếu truyền ra từ trong phòng, cô mới đẩy cửa bước vào. Bác sĩ Lương, anh tìm tôi. Ừ, khóa cửa giúp tôi. Lương Diễn Chiếu mặc áo blau trắng, mặt mày khôi ngô, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Quý Ninh Đình nghe lời khóa cửa. Sau lưng, Lương Diễn Chiếu quét mắt nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, ánh mắt hờ hững từ từ trở nên nóng rực. Áo sơ mi lụa trắng tinh, cực kỳ mỏng, nên trong là áo lá mỏng có quai đeo. Hạ thân là váy đen bao mông bó sát, hết sức vừa vặn, phác họa chi tiết cặp mông căng tròn hoàn mỹ của cô. Vạt áo sơ mi sơ vin trong váy, càng phô diễn tỷ lệ cơ thể, ngực lớn, eo thon, chân dài. Người đẹp lạnh lùng không chỉ có đẹp, dáng người còn miễn chê, đồng thời gu ăn mặc vô cùng có phong cách. Trước khi Quý Ninh Đình xoay người lại, Lương Diễn Chiếu nhanh chóng thu hồi tầm mắt nóng như lửa, anh đứng dậy đi vào phòng trong, vào đây với tôi. Dạ. Bước vào gian phòng phía trong, vẫn bày trí giống như hôm qua. Thế nhưng Lương Diễn Chiếu không bảo cô nằm trên ghế dài, anh chỉ lên giường. Lên đi. Quý Ninh Đình cởi giày rồi nằm lên giường. Lương Diễn Chiếu đi vào toilet rửa tay, lúc đi ra anh nói với cô, hôm nay tôi vốn định nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng có bệnh nhân đổi lịch khám. Ồ, Quý Ninh Đình lên tiếng, khó trách hôm nay anh đến bệnh viện. Ngoại trừ ồ lên một tiếng, cô không biết đáp lại thế nào nữa. Trải qua tình huống lúc nãy trên tàu điện ngầm, cho tới bây giờ tim cô còn đập nhanh, nhưng đối diện với Lương Diễn Chiếu, cô không biết làm sao nói ra, dù gì cũng là chuyện khó nói. Lương Diễn Chiếu khử trùng xong, anh đi đến trước giường nhìn cô, bên dưới mắt kính gọng vàng là ánh mắt nhẹ nhàng có thần. Tôi kiểm tra một chút. Quý Ninh Đình định hỏi kiểm tra cái gì, Lương Diễn Chiếu đã luồn tay vào váy cô. Bên dưới váy bao mông, giữa hai chân cô. Ngón tay Lương Diễn Chiếu dễ dàng chạm trực tiếp vào lỗ lồn cô. Ồ, thứ ngón tay chạm vào chính là thịt mềm bóng loáng non mịn của cô. Tốt lắm, có nghe lời bác sĩ dặn, Lương Diễn Chiếu khen ngợi cô. Bây giờ Quý Ninh Đình mới hiểu ra, anh kiểm tra xem cô có mặc nội y hay không. Vừa nói ngón tay Lương Diễn Chiếu vừa vuốt nhẹ lên cửa lồn, sạch sẽ, chẳng chút nước đọng. Hơi bất thường. Theo lý thuyết từ nhà cô đến bệnh viện, trên đường đi, dù là gió luồn vào, hay trong quá trình đi xảy ra cọ sát, thậm chí là ánh mắt người qua đường, có lẽ đều kích thích cô, khiến cô tiết ra một ít dịch thể. Nhưng mà, một giọt cũng không có. Rõ ràng bản chất cô không phải người lãnh đạm, suy cho cùng tối hôm qua cô còn tự an ủi đạt cao trào. Lương Diễn Chiếu vừa nghĩ vừa rút ngón tay ra, chuyển đến trước ngực cô, cởi từng cúc áo sơ mi lụa trắng. Cởi áo sơ mi, anh vén áo lá lên cao. Thoáng cái. Đôi gò bồng đào đầy đặn hiện ra trước mắt. Đầu nhũ, cũng không cứng lại. Nhưng mà, đợi đã nào, đây là cái gì? Lương Diễn Chiếu vừa định buông áo Quý Ninh Đình ra, đột nhiên mặt mày anh lạnh toát. Anh nhìn chằm chằm vào mấy dấu tay tím bầm kéo dài đến tận chân ngực Quý Ninh Đình, giọng lạnh như băng, anh hỏi cô, đã xảy ra chuyện gì? Kích thước dấu tay này, rõ ràng là đàn ông để lại. Mà theo anh biết, tối qua Quý Ninh Đình ở nhà một mình đấy. Quý Ninh Đình còn chưa hiểu ý Lương Diễn Chiếu hỏi là gì, theo tầm mắt anh nhìn lại, cô mới phát hiện dấu tay trên ngực mình. Nhất thời cô nhớ tới một màn trên tàu điện ngầm sáng nay, cảm giác vừa sợ hãi vừa nhục nhã dâng trào. Môi Quý Ninh Đình run rẩy, cô trả lời Lương Diễn Chiếu, bác sĩ Lương, trên tàu điện ngầm tôi bị sàm sỡ. Nói xong, cô lại không kiềm được nước mắt. Nghe câu trả lời của cô, mặt Lương Diễn Chiếu lạnh hơn mấy phần, dần dần chuyển sang xanh mét, anh hỏi tiếp, gã ta làm gì cô rồi? Gã bóp ngực tôi, còn Quý Đình Đình không nói được. Còn cái gì? Gã còn dùng cái đó chọc vào mông tôi. Quý Đình Đình khóc nói, người đẹp lạnh lùng đến khóc cũng đẹp, nhưng lúc này Lương Diễn Chiếu chỉ thấy vừa giận vừa đau lòng vừa phiền não. Cánh tay dài duỗi ra, anh kéo Quý Đình Đình vào lòng rồi dịu dàng an ủi, ngoan, không sao đâu, đừng sợ. Bác sĩ Lương, tôi cảm thấy mình bẩn lắm, Quý Đình Đình vùi vào lòng anh thút thít nỉ non. Không, em không bẩn. Giọng Lương Diễn Chiếu không còn thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày, mà là mang theo một chút đau lòng, chẳng qua là lúc này cả hai người đều không phát hiện. Quý Đình Đình vẫn còn khóc, cả người cô run run trong lòng Lương Diễn Chiếu, nhưng mà, gã chạm vào tôi, tuy cách quần áo, vẫn rất buồn nôn, hai. Lương Diễn Chiếu âm thầm thở dài. Anh kéo Quý Đình Đình lên, để nửa người trên của cô hoàn toàn nằm trên đùi mình. Sau đó, anh tháo kính mắt, trong lúc Quý Đình Đình thút tha thút thít, anh cúi đầu kề sát vào dấu tay tím ngắt trên ngực Quý Đình Đình, nhẹ nhàng hôn xuống. Bác sĩ Lương. Quý Đình Đình hoàn toàn chấn động. Lương Diễn Chiếu vốn chỉ dùng môi chạm vào ngực cô, sau một lát, anh mới thè lưỡi ra, liếm láp qua lại. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo muôn vàn yêu thương trân trọng. Đầu tiên, anh tỉ mỉ liếm lên những nơi có dấu tay trên ngực Quý Đình Đình, sau đó, anh há to miệng, ngậm hơn phân nửa nhũ thịt của cô, càng không ngừng liếm mút. À, Quý Đình Đình chịu không nổi, cô nhỏ giọng rên rỉ, vẻ mặt vừa thoải mái dễ chịu vừa mang theo chút thống khổ. Lương Diễn Chiếu hôn xong ngực phải, anh chuyển sang ngực trái. Ngực trái cô không có dấu tay ghê tởm kia, nhưng cũng hơi đỏ lên. Lương Diễn Chiếu vươn đầu lưỡi, ban đầu, lưỡi anh vòng quanh nhũ thịt trắng như tuyết, đảo tròn liếm mút, sau đó, rốt cuộc anh cũng tấn công nụ hồng mượt mà đang run run rẩy rẩy, anh há miệng, ngậm lấy đầu nhũ cô, dùng sức mút vào. À, ừ, Quý Đình Đình liên tục thở hổn hển, nũng nịu rên rỉ. Mãi cho đến khi hai nụ hồng Quý Đình Đình trở nên đỏ tươi, anh mới chịu buông ra. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Quý Đình Đình đang thở dốc, anh hỏi cô, người kia chọn chạm vào chỗ nào của em? Đây là lần đầu tiên Quý Đình Đình thấy bác sĩ Lương không đeo mắt kính. Cô kiềm chế không được hít sâu một hơi. Lấy mắt kính xuống, Lương Diễn Chiếu vốn nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút nghiêm túc. Trong nháy mắt trở nên vô cùng bất chính. Đôi đồng tử vừa đen vừa sâu, ánh sáng trong mắt thâm trầm, đôi mắt khẽ cong lên, quyến rũ không nói ra lời. Từ đầu, Quý Đình Đình chỉ cảm thấy vẻ bề ngoài của bác sĩ Đoàn không tệ lắm, mặt mày đứng đắn, con người tỉ mỉ có trách nhiệm, tay nghề cũng cao siêu. Hôm nay xem ra, đâu chỉ không tệ, quả thật còn đẹp trai hơn các minh tinh và thần tượng giới giải trí đang nổi đình nổi đám. Nhất thời cả người cô ngây ngẩn. Mãi cho đến khi Lương Diễn Chiếu hỏi lại lần nữa, cô mới cắn mũi khẽ nói, còn có, lỗ lồn và đùi, cô vừa dứt lời, Lương Diễn Chiếu, ừ, một tiếng, ngay sau đó, anh buông Quý Đình Đình ra rồi bước hẳn lên giường. Bác sĩ Lương, tim Quý Đình Đình đập, bịch bịch, như trống, Tiểu Đình Đình ngoan, đừng sợ, Tiểu Đình Đình, Quý Đình Đình có chút thẹn thùng. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều gọi cả tên lẫn họ cô, hoặc gọi là Đình Đình, chưa từng có ai gọi cô như vậy. Nói xong, Lương Diễn Chiếu lập tức cởi váy đen dài ôm sát mông của cô ra. Tiếp theo anh tách hai chân cô, cúi đầu xuống, dọc theo mép đùi trong chậm rãi hôn lên. Gã ta sờ ở đây sao? Vừa hôn anh vừa hỏi. Dạ. Lúc đầu Quý Đình Đình còn có thể bình tĩnh đáp lại. Thế nhưng theo thời gian, nụ hôn của Lương Diễn Chiếu biến thành mút rồi gặm cắn không nặng không nhẹ, giọng cô bắt đầu phát run. Làn da Quý Đình Đình hết sức mềm mại, tinh tế mượt mà. Chỉ chạm nhẹ một cái đã để lại dấu vết. Lương Diễn Chiếu chưa kịp dùng sức thì mặt trong đùi cổ đã hiện lên từng khối bầm xanh xanh tím tím. Anh nhìn một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hơi ngẩng đầu lên, lỗ lồn Quý Đình Đình ở ngay trước mắt. Vừa rồi kiểm tra cửa lồn vẫn còn khô ráo, bây giờ đã hơi ẩm ướt rồi. Cô chảy nước. Vì anh mà chảy. Nghĩ đến đây, Lương Diễn Chiếu xưa nay lạnh nhạt không khỏi kích động. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Anh trực tiếp dướn người về phía trước, hôn lên lỗ lồn cô. A, Quý Đình Đình rên rỉ thành tiếng. Cúi đầu xuống mới phát hiện Lương Diễn Chiếu đang làm gì, cả người cô chấn động. Cô vội vươn tay đẩy anh rồi thét lên, đừng, bác sĩ Lương, chỗ đó bẩn lắm. Lương Diễn Chiếu ngẩng đầu lên, xuyên qua bụng dưới và hai chân, cô chỉ có thể hình thấy từ phần mũi anh trở lên. Ánh mắt bác sĩ Lương quyến rũ sâu thẳm, giọng điệu nhẹ nhàng gần như chảy ra nước, không bẩn, Tiểu Đình Đình không bẩn chỗ nào cả. Nói rồi, anh lại cúi đầu xuống, nhắm thẳng cửa lồn của cô nhẹ nhàng hôn hít. Ừ à, Quý Đình Đình từ chối không được, chỉ đành tiếp nhận. Ban đầu động tác Lương Diễn Triều còn dịu dàng, hôn nhẹ xung quanh lỗ lồn cô một lượt. Sau đó, anh bắt đầu dùng sức. Anh duỗi đầu lưỡi, giống một chú cá nhỏ linh hoạt, chui tọt vào lồn thịt chưa từng có ai xâm lấn của Quý Đình Đình. À, Quý Đình Đình kích thích đến nỗi toàn thân run rẩy, không ngừng giãy giụa trên ra giường trắng như tuyết. Cô muốn lùi về phía sau để trốn tránh thế tấn công của anh, thế nhưng lại bị Lương Diễn Chiếu giữ chặt hai chân, khiến cô không thể nhúc nhích. Lỗ lồn của cô phun nước như suối, ướt át lan tràn, ướt cả miệng Lương Diễn Chiếu. Ôi, bác sĩ Lương, cầu xin anh, dừng lại đi. Chỗ đó của cô bẩn biết bao nhiêu, một người cao quý như bác sĩ Lương, sao lại có thể làm loại chuyện đó cho cô chứ? Nhưng mà, dù cô có giãy giụa, cầu xin như thế nào, Lương Diễn Chiếu đều không nương tình buông tha. Anh với đầu lưỡi vào trong lỗ lồn cô, nháy mắt, đầu lưỡi bị tầng tầng lớp lớp thịt vây quanh. Dâm thủy không ngừng tuôn trào khỏi lỗ lồn cô, hết một lần rồi lại một lần. Nước của cô rất ngọt, thân là bác sĩ chú trọng nhất là vấn đề vệ sinh, Lương Diễn Chiếu chẳng chút do dự há to miệng nuốt hết. Đồng thời, anh còn mút mát, kích thích cô. Tay của anh cũng không rảnh rỗi, tách hai cánh hoa của cô ra, tìm đến hạt đậu đỏ ẩn nấp bên trong, vân vê mạnh bảo. À, bác sĩ Lương, à, Quý Đình Đình không chịu nổi kích thích trùng trùng điệp điệp như vậy, cô lớn tiếng thét to. Tiểu Đình Đình, đừng tạo áp lực cho bản thân, cảm nhận nó, lớn tiếng kêu ra đi. Nói xong, động tác tay và miệng Lương Diễn Chiếu hàng thêm dùng sức. A, ừ a, không được, tôi không chịu nổi, Quý Đình Đình khó lòng kìm nén. Rõ ràng tối hôm qua trước sự chỉ đạo của bác sĩ Lương, cô cũng vuốt ve hoa hạch và lỗ lồn của mình, tuy nhiên, cô hoàn toàn không đạt được khoái cảm cực hạn như giây phút này. Tốc độ mút của Lương Diễn Chiếu tiếp tục nhanh hơn, anh không ngừng ngậm lấy hai cánh hoa của cô, đồng thời đầu lưỡi dùng sức đâm mạnh vào lồn múc mềm mại. À, Quý Đình Đình thét to, rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, lỗ lồn phun ra lượng lớn dâm thủy, cả người giật giật co rút. Miệng Lương Diễn Chiếu làm cô đạt cao trào. Kích thích cực hạn khiến Quý Đình Đình tê liệt ngã xuống giường, đầu óc trắng xóa một mảng, qua một lúc lâu cũng chưa thể tỉnh táo lại trong dư âm cao chiều. Hoặc nói là, dù cô có tỉnh táo lại, cũng không dám đối mặt Lương Diễn Chiếu. Vuốt mặt một cái, Lương Diễn Chiếu lật người nằm xuống bên cạnh cô. Sau đó anh kéo cô ôm trọn vào lòng. Một lát sau, anh mới vỗ vỗ lưng cô rồi dịu dàng hỏi, khá hơn chút nào chưa? Quý Đình Đình thẹn thùng nhắm mắt khẽ gật đầu. Lương Diễn Chiếu ngắm nhìn dáng vẻ của cô, mặt mày trắng trẻo ửng hồng, đẹp đến nỗi khiến người ta không dám nhìn quá lâu. Anh dùng rất nhiều tự chủ mới khống chế bản thân mình không hôn lên làn môi xinh căng mọng của cô. Quan hệ giữa bọn họ là bác sĩ và bệnh nhân, mặc kệ làm gì, anh cũng phải viện cớ điều trị bệnh cho cô. Nhưng hôn môi thì không được. Đây là chuyện người yêu mới có thể làm. Cô và bạn trai đã hôn môi, điều này chứng tỏ phương diện này cô không có vấn đề, anh càng không có lý do để hôn cô. Có điều dục hỏa đốt người không chỗ phát tiết, vì thế Lương Diễn Chiếu nhéo nhéo đầu nhũ cô, sau đó anh kề sát vào tai cô nói nhỏ, vừa rồi em tự chán ghét bản thân mình, tâm trạng quá sa sút, chuyện này ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình của em, cho nên tôi mới dùng cách này nói cho em biết, em rất sạch sẽ. Không phải là lỗi của em. Nghe những lời này, Quý Đình Đình không rõ cảm giác của mình là gì. Biết rõ chẳng qua Lương Diễn Chiếu vì làm hết trách nhiệm chữa bệnh cho cô, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại có cảm giác mất mát nhàn nhạt. Cô mở to mắt, thấy Lương Diễn Chiếu đang nhìn thẳng vào mắt mình, mặt mày khôi ngô quyến rũ, cực kỳ đẹp trai, mặt cô đỏ ửng ngay lập tức. Hơi rũ mắt xuống, tránh không nhìn gương mặt xuất chúng kia, Quý Đình Đình nhỏ giọng trả lời, tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ Lương. Giọng điệu xa cách của cô khiến Lương Diễn Chiếu tự hiểu, nhưng trước mắt anh chẳng có cách nào hóa giải cục diện bế tắc này cả. Vì thế anh gật đầu, chuẩn bị bước xuống giường. Nào ngờ đâu, con cặc hiên ngang đứng thẳng từ lâu của anh lại đâm vào cặp đùi trần trụi của Quý Đình Đình. A, Quý Đình Đình khẽ kêu một tiếng, đôi mắt chớp chớp ngượng ngùng nhìn anh. Nghĩ đến chuyện cô vừa trải qua trên tàu điện ngầm, Lương Diễn Chiếu có chút lúng túng. Anh như vậy có khác nào tên háo sắc kia đâu. Lương Diễn Chiếu hắng giọng, cố gắng bình tĩnh giải thích, ngại quá, cơ thể em rất đẹp. Nói xong, anh nhanh chóng lướt qua Quý Đình Đình xuống giường, đi thẳng đến toilet. Đợi một lát, Lương Diễn Chiếu vẫn chưa đi ra. Quý Đình Đình lau sạch hạ thân, mặc quần áo tử tế rồi đi đến cửa phòng vệ sinh, lúc chuẩn bị cất tiếng chào Lương Diễn Chiếu để đi làm, cô bỗng nghe tiếng anh rên nhẹ từ bên trong truyền ra. Giọng của anh có vẻ hơi khó chịu, nhưng lại xen lẫn sung sướng, cực kỳ gợi cảm. Đứng nghe lén một chút, Quý Đình Đình chợt nhận ra anh đang làm gì, cô xấu hổ vội vàng chạy trối chết. Từ lầu 9 xuống lầu 2, Quý Đình Đình đều chạy thang bộ xuống. Giờ phút này, hơi thở cô có chút dồn dập. Bụng không thoải mái lắm, tớ đi toilet, cô trả lời. Cô không kể bệnh của mình cho bất kỳ ai biết, dù sao chuyện này quá riêng tư, cô cảm thấy xấu hổ khi mở miệng. Ồ, nghe thế Vương Nguyệt chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Cô nàng lại nhắc nhở Quý Đình Đình, cậu mau đi thay đồng phục đi, nếu không sẽ bị y tá trưởng nhìn thấy đấy. À, được. Nghe cô nàng nhắc nhở, Quý Đình Đình mới nhận ra cô vẫn đang mặc đồ của mình. Cô vội vàng đi đến phòng thay đồ. Điều kiện bệnh viện này rất tốt, mỗi một khoa đều chuẩn bị phòng thay đồ đủ rộng cho y tá. Bởi vì nơi này cách phòng khám bệnh rất xa, các bác sĩ nam hiếm khi lui tới khu vực này, cho nên bình thường để tiện cho mọi người thay quần áo, cửa phòng thay đồ chỉ đóng lại thôi chứ không khóa. Dù sao đều là nữ, cái chị có tôi cũng có. Có điều hôm nay tới phòng thay đồ, chuyện đầu tiên Quý Đình Đình làm chính là khóa trái cửa. Chẳng còn cách nào, hôm nay cô không có mặc đồ lót. Giả sử trong lúc thay quần áo bị đồng nghiệp khác nhìn thấy, vậy thì mắc cỡ chết mất. Không chỉ mất mặt, cô cũng không có cách nào chấp nhận chỗ kia của mình bị người khác nhìn thấy. Đương nhiên, bác sĩ Lương là một ngoại lệ. Nhớ đến Lương Diễn Chiếu, hai gò má trắng nõn của Quý Đình Đình lại bắt đầu nóng lên. Bác sĩ Lương cao quý như thế mà lại dùng miệng hôn lỗ lồn cô. Còn chuyện kinh tởm gặp trên tàu điện ngầm ban sáng, tuy nhớ lại vẫn khiến cô vô cùng buồn nôn, nhưng cô không cảm thấy mình dơ bẩn nữa. Dù sao, động tác của bác sĩ Lương cũng dịu dàng đến thế. Cô nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi ra rồi thay áo y tá. Sau đó, cô bắt đầu cởi váy bó sát mông. Lúc chuẩn bị mặc váy đồng phục, Quý Đình Đình chợt phát hiện, màu sắc bên trong bắp đùi cô có chút kỳ lạ. Đi đến chỗ sáng đèn, Quý Đình Đình hơi giơ chân lên, lật mặt trong đùi nhìn qua, lúc này cô mới phát hiện trên làn da trắng mịn như tuyết, đã xuất hiện từng mảng xanh tím. Cô cảm thấy kỳ lạ, song tiếp theo bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi dường như bác sĩ Lương hôn chỗ đó của cô, không chỉ có hôn mà còn dùng sức mút hút, vậy ra, những vết này là do bác sĩ Lương để lại đấy. Nghĩ tới đây, cô càng xấu hổ chết mất. Lật đật mặc váy vào, sau đó cất kỹ quần áo của mình vào tủ, cô mới đi ra ngoài. Cả ngày nay, Quý Đình Đình đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lúc đứng, cô có cảm giác hơi lạnh trong phòng không ngừng chui vào giữa hai chân mình, kích thích hoa hạch và lỗ lồn của cô run lên nhẹ nhẹ. Chẳng qua chỉ ít hơn ngày bình thường một cái quần lót, nhưng cảm giác kích thích kia lại đặc biệt rõ ràng. Vì thế, cô không thể không kẹp chặt hai chân, để cho lỗ lồn mình dễ chịu một tí. Còn khi ngồi xuống, cô cũng không dám mở rộng chân quá, hoặc là nghiêng chân, bởi vì như vậy lỗ lồn co sẽ bị ma sát, khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Trừ hai thời điểm đó ra, mỗi lần cô nói chuyện với đồng nghiệp, bác sĩ và cả bệnh nhân, rõ ràng thái độ đối phương cực kỳ bình thường, nhưng lúc nào cô cũng nghi ngờ mọi người đã phát hiện cô không mặc đồ lót, chỉ không vạch trần mà thôi. Loại cảm giác này, làm cho cô vừa hưng phấn vừa hổ thẹn. Giữa trưa cô đi toilet, giải quyết nhu cầu xong, sau khi lau sạch nước tiểu, cô đưa tay xuống hạ thân an ủi lỗ lồn một phen. Cô vốn không biết tự an ủi là như thế nào, làm sao để mình thoải mái, nhưng mà tối hôm qua và sáng nay bác sĩ Lương đã dạy cho cô. Có điều, buổi sáng vừa được bác sĩ Lương dùng miệng an ủi, bây giờ cô lại dùng tay, mặc dù không còn cảm giác ngứa ngáy nữa, nhưng dù sao vẫn chưa đủ thoải mái, cảm giác còn thiếu chút xíu nữa. Tuy nhiên, ngón tay âu yếm lỗ lồn một lát cũng chảy nước. Vì thế cô vui vẻ trở lại. Lúc hẹn hò với Trần Dương, bất luận anh ấy hôn cô sâu cỡ nào, chỗ đó của cô vẫn khô khốc, chẳng có chút cảm giác nào. Có phải điều này đã chứng tỏ bệnh của cô có thể điều trị hết? Buổi chiều, sắp đến giờ tan làm, Lương Diễn Chiếu gửi tin nhắn WeChat cho cô, đến cửa hàng tiện lợi trước cửa bệnh viện chờ tôi. Dạ, bác sĩ Lương, Quý Đình Đình ngoan ngoãn trả lời. Sau đó, cô từ chối lời mời tan làm chung của Vương Nguyệt, chờ thêm một chút nữa, cô mới đi xuống lầu. Lúc đến cửa hàng tiện lợi, Quý Đình Đình không thấy bóng dáng Lương Diễn Chiếu đâu cả, nhưng mà ven đường có một chiếc Range Rover đang đỗ, còi xe vang lên, ngay sau đó cửa sổ xe trượt xuống, Lương Diễn Chiếu ngồi trên ghế lái gọi cô, lên xe đi. Quý Ninh Đình vội vàng chạy tới, cô mở cửa ghế lái phụ, ngồi vào. Bác sĩ Lương, ngại quá, lại để anh chờ lâu. Quý Ninh Đình khách sáo nhận lỗi. Không sao. Lương Diễn Chiếu quay đầu lại tập trung lái xe. Quý Ninh Đình ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát anh. Sau khi tan tầm, bác sĩ Lương không còn mang cặp kính gọng vàng đúng tiêu chuẩn, cả người tươi trẻ hẳn ra, đẹp trai không nói nên lời. Áo sơ mi trắng phối với quần tây đen và giày da, song hoàn toàn không bảo thủ, mà là tự do phóng khoáng. Nhìn gì thế? Lương Diễn Chiếu đột nhiên lên tiếng. Không, không có gì. Quý Ninh Đình bối rối xoay đầu hướng ra cửa sổ. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, đôi mắt thản nhiên dán chặt lên cặp đùi trắng nõn của cô. Dường như môi vẫn còn lưu lại cảm giác khi hôn lên chỗ đó của cô vào ban sáng, hơi dính dính, giống như kem. Ngày hôm nay cảm giác của em thế nào? Gì à? Còn khó chịu vì chuyện xảy ra trên tàu điện ngầm không? Không còn. Vậy thì tốt, còn chỗ lỗ lồn, không mặc đồ lót cảm giác ra sao? Có kích thích không? Có. Chảy nước không? Ừm, Quý Ninh Đình nhỏ giọng trả lời, cô hơi cắn môi. Lương Diễn Chiếu làm sao chịu nổi dáng vẻ này của cô, mặt mày lạnh như băng mang theo hấp dẫn không tự biết, khiến người ta muốn giữ chặt cô làm đến khóc xin tha. Anh dứt khoát không nhìn cô nữa mà quay đầu lại nghiêm túc lái xe. Một lát sau, Quý Ninh Đình hết ngượng ngùng rồi, cô mới tò mò nhỏ giọng hỏi thăm, bác sĩ Lương, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Dẫn em đi mua nội y, sau đó đưa em về nhà. Nghe thế, Quý Ninh Đình hơi giật mình, mắt hạnh mở to, cô vội hỏi, không cần, tự tôi đi mua là được rồi, sao có thể làm phiền anh sau giờ làm việc được chứ? Không có bất kỳ bác sĩ nào có nhiều trách nhiệm với bệnh nhân như vậy. Từ buổi sáng nay, cô đã băn khoăn rồi. Cô cho rằng sau khi nói xong Lương Diễn Chiếu sẽ để cô xuống xe, không ngờ người bình thường trông vô cùng nhẹ nhàng, bây giờ lại kiên nhẫn đến thế. Không được, tôi phải giám sát em. Anh vừa nói xong câu này, nhất thời Quý Ninh Đình chẳng biết nói gì nữa. Giám sát, bác sĩ Lương cảm thấy nội y cũ của cô rất quê mùa, gu thẩm mỹ của cô kém cỏi lắm sao. Sự xấu hổ này không đến từ chuyện cô không mặc đồ lót, trên thực tế cả ngày nay lúc đi đường cô đều chú ý khép chặt chân, cảm giác đã hơi quen thuộc rồi. Đưa mắt nhìn sang, cả khu vực bán nội y rộng lớn đến thế, nhân viên cửa hàng thì không cần phải nói, toàn là phái nữ, thỉnh thoảng có thể thấy một vài khách hàng, cũng đều là các cô gái trẻ tuổi. Về phần phái nam, cũng có người theo nửa kia của mình đến đây, song họ đều đứng ở khu vực bên cạnh để tránh hiểm nghi, không bước chân vào cửa hàng nội y. Trước kia, bạn trai cũ Trần Dương đã từng đi mua nội y với cô, khi ấy, anh ta cũng hơi ngại ngùng nên đứng ở bên ngoài chờ cô, để cô tùy ý lựa chọn. Hôm nay thì ngược lại, bác sĩ Lương vốn thanh cao nhã nhặn, dáng dấp anh tuấn, quần áo hợp mốt xa xỉ, nhìn thoáng qua đã biết thân phận không tầm thường, có điều anh cứ khăng khăng đi vào cửa hàng nội y với cô, giúp cô chọn chọn lựa lựa, đừng nói đến ánh mắt tò mò của nhân viên nữ trong tiệm, ngay chính bản thân Quý Ninh Đình cũng cảm thấy anh không thích hợp với chỗ này. Đi hai cửa hàng mà vẫn chưa chọn được cái ưng ý, Lương Diễn Chiếu đang chuẩn bị bước vào cửa hàng thứ ba thì bị Quý Ninh Đình đi đằng sau gọi lại. Bác sĩ Lương. Hả? Hay là để tôi tự vào thôi, tôi sợ anh có chỗ bất tiện. Nghe vậy, Lương Diễn Chiếu mỉm cười, song ngữ khí vẫn mang theo một chút nghiêm túc, anh nhíu mày, cô đang nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi. Không có, không có. Quý Ninh Đình vội vàng lắc đầu. Vậy thì đi thôi, cửa hàng phía trước trông cũng không tệ lắm. Dạ, được rồi. Bây giờ, Quý Ninh Đình cũng không dám nói gì nữa, sợ khiến anh không vui, cô nhanh chóng đuổi theo. Không giống với cửa hàng đầu tiên với phong cách đơn điệu bảo thủ, cửa hàng thứ hai thì thiếu nữ mộng mơ, còn cửa hàng thứ ba này, vô cùng đa dạng. Có cả áo bra viền ren đen tuyền kết hợp với quần chữ T và tất lưới, hay màu tím sẫm viền hoa tôn màu da, thậm chí quan trọng nhất là chất liệu vải đặc biệt, hơn nữa vải vóc còn cực ít, vừa nhìn thoáng qua, Quý Ninh Đình xưa nay vốn bảo thủ xấu hổ không chịu nổi. Ngược lại, nhân viên bán hàng trong tiệm đã tiếp đủ loại khách hàng, thấy hai người bước vào, chỉ dựa vào cách ăn mặc thì đã biết người trả tiền chính là chàng trai. Vì thế nhân viên ríu rít theo sau Lương Lương Diễn Chiếu giới thiệu, tiên sinh muốn chọn cho bạn gái kiểu dáng thế nào, giá tiền ra sao ạ? Cửa hàng chúng tôi có các mẫu tương đối khiêu gợi, cũng có thanh thuần và các mẫu cosplay nữa. Quý Ninh Đình đi phía sau, cô cực kỳ thẹn thùng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lương Diễn Chiếu. Thật sự oan ức cho bác sĩ Lương rồi, vì chữa bệnh cho cô, anh không thể không đóng vai bạn trai cô. Tuy rằng nhân viên bán hàng nhiệt tình đề cử mấy mẫu mới, nhưng Lương Diễn Chiếu vẫn chưa gật đầu, anh vẫn ung dung đi dạo một vòng trong cửa hàng. Cuối cùng, anh chọn cho Quý Đình Đình bộ màu đen viền ren, một bộ màu tím với chất vải tơ lụa mềm mại, một bộ màu xanh rằn di, tiếp theo anh đưa cho cô, đi vào mặc thử xem, mặc xong thì gọi tôi. Mặt Quý Đình Đình đỏ lên, cô hiểu anh muốn xem hiệu quả thế nào nên không dám từ chối. Cô vội vàng cúi đầu nhận lấy số đồ lót ít vải đến đáng thương kia rồi đi vào phòng thử đồ. Sau đó, Lương Diễn Chiếu chậm rãi đi theo cô, anh ung dung ngồi xuống sofa bên ngoài phòng thử. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền ra giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Quý Đình Đình, bác sĩ Lương, xong rồi. Lương Diễn Chiếu đứng dậy đi tới gõ cửa, mở cửa ra đi. Nghe thế, Quý Đình Đình tựa vào phía sau cửa, hơi hé cửa ra lộ một đường nhỏ để anh lách người vào. Vừa vào phòng thử quần áo, Lương Diễn Chiếu có cảm giác con cặc mình tăng size không giới hạn. Một màn trước mắt, không thể nghi ngờ chính là câu hồn đoạt phách. Quý Đình Đình mặc áo bra đen viền ren, chất liệu vải mỏng đến nỗi lờ mờ nhìn thấy đỉnh hồng bên trong. Mái tóc đen nhánh mượt mà đổ dài trên vai như thác nước, cô đứng đó tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, chất vải đen làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, khiến cả người cô chìm ngập trong mị sắc. Nếu nói trước kia áo bra khiến cả người cô trắng trong thuần khiết như đóa hoa sen, thì bây giờ màu áo đen viền ren đã đẩy cô từ thánh nữ băng thanh ngọc khiết vào chốn hồng trần ham muốn, đoạt mất trái tim người ta. Rời mắt xuống, Lương Diễn Chiếu nhìn thấy váy ôm sát mông vẫn còn mặc trên người cô, anh khẽ nhíu mày, cởi váy ra. Dạ, Quý Đình Đình cắn môi, cô chậm rãi cởi váy ôm sát mông ra, sau đó ném sang chiếc ghế bên cạnh. Hôm nay cô không có mặc đồ lót, mà quần lót trong cửa hàng không thể thử. Thế nên, giờ phút này, nơi bí mật nửa thân dưới hoàn toàn bại lộ trước mắt Lương Diễn Chiếu. Vùng tam giác trắng như tuyết, một sợi lông cũng không có, đường cong mờ u lùn tuyệt mỹ hơi nhô lên bỗng nhiên co rút lại, khiến người ta không thể không cảm thán, thượng đế tạo người kỳ diệu biết bao. Bộ nội y này còn phối với tất lưới màu đen, có đai đeo nối với quần chữ T, cho nên Quý Đình Đình không mặc. Vì vậy, bây giờ hạ thân cô hoàn toàn trống trải. Lương Diễn Chiếu liếc mắt nhìn lên giá treo quần áo, anh lấy quần chữ T và cả tất chân đưa cho cô, bộ này rất thích hợp với em, mặc vào đi, dù sao lát nữa cũng mua mà. Dạ, Quý Đình Đình ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng mà cô cầm trên tay nghiên cứu cả buổi, cũng không biết mặt nào của quần chữ T là mặt trước, mặt nào là mặt sau. Tất nhiên Lương Diễn Chiếu đã nhìn ra, từ trước đến nay có lẽ cô gái lãnh đạm này chưa bao giờ mua quần chữ T, không biết cách mặt cũng bình thường. Con cặc anh bị trói buộc trong quần lót thật sự rất khó chịu, anh dứt khoát treo quần áo Quý Đình Đình lên mắc áo rồi ngồi xuống ghế, sau đó kéo cô ôm vào lòng, để tôi mặc giúp em. Bác sĩ Lương, hiện tại toàn thân trên dưới Quý Đình Đình chỉ mặc một chiếc bra màu đen viền ren mỏng manh, những nơi khác gần như lộ ra trọn vẹn, bây giờ được Lương Diễn Chiếu quần áo chỉnh tề ôm vào lòng, lúng túng hết sức, cô cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng mà, Lương Diễn Chiếu không cho phép cô giãy giụa, anh bóp nhẹ lên bờ mông đầy đặn trắng như tuyết. Sau đó kề sát vào tai cô khàn giọng nói, ngoan một chút, đừng lộn xộn. Anh cách cô thật sự quá gần, lúc nói chuyện, hơi thở phun lên sườn mặt Quý Đình Đình, nơi bị bàn tay anh bóp bỗng tê tê dại dại, cả người Quý Đình Đình lập tức mềm nhũn, cô không giãy giụa nữa, mặt mày đỏ bừng để mặc anh mặc quần lót và tất chân cho mình. Đây là phía trước, còn hai cái quai này ở đằng sau. Lương Diễn Chiếu vừa dạy cô vừa mở quần chữ T ra, sau đó kéo chân cô từ từ xỏ vào. Lướt qua bắp chân, đùi, cuối cùng là kéo đến hông. Cái này có thể gọi là quần lót sao? Quý Đình Đình vô cùng nghi ngờ. Phía sau có hai đai đeo rất mảnh, một trái một phải siết chặt mông cô, còn phía trước chỉ có một miếng vải nhỏ, đủ che chắn lên nhụy hoa và lỗ lồn cô. Tuy vải ren rất mềm mại, nhưng mà cảm giác lại không thoải mái như khi cô mặc quần lót vải bông thoáng mát, mà là có hơi đau cùng cảm giác tê ngứa nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, trong lúc cô còn mơ màng chưa nhận ra, Lương Diễn Chiếu đã nhanh chóng mang tất lưới đen lên cho cô, cuối cùng còn gài móc khóa kết nối với quần chữ T, như thế bộ nội y này mới xem như mặc hoàn hảo. Được rồi, đứng lên cho tôi xem nào. Lương Diễn Chiếu ra lệnh. Cô hơi cúi thấp đầu, cố gắng đứng vững trước mặt anh. Đôi con ngươi đen tuyền càng ngày càng sâu, Lương Diễn Chiếu mặt không đổi sắc ngắm nhìn từng tấc da thịt Quý Đình Đình. Bầu ngực sung mãn nặng trĩu. Như ẩn như hiện dưới lớp áo bra màu đen, quần chữ T mỏng manh vòng quanh eo cô rồi đến bụng dưới bằng phẳng, thẳng đường kéo dài xuống lỗ lồn cô, tiếp theo là thất chân lưới màu đen, khó khó khăn lắm mới kéo lên được 2/3 đùi, bên trên là dây đai nối với quần chữ T. Đối lập với nội y ren đen nóng bỏng là cơ thể trắng không tì vết của cô. Gương mặt trái xoan trắng nón, chiếc cổ thon dài tinh tế, còn có xương quai xanh xinh đẹp hoàn mỹ, phía dưới là bụng nhỏ bằng phẳng không tí mỡ thừa. Giống như thánh nữ, lại giống như yêu nữ, dụ dỗ người ta phạm tội. Lương Diễn Chiếu thu hết vào mắt, anh nói với cô, xoay người lại, em tự soi gương xem. Quý Đình Đình ngoan ngoãn xoay người lại, trong thoáng chốc, cô nhìn thấy mình phản chiếu trong gương lớn. Cô gái trong gương, có hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào cơ thể gần như trần trụi của mình. Nhưng mà ở sau lưng, bác sĩ Lương ra lệnh một lần nữa, nhìn nghiêm túc, cảm nhận vẻ đẹp cơ thể em. Lần này, Quý Đình Đình không dám thẹn thùng nữa, nàng nhìn vào gương, tự đánh giá bản thân. Người này, là cô sao? Xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, cô gần như không dám tin vào hai mắt mình. Thấy thế nào? Lương Diễn Chiếu hỏi. Ừm, rất đẹp, Quý Đình Đình có chút không hiểu, ý anh hỏi là quần áo hay là thân thể cô? Ánh mắt Lương Diễn Chiếu sáng rực nhìn chằm chằm vào phần lưng trần trụi của cô, anh hận không thể lập tức giật dây áo bra được thắt hình bươm bướm sau lưng cô xuống, càng hận không thể bất chấp xuyên qua cặp mông căng tràn nảy nở, vói vào trong lỗ lồn cô, để cho con cặc đã sung huyết từ lâu ăn no bụng, thỏa mãn dục vọng. Tuy nhiên cuối cùng, anh vẫn kiềm chế được. Anh thong thả đứng dậy, đi đến sau lưng Quý Đình Đình, một tay ôm trọn eo cô, một tay kia cầm lấy tay cô, dẫn dắt nó vuốt ve bầu ngực nửa lộ ra ngoài nửa được áo bra bao bọc. Thân thể em rất đẹp, đây là thượng đế ban ơn, anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô trong gương, bàn tay phủ lên bàn tay non mềm nhỏ bé bắt đầu hoạt động, từ từ xoa nắn nụ hồng, đợi đến khi hai bên đều thẹn thùng đứng thẳng lên, bàn tay anh lập tức rời xuống, lướt qua bụng dưới, đi đến miếng vải mỏng tanh nơi quần chữ T, rồi nhẹ nhàng lôi kéo, em phải học yêu mến nó, cảm nhận nó, khiến cho nó sung sướng, nói xong, bàn tay đang chạm vào mảnh vải nhỏ lập tức hành động, kéo căng, thả ra, rồi lại kéo căng. À, Quý Đình Đình không kiềm chế được mà nhẹ giọng rên rỉ. Cảm thấy thế nào? Lương Diễn Chiếu hôn lên cổ cô rồi nhẹ giọng hỏi. Trong gương, đôi mắt Quý Đình Đình không còn sáng ngời nữa, mà được bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Bác sĩ Lương, tôi ngứa, Quý Đình Đình cắn môi thú nhận. Ngứa ở đâu? Chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào? Nói ra đi, Lương Diễn Chiếu dẫn dắt cô từng bước. Có điều, động tác trên tay anh vẫn không dừng lại. Dây đai ren bị anh kéo không mạnh không nhẹ, cùng lúc đó ở phía trên anh còn không ngừng ma sát hai nụ hoa Quý Đình Đình, bên dưới, anh lập tức kích thích lỗ lồn cô. Mà ở phía sau, bờ mông bị anh ép chặt, thậm chí dây quần lót còn khẽ đụng chạm hột le. À, lỗ lồn của tôi ngứa, rốt cuộc Quý Đình Đình không nhịn nổi nữa, cô thốt lên. Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, anh mút vành tai cô, giọng khàn khàn, đừng sợ, bác sĩ Lương sẽ giúp em. Nói xong, anh thả tay cô ra, ngón tay với các khớp xương thon dài di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng thăm dò vào lỗ lồn cô. Em chảy thật nhiều nước, Lương Diễn Chiếu nói nhỏ, tiếp theo, ngón tay từ từ thăm dò vào trong. Nơi trống rỗng được lấp đầy, Quý Đình Đình mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc cô đang định mở miệng nói với bác sĩ Lương là mình đã khá hơn nhiều rồi, Lương Diễn Chiếu bỗng rút ngón tay ra khỏi lỗ lồn cô, sau đó đưa lên môi cô. Nếm thử mùi vị khi em động tình xem nào. Anh đâm ngón tay vào môi cô, ý bảo cô há miệng. Đôi mày thanh tú của Quý Đình Đình cau lại, bẩn lắm. Buổi sáng tôi đâu ngại bẩn, bây giờ em lại ngại. Lương Diễn Chiếu hỏi, thoáng cái, Quý Đình Đình nhớ tới hình ảnh anh kề môi hôn lên lỗ lồn mình. Được rồi, cô nhíu mày, đôi môi anh đào khẽ mở. Trong nháy mắt, ngón tay Lương Diễn Chiếu xông vào miệng cô. Móng tay anh được cắt tỉa vô cùng sạch sẽ. Không có móng tay dài, cũng không có vết xước, đúng là bàn tay tiêu chuẩn của bác sĩ. Quý Đình Đình ngửi thấy mùi nước khử trùng quen thuộc, còn có mùi vị của lỗ lồn cô. Cảm giác không nói nên lời, hơi ngọt, nhưng cũng hơi tanh, vị là lạ. Ngay lập tức, cô thẹn thùng vô cùng. Nhưng ngón tay Lương Diễn Chiếu lại hết sức linh hoạt, quấy nhiễu một phen trong miệng cô, còn tìm được chiếc lưỡi đinh hương, ép nó liếm láp một vòng, lúc này anh mới rút tay ra ngoài. Ăn ngon không? Không ngon. Ồ, Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, hơi thở phun trên cổ Quý Đình Đình, khiến cổ cô tê tê dại dại. Lương Diễn Chiếu bắt đầu hành động, một tay xoa nắn bầu ngực nàng, một tay cắm vào lỗ lồn nàng, anh thì thầm, học theo tôi, cảm nhận phản ứng của cơ thể em, cảm nhận xem động tác và lực đạo thế nào mới khiến em thoải mái nhất. Dứt lời, cách lớp vải ren, anh nhẹ nhàng bóp đôi gò bồng đào đầy đặn trong chốc lát, sau đó anh đẩy áo ren sang một bên, khiến đỉnh hồng của cô lộ ra ngoài. Ngón cái và ngón trỏ bắt lấy đỉnh hồng, hoặc nặng hoặc nhẹ véo xoắn. Mà bàn tay bên dưới lập tức tìm đến hạt châu bí ẩn trốn trong hai mảnh thịt chai, cùng lúc đó một ngón tay cắm sâu vào cửa lồn, đâm vào rút ra. Hình ảnh trước mắt thật sự quá dâm đãng, Quý Đình Đình nhìn bản thân mình trong gương, cô đang bị bác sĩ Lương quần áo chỉnh tề khinh bạc, dẫn đến tâm sinh lý đều bị kích thích thật lớn. A, ưm a, ha, cô run rẩy tựa vào lòng Lương Diễn Chiếu. Thấy cả người cô hiện lên một màu hồng nhạt, trong mắt sáng lấp lánh nhuộm màu tình dục rõ ràng, động tác trên tay Lương Diễn Chiếu bắt đầu nhanh hơn, có điều ngón tay đâm thọc mới mấy chục cái, Quý Đình Đình đã không chịu nổi, cả người cô giật giật. Lỗ lồn phun ra lượng lớn dâm dịch, bắn hết lên mặt gương phía trước. Nhất thời, cả người cô như bị rút đi toàn bộ sức lực, nếu không phải đang tựa vào lòng Lương Diễn Chiếu, cô sẽ sụi lơ trên mặt đất ngay lập tức. Mà sau khi Lương Diễn Chiếu bế cô đặt lên ghế, anh liếc nhìn đũng quần ngày càng bành trướng của mình, anh nhịn không được cười khổ một tiếng, sau đó vội vàng nói với Quý Đình Đình, hai bộ còn lại không cần thử, tôi ra bên ngoài chờ em. Nói xong anh nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Cô cực kỳ thẹn thùng đưa ba bộ nội y cho nhân viên bán hàng, sau đó lấy thẻ ra thanh toán. Nhân viên bán hàng nhận thẻ Quý Đình Đình đưa, thoáng ngạc nhiên nhìn sang Lương Diễn Chiếu đang ngồi trên sofa. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình nhìn lầm rồi hả? Trông cách ăn mặc và phong thái giơ tay nhấc chân của chàng trai kia vô cùng cao quý, không giống dạng ăn cơm chùa nha. Hơn nữa vừa rồi anh ta đi vào lâu đến thế, bên trong xảy ra chuyện gì dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra. Nhưng mà rõ ràng vị tiểu thư này tự quẹt thẻ của mình, dù là ký tên thì cũng là tên mình. Đương nhiên, những chuyện này không bao giờ nói ra, nhân viên cửa hàng mỉm cười tự nhiên giúp Quý Đình Đình thực hiện các bước thanh toán, sau đó còn khách sáo tiễn cô ra cửa. Hoan nghênh lần sau ghé thăm. Giọng nói ngọt ngào văng vẳng sau lưng, Quý Đình Đình thầm nghĩ, hẳn là không có lần sau rồi. Dù sao chuyện vừa rồi, đúng là quá thẹn thùng. Mặc dù mục đích là để kiểm nghiệm thành quả cô mặc thử nội y, giúp ích cho việc trị liệu, nhưng mà, địa điểm khiến người ta phát khiếp. Ra khỏi cửa hàng, Quý Đình Đình nói với Lương Diễn Chiếu, bác sĩ Lương, hôm nay làm phiền anh quá, tôi xin phép về trước nhé. Để tôi đưa em về. Bàn tay thon dài của bác sĩ Lương ung dung bỏ vào túi quần, sau đó anh thản nhiên nói. Ồ, sao tôi lại không biết xấu hổ thế chứ? Không cần. Tôi không muốn em gặp chuyện như trên tàu điện ngầm sáng nay lần nào nữa, như vậy quá trình trị liệu của tôi rất có thể sẽ uổng phí. Lương Diễn Chiếu lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi nhanh chân bước đến xe của mình. Mà Quý Đình Đình, cô đứng nguyên tại chỗ suy xét khả năng anh vừa nói, nhất thời cô có hơi sợ hãi, hơn nữa nói tới nói lui cô cũng thật sự không dám cãi lời bác sĩ Lương, cho nên vội vàng đi theo. Lên xe, Lương Diễn Chiếu tham lam ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Áo sơ mi trắng, váy đen nền nã, trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh ở phòng thử đồ vừa rồi. Thân thể trắng như tuyết của cô, vải ren đen tuyền bao bọc hai bầu ngực tròn trịa, mất hồn nhất chính là lồn dâm cháy nước xóc rách, so với mấy người bạn gái khi anh ở nước ngoài, đúng là cô động tình chậm hơn bọn họ một chút. Nhưng mà một khi cô bắt đầu có cảm giác, giây phút đó, cô hấp dẫn đến cực điểm. So với tất cả phụ nữ mà anh từng gặp trước đây, cô là người có thể khiến anh bộc lộ dục vọng nguyên thủy nhất. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, anh vẫn không thể nóng vội, cô vốn có một loại mâu thuẫn khó giải thích với đàn ông, song bởi vì anh là bác sĩ điều trị cho cô, nên cô mới hết lòng hết dạ tin tưởng anh, giao toàn bộ cơ thể mình cho anh không giữ lại chút gì, tùy ý anh từ từ khai thác. Phần tin tưởng này quá quý giá, anh không thể phá hỏng và hủy diệt nó. Chỉ có thể từ từ dụ dỗ. Cả đường đều nghĩ chuyện này, anh lái xe đến dưới lầu cư xá Quý Đình Đình lúc nào không hay. Đã có kế hoạch rõ ràng, hôm nay Lương Diễn Chiếu không định lên nhà cô ngồi một lát, mặc dù anh cực kỳ muốn. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, trước khi đi ngủ em nhớ tắm nước ấm. Lúc tắm rửa có thể làm như tôi đã dạy em, tự an ủi thân thể mình, từ từ cảm nhận nó. Còn nữa, sáng mai tôi sẽ đến đón em đi làm, 8 giờ 20 phút, em nhớ xuống đúng giờ, trước khi bệnh của em có chuyển biến tốt, tuyệt đối không được đi làm bằng phương tiện công cộng. Lương Diễn Chiếu dặn dò từng chuyện một. Dạ, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình vô cùng cảm động, giọng anh vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, khiến cô có cảm giác được bảo vệ. Cởi dây an toàn, trước khi xuống xe, Quý Đình Đình còn ngượng ngùng nói, bác sĩ Lương, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, tôi vui lắm. Nói xong, không đợi Lương Diễn Chiếu đáp lại, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe. Chỉ còn một mình Lương Diễn Chiếu ở lại trong xe, nhìn theo bước chân khẽ khàng và thân ảnh uyển chuyển của cô, anh hơi ngây người. Tối hôm đó, tuy Lương Diễn Chiếu không có gọi video cho Quý Đình Đình, nhưng cô vẫn cực kỳ nghe lời anh dặn, sau khi về nhà thì mở một bồn nước ấm, tiếp theo nằm vào ngâm mình. Ngâm một lát, cảm thấy dường như tinh thần căng thẳng cả ngày và sự mệt mỏi khi kẹp chặt hai chân đi đường đã dần dần tan biến, Quý Đình Đình bèn bắt đầu bài học ban ngày bác sĩ Lương đã dạy, từ từ cảm nhận thân thể mình. Hai cánh tay mảnh khảnh, một cái vươn đến bầu ngực tròn lẳn nửa lộ trong không khí, nửa chìm vào trong nước, dùng sức xoa mạnh, tay còn lại lập tức tìm đến hạ thân, thâm nhập vào cửa lỗ lồn. À, trong phòng không một bóng người, cô không nhịn nổi mà than nhẹ một tiếng. Bàn tay vuốt ve bầu nhũ chuyển hướng sang đầu nhũ đã đứng thẳng từ lâu, cô nhớ lại cách thức và lực đạo khi bác sĩ Lương an ủi chúng nó, sau đó dùng sức kéo, giống như kéo giãn dây thun. Bàn tay bên dưới cũng bắt đầu nhanh hơn, cô vân vê hoa hạch, cảm nhận nó từ từ cứng lên, đồng thời cô cũng cảm nhận được rõ ràng, từng dòng chất lỏng chảy ra khỏi khe lồn, chảy vào trong nước, hòa cùng một thể với nước trong bồn tắm. Nhớ đến buổi sáng bác sĩ Lương dùng đầu lưỡi vói vào khiến cô sung sướng như bay trên mây, Quý Đình Đình thụ tách hai cánh hoa trước miệng lồn ra rồi từ từ đưa ngón tay vào trong. Ha, vừa mới cho vào một chút, cô đã cảm nhận được miệng lồn hé mở, nước từ bốn phía ào ạt chảy vào trong. Đợt sau nối tiếp đợt trước, mà lỗ lồn của cô trước dòng nước chảy vào cuồn cuộn, lại không ngừng tiết mật dịch. Một vào một ra, khiến cho lỗ lồn của cô dâng lên cảm giác lạ lẫm. Có hơi ngứa, có hơi chướng, lại có chút nôn nóng khó kiềm chế. À, bác sĩ Lương. Cô chịu không nổi nhắm mắt cắm toàn bộ ngón tay vào trong, sau đó nhanh chóng rút ra, muốn ôn lại khoái cảm mà bác sĩ Lương đã tạo ra khi ở văn phòng sáng này và lúc ở phòng thử đồ ban nãy. Xong. Chẳng hiểu tại sao, dù thế nào vẫn thiếu một chút. Động tác trên tay nhanh hơn, cô dứt khoát duỗi cả hai cánh tay xuống dưới, một tay cắm vào rút ra lỗ lồn, một tay không ngừng ma sát nhụy hoa. A, a hát a, a a a a. Kích thích dồn dập, Quý Đình Đình liên tục thét chói tai, đạt cao trào nhờ đầu ngón tay của chính mình. Đêm nay, Quý Đình Đình ngủ rất ngon. Buổi sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Cô lập tức nhớ tới tối hôm qua bác sĩ Lương nói muốn đón cô đi làm, cho nên cô nhanh chóng rời giường đánh răng rửa mặt. Ngay sau đó, cô mặc bộ nội y màu tím sậm mà Lương Diễn Chiếu đã chọn ngày hôm qua, tiếp theo là váy ngắn chiết eo cổ chữ V. Mặc xong, cô ngắm mình trong gương, cảm giác dường như hôm nay mình có chỗ không giống trước kia. Trước kia cô cũng thường xuyên mặc váy ngắn, Trần Dương thường khen váy này rất tôn dáng, nhưng bây giờ mặc vào, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy đẹp mắt hơn ngày xưa. Có lẽ, nội y bác sĩ Lương chọn thật sự có ma lực phi thường. Đi xuống lầu, xe Lương Diễn Chiếu đã chờ trước tiểu khu. Chào buổi sáng, bác sĩ Lương. Chào buổi sáng. Sau khi đáp lại, Lương Diễn Chiếu đánh giá cô từ trên xuống dưới. Dáng người yêu nữ. Đây là mặt sau vẻ bề ngoài của băng sơn mỹ nhân. Anh lặng lẽ đánh giá Quý Đình Đình. Anh hỏi, hôm nay em mặc nội y màu gì? Dạ, Quý Đình Đình sửng sốt một chút. Tiếp theo cô mới hiểu ra nên vội trả lời, bộ màu tím kia. Bộ màu tím. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu sâu thẳm, phủ lên một tầng sắc dục. Ừ, không tệ, khóe môi Lương Diễn Chiếu hơi cong lên, sắc mặt tỏ vẻ tán dương. Nghe thấy thế, chẳng hiểu sao tâm trạng Quý Đình Đình phơi phới. Gần đây em còn liên hệ với bạn trai cũ không? Lương Diễn Chiếu làm ra vẻ lơ đãng hỏi thăm. Nhắc đến chuyện này, Quý Đình Đình có chút ảm đạm, cô lắc đầu đáp, tôi có nhắn tin cho anh ấy. Nhưng anh ấy không trả lời tôi. Ừ, em vẫn đang trong quá trình trị liệu, trước khi bệnh chuyển biến tốt thì tạm thời đừng liên lạc với anh ta, để tránh thất bại trong gang tấc. Được, bác sĩ Lương. Sắp đến bệnh viện, Quý Đình Đình sợ đồng nghiệp trông thấy nên cố ý bảo Lương Diễn Chiếu cho cô xuống xe trước. Đúng rồi, bác sĩ Lương, anh ăn sáng chưa? Trước khi xuống xe, Quý Đình Đình hỏi. Chưa ăn. Nghe xong, Quý Đình Đình vô cùng thẹn thùng, cô cười cười nói. Đúng lúc tôi muốn mua bữa sáng, vậy đợi lát nữa tôi mang cho anh một phần nhé, tiệm bánh sandwich trước cửa bệnh viện cũng không tệ lắm. Được, Lương Diễn Chiếu qua loa gật đầu, đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy bác sĩ Lương, lát nữa gặp, Quý Đình Đình phất phất tay chào anh. Mua bữa sáng xong, Quý Đình Đình đến cửa bệnh viện quét thẻ chấm công, sau đó mang bánh sandwich và cà phê lên lầu 9 cho Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương, bữa sáng của anh đây. Quý Đình Đình đẩy cửa ra rồi đưa túi đồ ăn sáng cho anh. Ồ, cảm ơn, Lương Diễn Chiếu đến văn phòng sớm hơn cô, bên ngoài áo sơ mi anh đã khoác áo blouse trắng, đồng thời cũng mang mắt kính lên rồi. Trong nháy mắt, anh đã khôi phục dáng vẻ bác sĩ đạo mạo cấm dục. Đừng khách sáo, anh từ từ ăn, tôi xuống làm việc trước, em đợi chút. Dạ. Lương Diễn Chiếu lấy một cây, son môi, màu tím trên bàn đưa cho cô. Cái này là, Quý Đình Đình nhận lấy, cô tỏ vẻ không hiểu nhìn anh. Lương Diễn Chiếu đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, dáng vẻ vẫn nghiêm túc như chẳng có chuyện gì, đây là gậy rung đời mới nhất dành cho phái nữ, hôm nay bệnh nhân đã hẹn kín lịch khám, tôi không dành trị liệu cho em dùng cái này đi, cách 3 tiếng đồng hồ thì đến toilet tự an ủi một lần, đạt cao trào mới được đi ra. Dạ, giờ Quý Đình Đình mới biết đây là cái gì, thì ra không phải là son môi trong tưởng tượng của cô. Xấu hổ đỏ mặt cất vật đó vào trong túi áo xong, cô lại nghe Lương Diễn Chiếu nói tiếp. Lúc tự an ủi nhớ quay video gửi cho tôi xem, để tôi kiểm tra. Dạ, lần này, mặt Quý Đình Đình càng đỏ hơn. Thẹn thùng rời khỏi văn phòng bác sĩ Lương, cô lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, bây giờ là 8:50, 9 giờ cô mới vào làm, 6 giờ tan tầm, nếu căn cứ theo thời gian anh nói, 12 giờ cô làm một lần, 3 giờ làm một lần, 6 giờ làm một lần. Thế là cô cầm điện thoại, lần lượt cài âm báo nhắc nhở 3 lần theo thời gian đã định. Buổi trưa đến rất nhanh, Quý Đình Đình vừa hết bận, cô mới ngồi nghỉ ngơi được mấy phút thì chuông báo điện thoại trong túi vang lên. Cô vội vàng chào Vương Nguyệt một tiếng rồi chạy nhanh vào toilet. Đây là bệnh viện tư nhân nên cơ sở vật chất rất tốt, toilet có nhiều gian riêng biệt, còn có một đội quét dọn chuyên nghiệp. Quý Đình Đình đi một vòng, cuối cùng cô lựa chọn gian nằm sâu bên trong. Sau khi đẩy cửa vào, cô cẩn thận khóa trái cửa, tiếp theo đậy nắp bồn cầu lại. Dùng giấy vệ sinh tỉ mỉ lau sạch sẽ. Sau đó, cô lấy cây gậy dung hình son môi trong túi ra bắt đầu nghiên cứu. Quan sát sơ lược một vòng, cô đã tìm được công tắc nguồn và nút điều chỉnh độ dung. Vừa bấm công tắc nguồn, gậy son môi lập tức dung lên. Cô có chút thẹn thùng, nhưng mà buồng vệ sinh này có không gian tương đối kín đáo. Vì thế, trước tiên cô cởi áo đồng phục y tá ra, sau đó là váy ngắn. Lúc này, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y màu tím. Mở camera và đèn flash trên điện thoại, cô dùng một tay giơ lên cao, tay còn lại nhanh chóng dùng gậy dung nhắm ngay đầu nhũ mình. Bên trong khoa tâm lý ở lầu 9, Lương Diễn Chiếu vừa tiếp xong bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng, ngay sau đó cửa chính bị đẩy từ bên ngoài vào. Là bạn tốt của anh, bác sĩ ngoại khoa Lý Tư. A Chiếu, đi ăn trưa không? Đi, Lương Diễn Chiếu trả lời. Anh cất hồ sơ bệnh án xong thì đứng dậy chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Vừa đi đến cửa, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Anh lấy ra xem, khóe môi hơi cong lên, sau đó cười nói với bạn tốt, đột nhiên tớ nhớ còn chút chuyện phải làm, không đi nữa, cậu đặt giúp tớ 2 phần rau đến đây trước nhé, tớ hơi đói. 2 phần, Lý Tư lấy làm lạ. Ừ, lát nữa có bệnh nhân tới. Ok, người đi rồi. Lương Diễn Chiếu mới nhắn tin cho Quý Đình Đình, đến phòng làm việc của tôi cùng ăn trưa. Đóng cửa lại, đi vào phòng trong, Lương Diễn Chiếu ngồi xuống sofa thản nhiên xem video Quý Đình Đình vừa mới gửi tới. Dưới ánh sáng mờ mờ của toilet nữ, cả người cô gái trần trụi chỉ còn sót lại áo bra và quần lót, tóc dài xõa sau lưng, cắn môi yên lặng tự an ủi. Gậy dung son môi màu hồng đào không ngừng kích thích đầu nhũ mềm mại phát ra từng tiếng, rườm rườm, khiến đầu nhũ tròn xoe liên tục run rẩy. Nhũ thịt nhộn nhạo sóng sánh từng đợt. Cả hai bầu nhũ lần lượt được an ủi, từ từ lớn lên, tiếp theo trở nên sưng đỏ, cuối cùng là vươn mình đứng thẳng, xinh đẹp động lòng người, giống như quả đào mật mọng nước. Phía trên đôi gò bồng đào căng tràn có thể thấy được vẻ mặt mê loạn của thiếu nữ, trông cô vừa có vẻ sung sướng vừa đau khổ, hàm răng cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh. Ngay sau đó, gậy dung di chuyển khỏi bầu ngực, lướt qua rốn, đến bụng dưới. Tiếp theo đi ngang qua phần tam giác ngược bóng loáng, cuối cùng dừng lại ở 2 mảnh thịt chai đầy đặn và hạt ngọc trai ở giữa. Đầu tiên, gậy dung hình son môi khẽ chạm vào hạt ngọc trai, trong video truyền đến tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, a, song sợ bị người phát hiện, cô nhanh chóng thu hồi, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ. Ánh sáng không tốt lắm, thông qua video hơi mờ, Lương Diễn Chiếu chỉ nhìn thấy hạt ngọc trai bị kích thích một hồi, gậy dung lại tiếp tục rời xuống phía dưới. Hẳn là đi đến lỗ lồn, bởi vì anh có thể nhìn thấy hai bầu ngực liên tục run run, và bắp đùi cũng run run, rất nhanh, có lẽ chỉ mới mấy giây, phần bụng dưới của thiếu nữ mãnh liệt co rút, một lượng lớn dâm thủy phun thẳng vào màn hình điện thoại, sau đó, video kết thúc. Bác sĩ Lương đang xem say sưa, Lương Diễn Chiếu bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nữ chính trong video, vừa ngại ngùng vừa sợ hãi. Quay đầu lại, anh nhìn thấy Quý Đình Đình đứng sau lưng mình, mặt mày đỏ bừng, không biết cô đã tới từ lúc nào, chứng kiến anh xem video cô tự an ủi trong toilet bao lâu rồi. Anh cười nói, em rất nghe lời. Khi nói chuyện cô nghe lời anh dặn quay lại video tự an ủi. Quý Đình Đình mỉm cười, sau đó cô thấy Lương Diễn Chiếu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình trên sofa, anh nói, tới đây, để tôi kiểm tra một chút. Dạ, Quý Đình Đình nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống. Lương Diễn Chiếu xoay người lại, anh chỉ dẫn, ngoan, nằm xuống. Đợi Quý Đình Đình nằm xuống sofa rộng thênh thang xong, Lương Diễn Chiếu mới cúi đầu xuống, ngón tay thon dài chậm rãi cởi từng cúc áo của cô. Cúc áo nhanh chóng được cởi ra, áo bra màu tím trên người Quý Đình Đình lập tức xuất hiện trước mặt Lương Diễn Chiếu. Chất vải tơ lụa, màu sắc tím sậm, làm nổi bật làn da trắng nõn nà trước ngực cô, giống y như trong tưởng tượng của anh quyến rũ tràn ngập hương vị phụ nữ. Ngón tay Lương Diễn Chiếu cách lớp vải vẽ vòng tròn quanh đầu nhũ của cô, anh cười nhẹ, em mặc bộ nội y này cực kỳ đẹp, đủ khiến bất cứ người đàn ông nào điên cuồng. Đương nhiên, kể cả anh. Ngay sau đó, bàn tay anh bắt đầu hoạt động, đẩy áo bra lên trên, nháy mắt, đầu nhũ bị gậy rung đùa bỡn đến sưng đỏ nhảy bật ra ngoài. Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng phủ lên trên, dùng sức cực dịu dàng xoa nắn, anh hỏi cô, đau không? Không đau, Quý Đình Đình lắc đầu. Bé ngoan. Dứt lời, Lương Diễn Chiếu cúi đầu hôn lên đầu nhũ cô một cái, nụ hôn đó khiến Quý Đình Đình run run rẩy rẩy. Để tôi kiểm tra lỗ lồn của em xem thế nào. Vừa nói, ngón tay Lương Diễn Chiếu vừa trượt xuống dưới, len lỏi vào giữa hai chân cô. Bé ngoan, quần lót em ướt rồi. Lương Diễn Chiếu mỉm cười nói, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu mang theo vẻ trêu đùa. Bác sĩ Lương, em. Bị anh nhìn chằm chằm, Quý Đình Đình vô cùng xấu hổ, nhưng cô lại không biết phải nói gì. Bây giờ, mức độ chấp nhận cơ thể mình của em đã rất cao, em đã có thể hưởng thụ khoái cảm bản thân tự mang tới. Những lúc ở chung với bạn trai, em có tiếp xúc với thân thể đối phương không? Có, Quý Đình Đình thẹn thùng gật đầu. Sau lớp kính, mắt Lương Diễn Chiếu lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, song anh che giấu rất tốt. Anh hỏi tiếp, đến mức độ nào? Hôn môi. Sau đó thì sao? Ôm. Ồ, thế em đã chạm vào vật đó của đàn ông bao giờ chưa? Quý Đình Đình sợ hãi kêu lên một tiếng, cô vội vàng lắc đầu, chưa. Thật ra, trước đây khi kích tình nở rộ, Trần Dương đã từng lấy vật kia ra, muốn cô sờ, muốn cô hôn. Nhưng mà, chỉ mới liếc nhìn cô đã cảm thấy nó quá xấu xí, sau đó cô không thể nào vượt qua rào cản tâm lý của mình được. Nghe thế, Lương Diễn Chiếu cười thỏa mãn, tiếp theo đó, ngay trước mặt Quý Đình Đình, anh ung dung cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần tây xuống. Chớp mắt, vật nam tính nằm trong quần lót xuất hiện rõ mồn một trước mặt Quý Đình Đình. Quý Đình Đình hoảng hốt rời quay mặt sang chỗ khác. Ngoan, nếu muốn chữa khỏi chứng lãnh đạm của em, ngoại trừ tiếp nhận cơ thể mình, em còn phải học cách tiếp nhận cơ thể đàn ông. Sau lưng, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng dụ dỗ. Quay lại đây, thử làm quen với nó, thích nó, như vậy mới có lợi cho bệnh tình của em. Anh vừa nói vừa cầm tay Quý Đình Đình, để cô sờ vào giữa đũng quần mình. Không còn cách nào, Quý Đình Đình đành phải xoay đầu lại. Mặt đỏ bừng, cô nhìn theo tay mình, trong tay cô chính là vật nam tính vừa to vừa thô của bác sĩ Lương. Cảm giác thế nào, bác sĩ Lương nhẹ giọng hỏi cô. Rất nóng, rất cứng, còn thô nữa. Quý Đình Đình thật thà nói ra cảm nhận của bản thân. Ồ, Lương Diễn Chiếu cười khẽ. Mấy từ này có thể lấy lòng bất kỳ một người đàn ông nào không thể nghi ngờ, đương nhiên, trong đó có cả anh. Sợ không? Không. Buồn nôn không? Cũng không. Vậy tốt rồi, bây giờ em thử cởi quần lót của tôi, giải thoát cho nó. Lương Diễn Chiếu trầm giọng dẫn dắt. Dạ. Quý Đình Đình nghe theo, dựa vào lời chỉ dẫn của anh, cô kéo quần lót anh xuống. Ngay lập tức, con cặc của bác sĩ Lương thoát khỏi trói buộc nhảy ra ngoài. Nó tựa như quái thú. Bộp một tiếng đánh lên tay Quý Đình Đình. Quý Đình Đình không kịp đề phòng, cô bối rối rụt tay lại, giống như bị phỏng. Ngoan, đừng sợ. Lương Diễn Chiếu trấn an bằng cách sờ lên ngực cô, tiếp theo, anh cầm tay cô đặt lên con cặc của mình, từng bước dạy dỗ. Thứ em sờ lúc này là bộ phận sinh dục của phái nam, còn gọi là dương vật, chức năng chủ yếu là bài tiết nước tiểu, bắn tinh và tiến hành giao phối. Thấy lỗ tròn nhỏ phía trên này không? Đây là lỗ niệu đạo, tinh dịch cũng được bắn ra từ chỗ này. Vừa nói, Lương Diễn Chiếu vừa dẫn dắt tay Quý Đình Đình sờ lên lỗ nhỏ của bản thân mình. Ngón tay trắng nõn non mềm vuốt ve chỗ đó, hết sờ rồi ấn, anh chịu không nổi, hầu kết trượt lên trượt xuống, bỗng chốc, con cặc to hơn một vòng. Khối này tròn tròn này gọi là quy đầu, phần nối tiếp với quy đầu là thân dương vật. Bàn tay Lương Diễn Chiếu phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Bình thường dương vật luôn ở trạng thái mềm, chỉ khi đàn ông hứng tình thì mới hoàn toàn cứng lên. Nghe xong câu nói đó, Quý Đình Đình xấu hổ đỏ mặt. Nói như thế, bây giờ bác sĩ Lương đang hứng tình. Khụ khụ, nói xong Lương Diễn Chiếu cũng phát hiện có chút không đúng, anh vội chữa cháy, dương vật của tôi vốn đạt tiêu chuẩn khỏe mạnh nam tính, cho nên khi tiếp nhận vuốt ve nó sung huyết rồi sưng to lên là chuyện bình thường. Dạ, còn phía dưới này là hai túi tinh hoàn, chứa đựng tinh trùng của đàn ông. Nghe theo lời anh nói, Quý Đình Đình vươn tay, xoa nhẹ lên hai túi ngọc. Hơi mềm, giống con cún con cô hai chơi đùa ngày bé. Cô kìm lòng không đậu bóp bóp mấy cái. À, sao thế, bác sĩ Lương? Không sao, Lương Diễn Chiếu cắn răng, anh cười giải thích, đây là chỗ yếu ớt nhất của đàn ông, em không thể ra tay quá nặng. Ồ, ngại quá, Quý Đình Đình vội nói lời xin lỗi. Đừng ngại, bây giờ, em an ủi dương vật của tôi, khiến nó bắn ra đi. Dạ, chuyện đó, phải làm sao? Làm thế này, Lương Diễn Chiếu kéo tay cô di động lên xuống, hiểu chưa? Dạ, có vẻ đơn giản. Quý Đình Đình dựa theo lời anh dạy, bàn tay nhỏ bé cầm lấy con cặc Lương Diễn Chiếu, di động lên xuống. Ha, không tệ, cứ như vậy, rất thoải mái. Lương Diễn Chiếu vừa dứt lời, hai bầu ngực cực lớn của Quý Đình Đình cũng theo động tác tay cô mà lắc lư, anh nhịn không được đưa tay ra bóp mạnh. Ta, bầu ngực bị bác sĩ Lương xoa nắn, cả người như có dòng điện xẹt qua, vừa thoải mái vừa tê ngứa, Quý Đình Đình chịu không nổi rên lên thành tiếng. Tăng tốc nhanh lên, Lương Diễn Chiếu ra lệnh, đồng thời ngón tay anh cũng linh hoạt trượt vào trong quần lót, xâm nhập lỗ lồn của cô. Quả nhiên, nơi đó đã ẩm ướt hơn lúc nãy rất nhiều, dịch nhờn tuôn như suối, trong nháy mắt, ngón tay ướt đẫm. Anh dễ dàng cắm ngón trỏ vào, sau đó từ từ rút ra. À, bác sĩ Lương, đừng mà. Lỗ lồn bị vỗ về chơi đùa, Quý Đình Đình mất khống chế, hai chân giãy giụa, cảm giác tê tê ngứa ngứa cực kỳ khó chịu. Đừng phân tâm, tay nhanh hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé của Quý Đình Đình di chuyển nhanh hơn, đầu cô hơi ngửa ra sau, miệng không ngừng rên rỉ. Rốt cuộc, đầu ngón tay hai người đồng loạt tăng tốc, chưa đầy một lát, bọn họ cùng đạt cao trào. Tinh dịch đậm đặc tích trữ thời gian dài của Lương Diễn Chiếu đều bắn lên tay Quý Đình Đình, thậm chí có một chút bắn lên ngực cô. Quý Đình Đình xấu hổ muốn lau đi, thế nhưng Lương Diễn Chiếu đã ngăn cô lại. Nếm thử mùi vị của nó, xem có thể tiếp nhận hay không. Cao trào vừa qua, ánh mắt anh lại sâu thẳm đen như mực, mắt kính không biết bị lấy xuống từ bao giờ, cả người mang theo lực hấp dẫn chí mạng. Quý Đình Đình vẫn chưa hồi phục tinh thần trong dư vị cao trào, cô không tự chủ bị anh đầu độc rồi, thế nên, cô đưa ngón tay dính tinh dịch của Lương Diễn Chiếu vào miệng, chậm rãi liếm láp. Có mùi vị gì? Có hơi tanh. Dường như còn có mùi của nước khử trùng, Quý Đình Đình trả lời cặn kẽ. Cô gái trước mặt, tóc dài như thác nước, mặt mày ửng đỏ ngập chìm trong dư vị cao trào, thậm chí trên khóe môi còn dính chất lỏng trắng đục. Ở ngay trước mặt anh, cô đang ăn chính tinh dịch do anh bắn ra. Hình ảnh trước mắt quá mức kích thích, ánh mắt Lương Diễn Chiếu tối sầm, không muốn kiềm chế thêm giây phút nào nữa. Anh bỗng dưng hôn lên đôi môi phất hồng của cô, giọng khàn khàn, vậy sao? Để tôi nếm thử. Gần như không có cản trở, đầu lưỡi anh tiến quân thần tốc vào trong miệng cô. Rõ ràng Quý Đình Đình vẫn ở trạng thái giật mình, cho đến khi cô lấy lại phản ứng, Lương Diễn Chiếu đã mút mạnh chiếc lưỡi đinh hương của cô. Quý Đình Đình bắt đầu có cảm giác lỗ lồn mình lại ngứa. Sao lại thế này, chỉ là hôn môi thôi mà. Lương Diễn Chiếu mạnh mẽ càng quét khoang miệng cô không hề kiêng nể, mãi cho đến lúc Quý Đình Đình hít thở không thông, anh mới lưu luyến buông cô ra. Nói bậy. Rõ ràng rất ngọt. Nếm xong ngon ngọt của cô, bác sĩ Lương cười khẽ phản bác lại lời cô vừa nói. Suốt cả buổi chiều, cô đều có cảm giác trong miệng mình còn lưu lại mùi vị tinh dịch của bác sĩ Lương. Có chút thẹn, cũng có chút khiến mặt nóng lên. Nhớ lại vẻ mặt bác sĩ Lương sau khi hôn mình lúc trưa, quyến rũ mê hoặc lòng người. Quý Đình Đình không thể không thừa nhận, trong số những người đàn ông cô từng gặp, bác sĩ Lương là người đẹp trai nhất. Lúc đeo kính, tao nhã, khiến bệnh nhân tin phục. Lấy kính xuống, cởi áo blau trắng ra, lại có thứ mị lực bất chấp tất cả, khiến người ta trầm mê. 3 giờ chiều, cô lại đi đến nhà vệ sinh nữ, dùng máy dung hình son môi đỏ tự an ủi, sau đó share video cho bác sĩ Lương. So với lần đầu tiên, lúc này bộ ngực cô đầy các dấu vết xanh xanh tím tím, đó là dấu vết bác sĩ Lương dùng sức vuốt ve lưu lại vào buổi trưa. Trên làn da trắng như tuyết của Quý Đình Đình, càng có một vẻ đẹp hư hỏng khác. Lương Diễn Chiếu xem hết video cô gửi, sau đó anh nhắn tin cho cô lần 6 giờ giữ lại đến sau khi tan tầm. Dạ, bác sĩ Lương. Sau khi tan tầm, lúc Quý Đình Đình đi ra ngoài, quả nhiên cô thấy bác sĩ Lương đang chờ ở chỗ cũ. Lái xe được một lát, Lương Diễn Chiếu mới hỏi cô, em muốn ăn gì? Dạ, cơm tối, muốn ăn cái gì? Dạ, gì cũng được, anh quyết định đi. Quý Đình Đình vội đáp, thì ra là hỏi cô về cơm tối, rõ ràng mấy giờ trước, hai người còn cùng nhau ăn cơm trưa, không ngờ, lại sắp cùng ăn tối. Trước kia khi Lương Diễn Chiếu quen bạn gái, mỗi lần hỏi ý kiến các cô ấy xem muốn ăn món gì, lúc nào câu trả lời cũng là, gì cũng được, thế nhưng sau đó lúc anh tự quyết định, các cô ấy lại không quá thích món anh chọn, cho nên bữa ăn không vui vẻ gì. Song hiển nhiên, Quý Đình Đình không thuộc dạng này. Lương Diễn Chiếu đưa cô tới một nhà hàng ở gần bến cảng dùng cơm, sau đó dựa vào các món ăn được bếp trưởng đề xuất trên menu, anh chọn mấy món. Khi ăn cơm, anh cố ý quan sát, tuy Quý Đình Đình ăn không nhiều, nhưng cô hoàn toàn không kén ăn, mỗi món đều nếm một chút, động tác tự nhiên phóng khoáng. Đối với điểm này, không thể không nói, Lương Diễn Chiếu cực kỳ hài lòng. Cơm nước xong xuôi, anh đưa cô về nhà. Quý Đình Đình hơi bối rối, không biết bắt chuyện với anh thế nào, cho nên từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu không nói. Lương Diễn Chiếu cũng không nói gì, anh lái xe nghiêm túc, khóe môi hơi cong lên mang theo nụ cười như có như không. Qua 20 phút, Lương Diễn Chiếu nhắc nhở cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu bên cạnh, đến rồi. Ồ, cảm ơn bác sĩ Lương. Nói xong, Quý Đình Đình cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Ngoài dự đoán, cô vừa mở cửa xe bước xuống thì thấy Lương Diễn Chiếu cũng xuống xe. Bác sĩ Lương còn có việc gì sao? Quý Đình Đình hỏi. Cô còn tưởng rằng anh muốn sắp xếp bài tập buổi chiều cho mình, dù sau lần tập lúc 6 giờ cô vẫn chưa hoàn thành. Chờ tôi lên nhà cùng với em. Ngoạc kép, cô trợn mắt nhìn Lương Diễn Chiếu mở cốp sau lấy một chiếc vali xách tay màu đen ra, sau đó anh cười cười nói với cô, vì để bệnh tình em mau khỏi, tôi quyết định dọn đến nhà em ở gần dễ quan sát. Hả, Quý Đình Đình choáng váng. Dáng vẻ há hốc mồm của cô hết sức đáng yêu, chẳng còn chút lạnh như băng nào nữa. Lương Diễn Chiếu kéo cần kéo vali hành lý lên, sau đó đi đến bên cạnh cô, đi thôi. Hả, dạ, Quý Đình Đình như vừa mới tỉnh mộng, cô vội đi trước dẫn đường. Vừa đi cô vừa nghĩ đến hiện trạng trong nhà. Nếu sớm biết bác sĩ Lương muốn đến nhà, sáng nay trước khi đi làm cô đã dọn dẹp một phen rồi. Tuy vẫn khá sạch sẽ, nhưng để đón khách vào nhà, tóm lại vẫn có chút lộn xộn. Có điều bây giờ không kịp nữa rồi, cô đành chấn chỉnh lại tâm trạng, dẫn bác sĩ Lương bước vào thang máy, đi lên lầu. Mở cửa, nhường bước cho Lương Diễn Chiếu tiến vào trong, cô tỏ vẻ áy náy nói, bác sĩ Lương, nhà em hơi nhỏ, thiệt thòi cho anh quá. Chẳng có bác sĩ nào ghét bỏ bệnh nhân, Lương Diễn Chiếu thản nhiên nói. Anh đánh giá sơ lược bên trong nhà, một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ một phòng khách, cách trang trí vô cùng ấm áp, tất cả màu sắc đều thiên về trang nhã, tuy nhiên không có hơi thở của đàn ông khác sinh sống ở đây. Cho nên anh hỏi Quý Đình Đình, em vẫn luôn ở một mình. Tuy lúc trước gọi video hướng dẫn, biết rõ cô ở một mình, song về hoàn cảnh gia đình cô, kỳ thật anh vẫn không hiểu rõ lắm. Dạ, ba mẹ em đã qua đời, căn hộ này là do họ để lại cho tôi cũng không có bạn bè thân thiết nên luôn ở một mình. Trong giọng của cô rõ ràng có chút đau thương và cô độc. Đột nhiên lòng Lương Diễn Chiếu dâng lên nhàn nhạt thương tiếc, anh đi qua ôm lấy Quý Đình Đình. Anh vuốt tóc cô giống như trấn an chú mèo con, giọng vô cùng dịu dàng, không sao, về sau em còn có tôi, có gì không vui, lúc nào cũng có thể tâm sự với tôi. Dạ, Quý Đình Đình nhận lời. Có người quan tâm, cảm giác thật tốt, khiến cho cô không hề thấy đơn độc một mình nữa. Mặc dù anh là bác sĩ tâm lý của cô, anh chỉ có lòng tốt muốn cô thoải mái một chút. Ôm ấp một lát, Lương Diễn Chiếu mới buông Quý Đình Đình ra, anh hỏi cô toilet ở chỗ nào. Tôi muốn tắm rửa, mùa hè nhiệt độ tăng cao, thật sự quá nóng bức. À, ở bên này, Quý Đình Đình vội dẫn đường cho anh, cô chợt nhớ đến một chuyện, đúng rồi, em quên ở nhà không có khăn mặt và bàn chải đánh răng dự phòng cho khách, để em xuống lầu mua. Không cần, tôi có mang theo. Lương Diễn Chiếu giữ tay cô lại. Ồ, vậy anh từ từ tắm rửa, em ra ngoài trước. Dứt lời, Quý Đình Đình nhanh chóng chạy trốn khỏi nhà vệ sinh. Vừa nghĩ đến chuyện bác sĩ Lương tiếng tăm lừng lẫy trong bệnh viện, giờ phút này đang tắm rửa trong toilet bé tí nhà cô, Quý Đình Đình cảm thấy mặt mày mình nóng hổi. Cô bấm tay mình một cái, để đầu óc tỉnh táo trở lại. Sau đó nhân lúc anh đang tắm, cô đến phòng khách, phòng ngủ chính và phòng bếp, quét dọn trong ngoài một lượt. Quét dọn phòng ngủ xong, bác sĩ Lương cũng đã đi ra. Tiểu Đình Đình, máy sấy ở đâu? Anh hỏi. Máy sấy ở, Quý Đình Đình xoay người lại, đang định trả lời máy sấy ở chỗ nào, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô thấy bác sĩ Lương đang mặc một chiếc quần đùi kiểu thể thao, hai bắp chân thon dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Về phần thân trên, rõ ràng hoàn toàn trần trụi. Cơ ngực rắn chắc xinh đẹp, hai hạt đậu nho nhỏ xinh xinh trước ngực, cơ bụng tám khối đường cong sắc nét, xuất hiện rõ mồn một trước mắt Quý Đình Đình. Thật không ngờ trông bác sĩ Lương có vẻ gầy, nhưng dáng người lại đẹp đến thế. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Quý Đình Đình. Xong rất nhanh, cô hận không thể tát mình một cái cho tỉnh táo. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế này? Đây là bác sĩ điều trị của cô mà. Sao cô lại có suy nghĩ dâm tà đó? Tiểu Đình Đình, em nghe tôi nói không? Máy sấy ở đâu? Lương Diễn Chiếu vừa dùng khăn lông lau khô tóc vừa hỏi cô. À, em lập tức lấy cho anh. Nói xong, Quý Đình Đình vội buông dụng cụ lau nhà ra, chạy đến nhà vệ sinh tìm máy sấy đưa cho Lương Diễn Chiếu. Mùa hè thời tiết nóng bức, tóc Lương Diễn Chiếu lại ngắn, thổi chưa được mấy phút, tóc anh đã khô. Anh quét mắt nhìn Quý Đình Đình một vòng, bởi vì dọn dẹp nhà cửa, trên người cô gái nhỏ hơi ướt mồ hôi, trên nền váy đen thậm chí còn in hẳn hình dáng nội y bên trong. Vì thế mặt anh không đổi sắc đề nghị, em cũng mau đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi rồi kìa. Ừ, Lương Diễn Chiếu đáp. Đợi sau khi Quý Đình Đình cầm quần áo vào nhà vệ sinh, anh mới đi vào phòng cô, quan sát khắp nơi một lượt. Lại nói, thật ra anh đã từng thấy qua phòng cô rồi, trong lần gọi video cho cô trước đó. Anh còn nhớ rõ, cô ngoan ngoãn nằm trên giường nghe theo lời hướng dẫn của anh, tự an ủi đến cao trào. Thậm chí ngay cả màu sắc ra giường, anh vẫn nhớ như in. Hôm nay ra giường màu xanh da trời, phía trên còn điểm tô mấy đám mây màu trắng. Lương Diễn Chiếu nằm đè lên trên những đám mây trắng đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lát sau, Quý Đình Đình tắm xong đi ra. Cô vẫn mặc bộ váy ngủ hoa nhỏ li ti nền màu lam hôm gọi video, bởi vì bác sĩ Lương ở trong nhà, cho nên bên trong cô mặc thêm nội y. Bác sĩ Lương, cô đi ra phòng khách tìm Lương Diễn Chiếu, nhưng lại không tìm được. Ban công, phòng bếp, cũng không thấy dáng anh. Cuối cùng, cô đi đến phòng ngủ. Quả nhiên, bác sĩ Lương đang nằm trên giường cô, nửa thân trên trần trụi dán sát vào ra giường mà ngày thường cô vẫn ngủ, đôi chân dài thoải mái dang rộng, khiến cho giường ngủ của cô thoáng chốc trở nên rất nhỏ. Bác sĩ Lương, anh đã ngủ chưa? Quý Đình Đình đứng ở cuối giường hỏi. Chưa, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt vô cùng thanh tĩnh nhìn cô. Ồ, Lương Diễn Chiếu nhìn từ đầu đến chân cô một lượt, anh khẽ cau mày, đây là váy ngủ em hay mặc. Còn có mấy bộ nữa? Đều là kiểu dáng này. Dạ. Được rồi, Lương Diễn Chiếu bất đắc dĩ, tối hôm qua quên mua mấy bộ váy ngủ cho cô, là lỗi của anh. Anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, sau đó vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình, gọi cô tới đây. Dạ, Quý Đình Đình cởi dép lê, lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Trong nháy mắt, hơi thở mát lạnh của thiếu nữ sau khi tắm tràn ngập trong không khí, khiến người ta say mê. Máy dùng ở chỗ nào? Trong túi sách, Quý Đình Đình trả lời, đồ vật này quá nhạy cảm, cô không dám để lại ở bệnh viện, túi sách đặt ở tủ đầu giường, tay Lương Diễn Chiếu dài, dễ dàng vươn tới lấy được. Anh nhìn gương mặt đã tẩy trang trắng như trứng gà bóc của Quý Đình Đình rồi ra lệnh, cởi váy ngủ ra, chúng ta tiếp tục bài tập lúc 6 giờ của em. Bài tập lúc 6 giờ. Nháy mắt, mặt Quý Đình Đình đỏ như tôm luộc, điều này có nghĩa là cô phải tự an ủi trước mặt bác sĩ Lương. Mấy ngày nay, tuy cô đều tự an ủi theo hướng dẫn của bác sĩ Lương, nhưng mà lần nào cũng chỉ có một thân một mình cô, còn bây giờ, phải làm trước mặt bác sĩ Lương. Có điều cô không dám từ chối, sợ bác sĩ Lương sẽ không vui. Dù sao anh cũng vì bệnh tình của cô mà không trở về nhà, đến nhà cô ở để tiện hướng dẫn, sao cô lại có thể không biết xấu hổ, cứ thẹn thùng hoài như vậy chứ. Thế là, Quý Đình Đình đành cởi bộ váy ngủ mới mặc cách đây không lâu ra. Thoáng chốc, toàn thân tuyết trắng chỉ còn lại quần lót và áo bra hoàn toàn xuất hiện trước mặt Lương Diễn Chiếu. Bộ nội y tối nay cô mặc chính là bộ có họa tiết rằn di mà Lương Diễn Chiếu chọn cho cô bữa trước, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng tôn màu da, đồng thời, mặc trên người có một vẻ đẹp hoang dã khó nói. Tiết hầu Lương Diễn Chiếu giật giật, anh thản nhiên đưa máy rung cho Quý Đình Đình, bắt đầu đi. Quý Đình Đình đưa tay nhận lấy, mở máy run lên, nhắm ngay một bên ngực lộ ra bên ngoài, bắt đầu kích thích. Dấu vết ban ngày để lại đã nhạt đi một ít, bây giờ vì gậy rung, lại đỏ thêm một chút. Cách nội y ma sát một lát, Quý Đình Đình vén áo bra sang một bên, lộ ra đầu nhũ xinh xắn nõn nà, sau đó, cô dùng đầu gậy hình son môi màu đỏ, kích thích đầu nhũ. À, Quý Đình Đình nhỏ giọng rên rỉ, phần eo cũng bắt đầu đung đưa. Mái tóc dài đen nhánh như thác đổ theo động tác vặn vẹo của cô, rơi tán loạn trên nền ra màu xanh lam, xinh đẹp như rong biển. Đình Đình ngoan, đừng chỉ đùa bỡn một bên đầu nhũ, bên kia cũng rất muốn đấy. Lương Diễn Chiếu cười nhẹ nhắc nhở cô. Dạ, Quý Đình Đình nghe lời di chuyển gậy rung sang bên kia, thỏa mãn cơn khó chịu cho đầu nhũ bên đây, tiếng cô rên rỉ càng lúc càng lớn. Cách lớp áo bra, hơn nửa bầu ngực bị bao bọc chặt chẽ không thấy rõ hình dạng, Lương Diễn Chiếu bỗng ra lệnh, Đình Đình ngoan, cởi áo bra ra, để tôi nhìn rõ một chút. Nghe thế, Quý Đình Đình vòng tay ra sau lưng, cởi bỏ móc áo bra. Ngay lập tức, hai bầu ngực đã nở rộ của cô nhảy bật ra ngoài. Vừa giống hai quả đào mật, vừa giống đôi chim bồ câu trắng, run run rẩy rẩy, khiến người ta yêu thương. Lương Diễn Chiếu cầm lòng không đặng, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận độ đàn hồi của nó. Đồng thời, anh nói khẽ, được rồi, bây giờ sờ lỗ lồn của em đi, nơi đó bị em lạnh nhạt lâu rồi. Lỗ lồn vốn đã ngứa ngáy khó chịu từ lâu, nhận được chỉ thị của bác sĩ Lương, cô vội vàng truyền gậy rung xuống, cách quần lót kích thích hạt đậu nho nhỏ nhô lên kia. À, sao thế? Bác sĩ Lương, em khó chịu quá. Ngoan, cứ tiếp tục làm theo lời tôi, lát nữa sẽ hết khó chịu. Lương Diễn Chiếu nhào nặn bầu ngực cô rồi dịu dàng dụ dỗ. Dạ, Quý Đình Đình gật đầu lung tung, động tác trên tay vẫn tiếp tục. Gậy rung son môi dường như là động cơ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, liên tục kích thích nhụy hoa mẫn cảm của cô, phần bụng dưới bằng phẳng của cô cũng run run theo, dâm thủy phun ra khỏi lỗ lồn hết dòng này đến dòng khác. Động tác trên tay Quý Đình Đình không dám dừng lại, nhưng mà lực rung của gậy quá lớn, kích thích đến nỗi cô liên tục vặn vẹo uốn qua uốn lại trên giường. Bác sĩ Lương, giúp em, cô run rẩy cầu xin anh giúp đỡ. Kỳ thật Lương Diễn Chiếu đã mất khống chế từ lâu, nghe thế, anh trực tiếp đứng lên, nhanh chóng cởi quần lót đã ướt đẫm của cô ra, sau đó đầu anh vùi vào giữa hai chân cô, đồng thời, chân của anh cũng mở ra biên độ lớn, đặt hai bên mặt cô. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình giật mình, ngay bờ môi cô chính là con cặc đã cứng rắn của anh, khoảng cách cực gần. Tuy cách lớp quần, song con cặc không ngừng dựng đứng lên. Thả nó ra, học theo động tác của tôi, an ủi nó. Nói xong, Lương Diễn Chiếu thẻ lưỡi liếm lên nhụy hoa đã sưng đỏ của cô một cái. À, cả người Quý Đình Đình run rẩy, cô sợ hãi thét lên, bởi vì quá mức kích thích, nước mắt tràn ra khỏi mi. Mau lên, vừa nói xong, Lương Diễn Chiếu lại cắn lên nhụy hoa của cô một cái, vừa đau vừa ngứa. À, ha, làm ngay đây, Quý Đình Đình thét chói tai, cô không dám ngây người nữa mà vội vàng cởi cả quần đùi và quần lót bác sĩ Lương, giải phóng cho tiểu quái thú của anh. Tiếp theo, cô thử hé môi, liếm nhẹ nó một cái. Lưỡi vừa mới tiếp xúc với quy đầu trơn bóng, con cặc bác sĩ Lương đã nhanh như chớp xông vào khoang miệng mềm mại ấm áp của Quý Đình Đình, sâu tận gốc rễ. Khụ khụ, Quý Đình Đình không hề chuẩn bị, suýt chút nữa đã bị sặc. Đình Đình ngoan, từ từ thè lưỡi ra liếm nó, mút nó, giống thế này, dưới thân, Lương Diễn Chiếu vừa nói vừa thè lưỡi ra, liếm mạnh lên miệng lồn của cô. À, Quý Đình Đình nào chịu nổi kích thích cực lớn như vậy, cô run run rẩy rẩy tiết dâm thủy, đúng lúc Lương Diễn Chiếu há môi đón lấy rồi nuốt xuống. Cùng lúc đó, con cặc của anh bắt đầu di chuyển trong miệng cô, dồn ép Quý Đình Đình không thể không há to miệng tiếp nhận, thè lưỡi liếm theo hướng dẫn của anh. Trên chiếc giường đơn phủ ra màu xanh da trời, hai thân thể trần trụi kề sát vào nhau, người đàn ông nằm sấp phía trên, cơ bắp căng đầy, mông hơi vểnh lên, còn đầu anh đang cúi xuống giữa hai chân thiếu nữ, liếm lấy liếm để lồn dâm của cô. Mật dịch không ngừng tuôn trào từ nơi hai người tiếp hợp, thấm ướt ra giường ở bên dưới. Mà ở đầu giường, thiếu nữ cả người trần trụi, tóc dài rối tung xinh đẹp, cả khuôn mặt bị hạ thân người đàn ông đè nặng, ánh mắt cô đã bị dục vọng chiếm hữu, mất hồn nhìn chằm chằm vào vật vừa thô vừa to màu đỏ tím giữa hai chân người đàn ông, nghiêm túc liếm mút. Hai người lúc lên lúc xuống, một đầu một đuôi, thè lưỡi liếm nơi riêng tư của đối phương, thỉnh thoảng còn thở hổn hển, rên rỉ vụn vặt. Rốt cuộc, Quý Đình Đình là người đầu hàng trước, trong khi đầu lưỡi linh hoạt của Lương Diễn chiếu chui vào lỗ lồn của cô một lần nữa, tùy ý liếm lắp tầng tầng lớp lớp thịt non, cô không ngừng thét chói tai, đùi liên tục phát run, mật dịch phun không biết bao nhiêu lần. Còn Lương Diễn chiếu, nhân lúc cô đang cao trào, anh thẳng lưng đâm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn mấy chục cái, sau đó bắn ra trong miệng cô. Nhất thời, hai người đều không lên tiếng, trong phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển sau khi đạt cao chiều. Bác sĩ Lương vừa hé môi, Quý Đình Đình không khống chế được, cô nuốt một lượng lớn tinh dịch vào bụng. Thấy cô ho sặc sụa, Lương Diễn chiếu mới lưu luyến đứng dậy khỏi người cô, sau đó anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, còn chu đáo rút khăn giấy cho cô lau miệng. Khóe môi cô chỉ còn dính chút dấu vết màu trắng đục, số còn lại hẳn đã bị cô vô tình nuốt toàn bộ. Nhìn thấy đôi môi nhỏ ướt át còn dính chút tinh dịch của bản thân mình, con cặc của anh lại có xu hướng ngẩng đầu lên. Có điều, hôm nay đã có thu hoạch ngoài dự kiến, anh không thể làm cô sợ. Vì thế, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi khàn giọng hỏi, vừa rồi có thoải mái không? Vừa rồi, Quý Đình Đình nhớ lại cảm giác sướng muốn chết kia, cô xấu hổ đỏ mặt đáp, thoải mái. Động tác vừa rồi có tên 69, rất thích hợp trong hoàn cảnh cả nam và nữ muốn giúp nhau thỏa mãn. Sau khi ăn no bụng, Lương Diễn Chiếu bắt đầu nghiêm túc dạy học. Dạ, thật ra khi nam nữ làm tình, còn thoải mái hơn thế này rất nhiều. Lương Diễn Chiếu lại nói, thật vậy sao? Quý Đình Đình mở to hai mắt. Cảm giác vừa rồi đã thoải mái đến nỗi cô liên tục nói không nên lời, so với lúc cô tự an ủi, không biết sướng hơn bao nhiêu lần, thật bất ngờ, lúc làm tình chân chính còn thoải mái hơn nữa. Bỗng chốc, cô có chút tò mò đợi mong. Ừm, một ngày nào đó, em và người em yêu cùng nhau cảm nhận, sẽ biết được thôi. Người yêu, Quý Đình Đình nghĩ đến bạn trai Trần Dương, trong lòng không khỏi chờ mong. Đợi đến lúc bệnh của cô được trị khỏi, cô có thể đi tìm Trần Dương. Sau đó tính dục tình yêu hài hòa, nhất định hai người bọn họ sẽ càng thêm yêu nhau. Lương Diễn Chiếu không bỏ qua bất cứ dấu vết chờ mong nào trên gương mặt đang mỉm cười của cô, nhưng mà anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai trắng như tuyết của cô. Một lát sau, khi hơi thở hai người đã bình ổn trở lại, Lương Diễn Chiếu mới hỏi, em muốn tắm rửa không? Quý Đình Đình gật gật đầu, giữa hai chân lầy lội không chịu nổi, hơn nữa cả người còn dính đầy mồ hôi. Vậy cùng nhau tắm. Nói xong, Lương Diễn Chiếu bế bổng cô lên. Không cần, bác sĩ Lương, anh tắm trước đi. Bước chân Lương Diễn Chiếu vẫn liên tục, không cho cô có cơ hội từ chối. Anh thản nhiên nói, tương lai em còn phải tắm chung với người yêu đấy, làm quen trước đi. Nghe thế, Quý Đình Đình không có lý do từ chối nữa. Cô đành phải vùi đầu vào lồng ngực anh, xấu hổ không nói lời nào. Lúc tắm rửa, bác sĩ Lương không có hành động quá phận. Anh chỉ ôm Quý Đình Đình vào lòng. Sau đó nghiêm túc xoa sữa tắm cho cô. Từ cổ, đến xương quai xanh, hai bầu ngực sữa, bụng dưới, lỗ lồn, hột le, đùi, ngón chân, không bỏ chỗ nào. Động tác tỉ mỉ cẩn thận, khiến trái tim Quý Đình Đình mềm mại hẳn. Cô nhớ khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã từng tắm cho cô. Về sau, đương nhiên là cô phải tự tắm. Mà hành động của bác sĩ Lương hiện giờ làm cho cô có cảm giác mình chính là cô công chúa nhỏ được người ta che chở nâng trong lòng bàn tay. Giúp cô tắm xong, Lương Diễn Chiếu đưa bông tắm cho cô, để cô tắm lại cho mình. Bởi vì bác sĩ Lương vô cùng tỉ mỉ chu đáo, cho nên Quý Đình Đình cũng không dám qua loa, cô cũng dùng bông tắm xoa sữa tắm từ trên xuống dưới cho bác sĩ Lương, nghiêm túc tắm giúp anh. Tắm đến con cặc bác sĩ Lương, Quý Đình Đình trơ mắt nhìn nó từ từ tăng kích thước trong tay mình, cô hơi giật mình. Lương Diễn Chiếu hắng giọng một tiếng, sau đó anh thản nhiên nói, nó đang khen ngợi em, động tác của em khiến nó rất thoải mái. Ồ, Nghe anh nói thế, động tác Quý Đình Đình càng nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí lau rửa cho nó. Tắm rửa xong, Quý Đình Đình nói với Lương Diễn Chiếu, bác sĩ Lương, phòng cho khách chứa nhiều đồ đạc linh tinh, không thể nào dọn dẹp trong thời gian ngắn, đêm nay anh ngủ phòng em đi, em sẽ ngủ sofa. Không cần. Hả? Chúng ta ngủ chung giường được rồi. Chuyện này, không hay lắm đâu. Không có gì không hay cả, bệnh của em là tâm bệnh, em sợ tiếp xúc tay chân với phái nam, ngủ cùng nhau sẽ giúp tôi dễ dàng theo dõi bệnh tình của em. Lương Diễn Chiếu thản nhiên nói, thoáng cái bác bỏ ngay lo nghĩ của Quý Đình Đình. Vì thế, hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ chính. Lên giường, thấy Quý Đình Đình muốn mặc nội y, Lương Diễn Chiếu nói thẳng, đừng mặc, áo bra không có lợi cho tuần hoàn máu ở ngực. Dạ, Quý Đình Đình ngoan ngoãn đáp lời. Hoàn toàn chính xác, bình thường cô cũng không mặc nội y đi ngủ. Ra giường đã được thay cái mới, lần này là màu tím nhạt, mang theo cảm giác mềm mại và mùi hương thơm ngát. Lương Diễn Chiếu kéo Quý Đình Đình vào lòng, anh nói nhỏ tiểu Đình Đình, ngủ ngon. Bác sĩ Lương, ngủ ngon. Giấc ngủ này, hai người đều ngủ vô cùng ngọt ngào, Quý Đình Đình thì cực kỳ mệt mỏi, còn Lương Diễn Chiếu là dục vọng được thỏa mãn. Sáng sớm, Quý Đình Đình có cảm giác vật gì đó luôn cọ sát vào cơ thể mình, rất thô, khiến cô không thoải mái. Cô dứt khoát xoay người sang chỗ khác, kết quả vật kia lại đỉnh lên mông cô, đuổi theo không tha. Cô từ từ mở mắt ra, cảm giác sau lưng có từng làn hơi thở ấm áp, trên vai cũng có một cánh tay vắt ngang. Lúc này cô mới sực nhớ, hôm qua vì chữa bệnh cho cô, bác sĩ Lương đã ngủ ở đây. Cô đang nghĩ làm thế nào để rời giường thì sau lưng, bác sĩ Lương đã phát hiện cô thức giấc. Chào buổi sáng, tiểu Đình Đình. Chào buổi sáng, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình bất đắc dĩ xoay người lại, đối diện với gương mặt đẹp trai của Lương Diễn Chiếu. Thấy được mặt anh, tim cô đập lỗi một nhịp, ngay tại lúc cô còn đang thất thần, dưới thân, vật thô cứng vừa rồi lại chọc cô một cái. À, cái này là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào sáng sớm. Lương Diễn Chiếu nghiêm túc giải thích, ồ, bác sĩ Lương, vậy em rời giường trước. Dứt lời, Quý Đình Đình chuẩn bị đứng dậy. Ngoài dự đoán, cô bị Lương Diễn Chiếu đưa tay kéo lại, đừng vội. Hả? Bây giờ tôi hơi khó chịu, Đình Đình ngoan, giúp tôi làm nó bắn ra được không? Bác sĩ Lương không mang mắt kính, mị nhãn như tơ, giống như đang phóng điện. Bỗng chốc, Quý Đình Đình ngây ngần cả người thả hồn vào đó. Qua vài giây, cô mới lúng túng hỏi, làm sao? À, hôm qua chẳng phải vừa dạy cho em sao? Lương Diễn Chiếu khẽ cười nói, ngày hôm qua, vừa nhớ tới, Quý Đình Đình lại không thể kiềm chế, hai má ửng hồng, ngày hôm qua chính xác là bác sĩ Lương đã dạy cô, trưa hôm qua dạy cô dùng tay, tối qua dạy cô dùng miệng. Nghĩ đến đây, Quý Đình Đình dè dặt hỏi Lương Diễn Chiếu, vậy tôi dùng tay. Nói xong, cô vội vàng giải thích, tôi còn chưa đánh răng. Chậc, phụ nữ luôn thẹn thùng như vậy. Nghe thế, Lương Diễn Chiếu cũng không miễn cưỡng, anh gật đầu, được. Vì vậy mới sáng sớm, Quý Đình Đình giúp bác sĩ Lương đẹp trai giải quyết vấn đề sinh lý ngay trên giường. Thật là thoải mái, Lương Diễn Chiếu mỉm cười nhìn cô, anh thỏa mãn than thở. Giọng bác sĩ Lương, quả thật cực kỳ quyến rũ. Quý Đình Đình cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nghĩ đến âm thanh câu hồn anh vừa phát ra là do chính mình, động tác trên tay cô càng nhanh hơn mấy phần. Ngoan, tay đừng nắm chặt như thế. Lương Diễn Chiếu vừa hướng dẫn vừa đưa tay vuốt ve hai bầu ngực sung mãn của cô cách một lớp váy ngủ. Đúng, chính là như vậy, tiểu Đình Đình thông minh quá. Miệng không ngừng rên rỉ, tay Lương Diễn Chiếu cũng thuận thế trượt vào cổ váy ngủ của cô, không hề cách trở dùng đầu ngón tay vân vê đầu nhũ mẫn cảm. À, toàn thân Quý Đình Đình run rẩy, cô nũng nịu kêu lên. Cơ thể cô, ngay cả chính cô cũng không phát hiện, đã bị anh huấn luyện cực kỳ nhạy cảm. Lương Diễn Chiếu âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Anh nhìn thấy hai chân Quý Đình Đình không ngừng ma sát, rõ ràng lỗ lồn đã chảy nước, dục vọng bị khơi mào. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh giả vờ như không thấy, tiếp tục nắm đầu nhũ cô, lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp. À, bác sĩ Lương, đôi mắt đẹp sương rưng, Quý Đình Đình đắm chìm trong cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên anh. Đừng dừng tay, tiểu Đình Đình giỏi quá, Lương Diễn Chiếu khen ngợi cô. Giọng khàn khàn đầy ma mị. Điều này khiến Quý Đình Đình vô cùng kiêu ngạo, dường như cô càng có nhiều sức mạnh hơn, cho nên động tác trên tay càng nhanh hơn nữa. Hiện tại trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, làm sao để bác sĩ Lương được thoải mái. Lại qua thêm vài phút, Lương Diễn Chiêu bỗng cảm thấy tốc độ của cô hơi chậm lại, biết là tay cô mỏi rồi, anh nhanh chóng đưa tay phủ lên tay cô, dẫn dắt bàn tay nhỏ bé luật động. Đồng thời, anh dứt khoát cúi đầu, ngăn chặn tiếng rên rỉ yêu kiều không ngừng tràn khỏi môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt thăm dò, mút mạnh một cái rồi bắt chước động tác giao hợp, ra ra vào vào trong miệng cô. Ta, rõ ràng chỉ là hôn môi, nhưng mà cả người Quý Đình Đình như có dòng điện xẹt ngang, toàn thân cô co rút, lỗ lồn phun đầy dâm thủy. Chính vào lúc này, Lương Diễn Chiếu cũng phóng thích trên tay cô. Mãi cho đến khi Lương Diễn Chiếu thở hồng hộc buông cô ra, Quý Đình Đình mới bất chi bất giác nhớ đến một chuyện, cô vội vàng che miệng, bác sĩ Lương, em còn chưa đánh răng. Chưa đánh răng, làm sao có thể làm chuyện thân mật như hôn môi thế này. Ồ, tôi cũng chưa đánh. Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, anh không thèm để ý nói, sau đó anh véo mạnh lên ngực cô một cái rồi thúc giục cô, mau rời giường, lát nữa còn phải đi làm. À, dạ. Nghe thế, Quý Đình Đình vội vàng đáp lời. Thấy cô gái nhỏ đứng dậy xuống giường, đôi chân dài thẳng tắp nằm ngay trước mắt, Lương Diễn Chiếu có cảm giác chỗ đó của mình lại có phản ứng. Anh vội hắng giọng che giấu, đúng rồi, hôm nay em mặc bộ nội y đen viền ren kia đi, tan tầm tôi đưa em đi mua mấy bộ váy ngủ. Được, Quý Đình Đình nhanh chóng trả lời. Sau khi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, lúc ra ngoài, Quý Đình Đình thấy bác sĩ Lương vẫn nằm trên giường, anh đang híp mắt quan sát cô, cho nên, cô vô cùng xấu hổ quay lưng đi, mặc áo bra viền ren và quần chữ T kia ngay trước mặt anh. Tầm mắt anh có thể nhìn thấy, chính là bờ mông trắng như tuyết, đường cong ngạo nghễ xinh đẹp. Cổ họng Lương Diễn Chiếu giật giật, trong thoáng chốc anh nghĩ nếu được đi vào chỗ đó, có lẽ mùi vị sẽ rất mất hồn nhỉ. Trong khi anh nghĩ mấy chuyện này thì Quý Đình Đình đã mặc quần lót xong rồi. Mặc xong, cô gái nhỏ xấu hổ xoay người lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi anh, bác sĩ Lương, áo bra này mỏng quá. Nghe thế, Lương Diễn Chiếu rời mắt lên trên. Ở khu vực tam giác của Quý Đình Đình trắng nõn trơn bóng, chỉ có sợi dây ren màu đen ôm sát, mặc hay không cũng đều như nhau. Lên phía trên, bởi vì là chất liệu ren, lại xuyên thấu, cho nên toàn bộ nhũ thịt và đầu nhũ gần như lộ ra ngoài. Nói là nội y, song thật sự là đồ tình thú, người bình thường sẽ không chọn loại này mặc hàng ngày. Do chất liệu vừa mỏng vừa xuyên thấu, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lổ lộ ra ngoài. Trước mắt, Quý Đình Đình lo lắng nhất điều này. Ngực cô vốn đầy đặn, bình thường nội y cô mặc đều là loại dày dặn nghiêm chỉnh, như vậy ngực cô mới cố định và không khoa trương, còn cái này, cô thật sự không dám mặc. Nhưng Lương Diễn Chiếu là ai? Chỉ cần dùng một câu nhẹ nhàng, em còn muốn trị hết bệnh không? Đã đủ khiến Quý Đình Đình không thể nói thêm gì nữa. Vì thế Quý Đình Đình bối rối cả buổi, cuối cùng đi đến tủ quần áo chọn một chiếc áo thun rộng thùng thình, còn hạ thân, do đang mặc quần chữ T, cho nên cô vẫn chọn váy ôm sát mông, tuy không phải phong cách ăn mặc thục nữ trước sau như một cô hay mặc trước kia, nhưng nhét vạt áo thun vào trong váy, cách phối hợp này trông vẫn rất đẹp mắt. Chuẩn bị xong, Quý Đình Đình vội vàng làm bữa sáng. Hai người ăn xong thì cùng xuống lầu. Lên xe, Lương Diễn Chiếu đưa gậy dung ngày hôm qua cho Quý Đình Đình. Nhiệm vụ hôm nay, lần đầu tiên là ở trên xe. Bác sĩ Lương, người bên ngoài sẽ nhìn thấy mất. Quý Đình Đình cắn môi nhỏ giọng nói. Bệnh của em cũng do nguyên nhân tâm lý dẫn đến. Nơi càng nhiều người thì càng trợ giúp kích thích tính dục trong người em. Chuyện này rất có lợi cho trị liệu. Lương Diễn Chiếu nói, dạ. Nói xong, Quý Đình Đình nhận lấy gậy dung bỏ vào trong váy. Bắt đầu tự an ủi. Ta, vừa bật nút nguồn, cô đã không kiềm chế được tiếng rên gì. Đối với gậy dung, bây giờ cô vừa yêu vừa sợ. Yêu nó mang đến khoái cảm cực hạn, lại sợ cảm giác gần như hủy diệt của nó. Ta, ư a. Dần dần, trên gương mặt lạnh nhạt của Quý Đình Đình xuất hiện biểu cảm mê loạn do tình dục chi phối. So với ngày hôm qua, hôm nay cảm giác của cô hoàn toàn khác biệt. Quần chữ T ma sát khiến lỗ lồn và hột le cực kỳ ngứa, không chỉ tê ngứa khó kiềm chế trong những lần vào toilet tự an ủi, mà trong những lúc đi thăm bệnh nhân, vừa đi được mấy bước sợi dây nho nhỏ kia đã dễ dàng kẹt vào trong thịt non, làm cho cô đau đớn không thôi. Song hết lần này đến lần khác, bởi vì nội y quá mỏng, cô không thể dung túng bản thân mình, bằng không thì đầu nhũ sẽ cứng lên, mọi người sẽ phát hiện mất. Nhưng mà, rõ ràng cô luôn âm thầm nhắc nhở mình không thể mất khống chế. Tuy nhiên thân thì lại khăng khăng không nghe lời, lỗ lồn liên tục chảy nước, dâm thủy tràn trề. Vì thế, dù bác sĩ Lương yêu cầu cách 3 tiếng làm một lần, song trên thực tế, ngày hôm nay Quý Đình Đình vào toilet rất nhiều lần, không ngừng an ủi Lỗ Lồn, đồng thời xử lý Dâm Thủy chảy ra không ngừng. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ tan tầm, ngay tại lúc Quý Ninh Đình thở phào nhẹ nhõm vì có thể dược giải thoát, cô bỗng nhận được tin nhắn của bạn trai Trần Dương. Tối nay em rảnh không? Đến chỗ cô cùng ăn bữa cơm nhé. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Quý Ninh Đình vui đến phát điên. Phải biết rằng từ khi nói lời chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Dương chủ động liên lạc với cô. Thế nên, Quý Ninh Đình gửi tin nhắn WeChat cho Lương Diễn Chiếu. Bác sĩ Lương, thật xin lỗi, tối nay tôi có chút việc, không thể cùng về nhà với anh được. Bác sĩ Lương trả lời rất nhanh, anh hỏi cô có việc gì? Bạn trai hẹn tôi đi ăn cơm. Nhìn thấy câu này, ánh mắt vốn điềm đạm của Lương Diễn Chiếu bỗng trở nên lạnh lẽo, lóe lên ánh sáng sắc như dao. Rất tốt, bạn trai cũ trong truyền thuyết, rốt cuộc cũng xuất hiện. Vậy em đi đi, tôi tự ăn gì đó cũng được. Dạ, bác sĩ Lương. Qua vài tin ngắn ngủi, Quý Ninh Đình không đoán được tâm trạng bác sĩ Lương. Nhưng mà nghĩ đến chuyện anh vì trị bệnh cho cô mà dọn đến nhà cô ở, cô lại không nỡ để anh ăn cơm một mình, trong lòng áy náy không thôi. Có điều nhớ tới bạn trai Trần Dương, cô nhanh chóng vui vẻ trở lại. Còn mấy phút nữa mới tan tầm, nhân cơ hội rảnh rỗi, Quý Ninh Đình đến toilet soi gương. Hôm nay cô mặc váy ngắn và áo thun, giày búp bê trắng, hoàn toàn khác biệt với phong cách thục nữ mà Trần Dương biết trước kia, cô bây giờ, không biết anh ấy nhìn thấy có thích hay không. Ngay sau đó, Quý Ninh Đình nhớ đến nội y mình mặc hôm nay, phong tình gợi cảm, lỡ như đêm nay hai người bọn họ đi đến mức tiếp xúc thân mật. Khi nhìn thấy cách ăn mặc này, anh ấy sẽ kinh diễm như bác sĩ Lương hay sẽ cho rằng cô phóng đãng đây. Nhưng bây giờ đi mua bộ khác thì không kịp nữa rồi, Quý Ninh Đình đành xóa tung mái tóc dài, trang điểm lại rồi đánh son môi, làm cho mình trông có sức sống hơn một chút, xong xuôi cô mới vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì áo bra quá mỏng, dễ dàng kích thích đầu nhũ đứng thẳng, Quý Ninh Đình không dám đi tàu điện ngầm, vừa ra khỏi cửa bệnh viện cô đã gọi taxi đi luôn. Lên xe. Chú tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi cười híp mắt hỏi, cô gái trẻ ăn mặc thật xinh đẹp, có phải đi hẹn hò không? Dạ, trước mặt người không quen, từ trước đến nay Quý Ninh Đình đều rất ít nói. Đây cũng là nguyên nhân khiến thời đi học cô luôn để lại ấn tượng cao ngạo lạnh lùng trước mặt người khác. Chú tài xế lại hết sức nhiệt tình, vừa lái xe vừa trò chuyện phiếm với cô, con trai thời nay đều xấu tính, cháu còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, coi chừng bị người ta lừa gạt. Chú nói cháu nghe. Con gái một người bạn của chú cũng ra ngoài hẹn hò, sau đó bị cướp cả tiền lẫn sắc, hiện tại vẫn còn hoảng sợ khóc lóc ở nhà, đáng thương lắm, thật ạ. Quý Ninh Đình lạnh nhạt đáp một câu. Thật đấy, cho nên mới nói, cháu phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để mình bị thiệt, ông chú này nói nhiều thật. Quý Ninh Đình thầm nghĩ. Con gái của bạn chú ấy thế nào cô không biết, nhưng Trần Dương, anh là bạn trai cô, hai người đã quen nhau 3 năm. Cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Quý Ninh Đình vội vàng thanh toán rồi xuống xe. Đến vị trí hai người thường ngồi, từ xa cô đã nhìn thấy Trần Dương ngồi chờ ở chỗ đó. Anh không nhìn thấy cô mà vẫn luôn cúi đầu nhìn vào điện thoại, có lẽ đang chat với ai đó, bởi vì cô nhìn thấy ngón tay anh gõ liên tục trên bàn phím. Trần Dương, chat với ai thế? Quý Ninh Đình đi đến trước mặt anh ta rồi cười hỏi. Dường như bị dọa sợ, Trần Dương giật mình kêu lên một tiếng. Mặt mày trắng bệch bỏ điện thoại vào túi quần nhanh như chớp. Đình Đình, em đến rồi à? Có ai đâu, chỉ là một đồng nghiệp ở công ty. Anh đến lâu rồi hả? Thật có lỗi, trên đường hơi kẹt xe. Quý Đình Đình cười nói. Nói xong, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta. Không, anh cũng mới đến thôi. Vừa dứt lời, Trần Dương bắt đầu quan sát Quý Đình Đình. Sau một lát, anh ta mới nói. Đình Đình, mới nửa tháng không gặp, hình như em đẹp hơn trước. Thật không, nghe thế, Quý Ninh Đình vui vẻ sờ sờ mặt mình. Mặc dù bình thường cô mang lại cho người ta cảm giác lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn là cô gái trẻ tuổi, được người mình thích khen xinh đẹp, có lý nào lại không vui. Ừ, sắc mặt rất tốt, hơn nữa, cũng có hương vị phụ nữ hơn. Trần Dương khẳng định, tuy hôm nay Quý Ninh Đình mặc áo thun mà trước đây cô rất ít khi mặc, cũng không phải mấy bộ theo phong cách thục nữ, song chẳng biết tại sao, anh ta có cảm giác cô khang khác. Dường như cả người cô tỏa ra sức hấp dẫn không thể cưỡng. 2. Trần Dương âm thầm thở dài. Trước kia tại sao anh ta không phát hiện bạn gái mình xinh đẹp nhường này, hấp dẫn nhường này nhỉ? Mà bây giờ, anh ta chỉ có thể âm thầm ao ước. Anh đã gọi bò bít tết và salad mà em thích, còn có rượu vang đỏ. Trần Dương cười nói, cảm ơn, Quý Đình Đình cười khách sáo, đẹp rung động lòng người. Khi vừa mới bắt đầu yêu đương, bởi vì thích các món ăn của nhà hàng này, hai người thường xuyên đến ăn. Về sau, tình cảm từ từ ổn định, hai người lại ít đến hơn. Lần gần nhất đến đây, cũng đã hơn nửa năm trước. Quý Đình Đình hơi cảm động, cô thầm nghĩ đợi lát nữa có cơ hội, cô sẽ nói với anh rằng cô đang chữa bệnh, hơn nữa, có lẽ cũng sắp khỏi rồi. Hai người có thể quay về như trước kia, thậm chí, còn hạnh phúc hơn xưa. Anh muốn thân thể của cô có thể cho anh, hoàn toàn giao phó cho anh. Một lát sau, bò bít tết, súp bơ nấm, salad hoa quả và rượu vang đỏ lần lượt được mang lên, hai người vừa dùng cơm vừa chậm rãi trò chuyện. Trần Dương cắt bò bít tết trong đĩa của mình thành từng khối nhỏ, sau đó đổi với đĩa Quý Đình Đình, anh ta cười nói em ăn đi. Dạ, Quý Đình Đình cười nhận lấy, trong lòng cảm thấy ngọt như mật. Ngon không? Ngon ạ, vẫn ngon như trước. Nửa tiếng sau, vừa ăn xong món kem tráng miệng, Quý Đình Đình cúi đầu nói, Trần Dương, chúng ta quay lại được không? Ngoạc kép ngoạc kép. Đối diện, Trần Dương không lên tiếng. Nếu đã mở miệng, Quý Đình Đình đành lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình, thật ra, trong khoảng thời gian này em đang chữa bệnh, em tìm được một bác sĩ tâm lý rất giỏi, được anh ấy điều trị, hiện tại bệnh tình em đã có chuyển biến rất tốt. Dừng lại một chút, mặt cô hơi đỏ lên, song vẫn nói tiếp, hay là, đợi lát nữa chúng ta đi khách sạn thuê phòng đi, lần này em hứa, em sẽ không từ chối anh. Dù sao, 3 năm trước anh ta là người theo đuổi cô trước, lúc ấy thông qua bạn bè giới thiệu, vừa gặp cô anh ta đã yêu, khí chất nữ thần thanh cao lạnh lùng của cô khiến anh ta mê muội, anh ta cảm thấy cô chính là tiên nữ lạc vào chốn nhân gian. Về sau, anh ta dùng mọi cách để theo đuổi cô, nào là tặng hoa, nào là hẹn ăn cơm, xem phim, rốt cuộc tâm hồn thiếu nữ của nữ thân cũng rung động, đồng ý hẹn hò với anh ta. Sau khi hẹn hò, cô hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng trong lòng anh ta, bất kể là khi trang điểm hay là để mặt mộc, đều rất xinh đẹp. Tính cách cô cũng rất tốt, trông vẻ bề ngoài hơi lạnh nhạt, song kỳ thật nội tâm vô cùng lương thiện, gần như chưa làm anh ta buồn bực bao giờ. Bởi vậy, khoảng thời gian đó anh ta có không biết bao nhiêu hạnh phúc, cảm giác như mình nhặt được bảo bối. Nhưng mà sau đó, tình yêu anh ta đối với cô ngày càng nồng nhiệt, muốn cùng cô hưởng thụ cảm giác vui sướng giữa nam và nữ, có điều lại gặp trở ngại. Vừa bắt đầu, cô nói bọn họ vừa mới hẹn hò, không muốn quá nhanh. Cho nên anh ta cố gắng khắc chế, khổ sở đè nén. Lại thêm nửa năm trôi qua, cuối cùng anh ta nhịn không nổi, hơn nữa tình cảm của bọn họ cũng đã đi đến giai đoạn chín mùi, cho nên anh ta nhắc lại chuyện này với cô. Lần này, Quý Đình Đình không từ chối mà là thẹn thùng gật đầu đồng ý. Lúc ấy, anh ta mừng như điên, đưa cô đến khách sạn sang trọng nhất, thậm chí còn chuẩn bị hoa tươi, rượu vang, bữa ăn dưới ánh nến, tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ, bầu không khí vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, anh ta hoàn toàn không ngờ, một tiên nữ như cô, hoàn toàn không để bị phàm nhân vấy bẩn. Anh ta chỉ mới chạm nhẹ vào ngực cô đã sợ đến mức run lẩy bẩy, chưa đừng nói đến các bộ phận nhạy cảm khác. Sau đó, anh ta không nhớ là mình thử biết bao nhiêu lần, thiết kế bầu không khí ngọt ngào bao nhiêu lần, nhưng vẫn vậy, cô cực kỳ kháng cự, thậm chí có lần cô còn dùng gối đánh anh ta. Sau đó nữa, Trần Dương tuyệt vọng. Vì thế, anh ta cân nhắc thêm một thời gian ngắn, đến nửa tháng trước, anh ta chính thức nói lời chia tay với cô. Mặc kệ yêu cô như thế nào, nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông bình thường, hơn nữa nhu cầu còn tương đối mạnh mẽ, trên phương diện kia hoàn toàn không có bệnh. Bây giờ mới yêu đương 3 năm, vậy sau này thì thế nào? 5 năm, 10 năm, hay thậm chí là cả đời? Không, anh ta nhịn không được. Cho nên, mặc kệ cô níu kéo cỡ nào, anh ta vẫn kiên quyết chia tay. Sau khi bọn họ chia tay, anh ta cũng không đi tìm cô gọi điện thoại hay gửi tin nhắn anh ta đều làm như không thấy. Thậm chí, anh ta còn nhanh chóng có bạn gái mới. Bạn gái mới là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình cởi mở, vô cùng hòa hợp với anh ta khi lên giường. Anh ta trải qua cuộc sống thỏa mãn suốt nửa tháng. Song đêm qua, chỉ vì mấy việc còn con, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận. Thế nên, trong đêm dài vắng lặng, anh ta bỗng nhiên nhớ đến Quý Đình Đình. Trong thời gian hẹn hò cô, anh ta vui vẻ biết bao nhiêu, từ trước đến nay cô chưa từng giở tính xấu, tính cách vẫn luôn rất tốt. Từ đó mới có buổi hẹn ngày hôm nay, anh ta muốn xem thử trong khoảng thời gian này cô sống thế nào, cũng nhân tiện chọc giận bạn gái hiện tại. Nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ tới, mới nửa tháng trôi qua, cô càng đẹp hơn lúc còn hẹn hò với anh ta. Không chỉ như thế, thậm chí cô còn chủ động đề nghị, muốn cùng anh ta nếm trái cấm. Điều này làm sao anh ta từ chối? Làm sao anh ta cam lòng từ chối? Vì vậy, nửa tiếng sau, hai người đi đến khách sạn cách nhà hàng không xa, thuê phòng. Đình Đình, vừa vào cửa, Trần Dương đã ôm mặt cô, hôn sâu. Trong miệng hai người tràn ngập hương rượu đỏ, tinh khiết thơm ngát, vô cùng mê người. Rượu không say người tự say, trong lúc nhất thời, nhớ đến thời gian hẹn hò ngọt ngào, hai người đều trầm mê. Hôn xong, Trần Dương dùng sức bế Quý Đình Đình lên, đặt cô lên giường, sau đó, cả người anh ta đè lên trên. Đình Đình, anh ta nhìn cô gái tóc đen môi đỏ dưới thân, là nữ thần từng khiến anh ta say mê, cúi đầu in từng dấu hôn lên cổ cô, anh ta lẩm bẩm, thời gian qua, anh rất nhớ em. Em cũng thế, Quý Đình Đình duỗi tay ôm cổ anh ta, thổ lộ nhung nhớ trong lòng. Trần Dương lại hôn sâu, động tác trên tay cũng liên tục, chẳng biết từ lúc nào, anh ta kéo vạt áo thun ra khỏi váy cô, rồi luồn tay vào trong tìm đến ngực cô. Em đang mặc gì thế? Cảm giác không giống áo bra bình thường, dường như là ren mỏng, cho nên Trần Dương lên tiếng hỏi. Quý Đình Đình xấu hổ không dám nhìn anh ta, cô cắn môi nhỏ giọng đáp, nội y sexy. Nội y sexy, trời ạ, không ngờ em mua loại này. Trần Dương ngạc nhiên kinh khủng, phải biết rằng, nội y trước đây của Quý Đình Đình đều là màu trắng thuần kiểu dáng trang nhã, vô cùng hợp với phong cách nữ thần của cô. Thật không ngờ cô lại mua nội y sexy. Ngay lập tức, anh ta không kiềm chế nổi, vội cởi áo thun ra khỏi người cô. Thoáng chốc, áo bra ren mỏng tang trên ngực Quý Đình Đình xuất hiện trước mắt Trần Dương, mà hai bầu ngực tròn căng kia cũng lúc ẩn lúc hiện. Hít, Trần Dương chịu không nổi hít sâu một hơi. Quý Đình Đình bỗng khẩn trương, cô vội hỏi, sao thế? Không đẹp sao anh? Không, đẹp lắm, quá đẹp, Đình Đình, em thật gợi cảm. Vừa nói xong, Trần Dương nhanh tay sờ soạng, nhẹ nhàng xoa nắn. Anh ta dùng sức rất nhẹ nhàng, Quý Đình Đình có cảm giác vô cùng thoải mái, song kỳ lạ chính là, cô lại không có cảm giác toàn thân run rẩy như có dòng điện chảy qua khi được bác sĩ Lương vuốt ve. Cô nghĩ, có lẽ do cô quá hồi hộp. Dù sao, trước đây bọn họ đã từng thất bại nhiều lần, sâu trong lòng cô vẫn còn để lại bóng ma tâm lý. Nghĩ đến đây, Quý Đình Đình vươn tay đè bàn tay đang tác quái của Trần Dương lại. Sao thế em, người đàn ông hoàn toàn bị tình dục chi phối, ngẩng đầu lên hỏi cô. Anh đi tắm trước được không? Quý Đình Đình nhỏ giọng nói. Thì ra là vì chuyện này, Trần Dương thở dài một hơi, anh ta còn tưởng cô muốn từ chối mình giống như những lần trước. Được, anh tắm ngay đây, em chờ anh một chút. Nói xong, Trần Dương vội vàng cởi quần áo, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, không thể chậm trễ. Dạ, Quý Đình Đình gật đầu. Rất nhanh, trong toilet truyền đến tiếng nước phun ra từ vòi sen. Chẳng biết tại sao, rõ ràng mấy ngày nay cô đều có thể tự an ủi đến cao trào, nhưng mà nghĩ đến chuyện lát nữa phải thực chiến, Quý Đình Đình vẫn có chút lo lắng. Cô nắm chặt góc chăn, cắn môi, đột nhiên cô nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, là âm báo tin nhắn WeChat. Cô vén chăn lên, là âm báo từ điện thoại Trần Dương. Không biết ai có việc tìm anh giờ này, Quý Đình Đình sợ điện thoại rơi xuống đất nên cầm điện thoại lên đặt ở đầu giường. Đúng lúc này có một tin nhắn đến, tên người gửi hiển thị trên màn hình là Thiến Thiến, có vẻ là con gái. Tin nhắn rất dài, Dương Dương, tối qua là em không đúng, anh tha thứ cho em được không? Em đã tắm rửa sạch sẽ, khỏa thân nằm trên giường rồi, lỗ lổn ướt át, chờ anh đến cắm. Trần Dương, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Chỉ mới chia tay nửa tháng, anh đã nhanh chóng quên sạch tình cảm giữa chúng ta không còn một mảnh sao. Trong thang máy không một bóng người, cô cay đắng nói thầm. Nước mắt tuôn như mưa, vì tình cảm 3 năm mình vun vén, cũng vì chuyện ngớ ngẩn cô vừa làm. Cho nên mới nói, cháu phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để mình bị thiệt. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bản thân phản chiếu trong gương ở thang máy, đột nhiên cô nhớ đến lời chú tài xế nhắc nhở mình lúc chiều. Lúc đó cô còn khó chịu vì chú ấy cứ thích xen vào chuyện người khác, nào ngờ, lời chú ấy đã trở thành sự thật rồi. Bạn trai của cô, rõ ràng đã lên giường với một cô gái khác, vậy mà ở trước mặt cô, anh ta còn tỏ vẻ thâm tình săn sóc, yêu thương nhung nhớ cô. Quý Đình Đình cảm thấy mình quá ngu ngốc nhất trên đời. Đêm đã khuya, cô đứng nguyên tại chỗ một lát, không gọi xe. Song cô cũng không dám ở lại, sợ Trần Dương đuổi theo. Rõ ràng người làm sai là anh ta, nhưng cô lại sợ đối mặt với hắn. Cho nên, trong đêm gió lạnh, Quý Đình Đình đi lang thang trên đường, không có mục đích. Ngắm nhìn phố xá quen thuộc nơi cô sinh sống từ nhỏ đến lớn, cô lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Vì sao lòng người lại dễ dàng thay đổi đến thế? Ba mẹ, vì sao hai người bỏ con đi sớm như vậy? Con rất nhớ hai người. Không biết đã đi bao lâu, cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa. Lúc này, Quý Đình Đình mới ý thức đến thời gian. Mở túi sách, lấy điện thoại di động ra xem, cô nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Ngoài tên cha nam Trần Dương kia, còn có của bác sĩ Lương. Đang thẫn thờ, điện thoại đột nhiên reo lên. Quý Đình Đình vội vàng ấn nghe. Này, Tiểu Đình Đình, em đang ở đâu? Tại sao không nghe máy? Giọng anh có vẻ nôn nóng hơn bình thường không ít, hẳn là anh đang rất lo lắng vì không tìm được cô. Nước mắt vốn đã ngừng, bây giờ lại mất khống chế rơi xuống. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình gọi tên anh, sau đó khóc không nói nên lời. Vừa nghe thấy tiếng khóc của cô, lòng Lương Diễn Chiếu như lửa đốt. Anh hít sâu một hơi, mới có thể khống chế cơn giận của mình. Ngoan, khoan hãy khóc, nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em. Nghe vậy, Quý Đình Đình ngẩng đầu quan sát xung quanh, không có cột tên đường, chỉ có một tòa nhà đã tắt đèn, vô cùng trống trải. Em cũng không biết, em đã đi bộ rất lâu rồi. Giờ thế này, anh cúp điện thoại trước, em tìm nơi sáng sủa một chút, hoặc đông người qua lại chờ anh, sau đó dùng WeChat gửi định vị cho anh. Mặc dù đang rất sốt ruột, nhưng Lương Diễn Chiếu vẫn tỉnh táo dặn dò. Dạ, Quý Đình Đình gật đầu. Cúp điện thoại, cô ngoan ngoãn tìm một cột đèn đường có gắn camera đứng chờ Lương Diễn Chiếu, sau đó gửi định vị cho anh. Tiếp theo nữa, chính là chờ đợi. Ngoài dữ liệu của cô thầm tính toán quãng đường mình đi từ nãy đến giờ, cộng thêm khoảng cách từ nhà cô đến khách sạn, cô nghĩ hơn 40 phút nữa bác sĩ Lương mới đến, ai ngờ chỉ mới hơn 10 phút sau, xe Lương Diễn Chiếu đã ngừng trước mặt cô. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình vui mừng gọi anh một tiếng. Mau lên xe. Dạ. Quý Đình Đình vội mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ. Tuy bình thường lúc đi làm Lương Diễn Chiếu đeo mắt kính, nhưng nguyên nhân chỉ vì che giấu ngũ quan đẹp trai mang hơi hướng không đứng đắn của anh, trên thực tế anh không cận thị, thậm chí thị lực còn siêu tốt. Bởi vậy, Quý Đình Đình vừa lên xe, anh đã nhìn thấy rõ ràng dấu hôn màu tím sậm trên cổ cô. Đây không phải là anh hôn, anh rất có chừng mực, không bao giờ để lại dấu vết trên da thịt lộ bên ngoài quần áo, tránh điều tiếng không hay cho cô. Cho nên, không thể nghi ngờ, đây là dấu vết do bạn trai cũ cô gây ra. Trong nháy mắt, toàn thân Lương Diễn Chiếu bốc hỏa. Song cũng may, anh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, so với người thường, anh càng biết cách khống chế tâm trạng hơn. Hít một hơi thật sâu, Lương Diễn Chiếu dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi cô, nếu ấm ức, trong lòng khó chịu, em cứ khóc đi, khóc xong rồi thì từ từ nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì. Dạ, Quý Đình Đình nhẹ giọng đáp. Giọng bác sĩ Lương vẫn không khác bình thường là mấy, thậm chí còn dịu dàng hơn cả bình thường. Hoàn toàn không trách cứ vì sao cô không nghe máy, cũng không vừa thấy mặt đã hỏi vì sao nửa đêm nửa hôm cô không về nhà, còn khóc ngoài đường, điều này khiến bao ấm ức và khó chịu trong lòng cô tan biến không ít. Trên thực tế, cô cũng đã mệt mỏi rồi. Chỉ cần nghĩ đến tình cảm tốt đẹp 3 năm qua Trần Dương đối với mình, rồi những nhục nhã đối lập mà đêm nay cô gặp phải, Quý Đình Đình cảm thấy tuyệt vọng. Hai người đã từng tốt đẹp đến thế, anh ta từng tốt với cô đến thế, nhưng mà, giờ đây anh ta thay đổi quá nhanh. Trên thế giới này, còn tình yêu chân chính không? Cô không biết, cũng không muốn biết nữa. Hiện tại, cô chỉ muốn được về nhà, tắm rửa, nằm lên chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon. Tình hình giao thông trên đường khuya thông thoáng hơn rất nhiều, một đường đến nhà. Lúc Lương Diễn Chiếu dừng xe dưới lầu nhà Quý Đình Đình, cũng chỉ mới hơn 10 phút sau. Xe dừng lại, thế nhưng người bên cạnh không có dấu hiệu muốn xuống xe. Lương Diễn Chiếu nghiêng đầu, anh phát hiện cô đã ngủ rồi. Trên gương mặt trắng nõn còn vương vài giọt nước mắt, đôi mắt cô vốn lạnh nhạt sáng ngời, bây giờ vì khóc mà sưng như hai hạt đào. Tình trạng này khiến tim Lương Diễn Chiếu quặn thắt. Nếu như nói từ khi nhắn tin và gọi điện liên tục cho cô, cho đến khi cô bắt máy, tâm trạng anh đều ở trạng thái cực kỳ bực bội, thì hiện tại, trong giờ phút này đây, nhìn những giọt nước mắt vương trên má cô, lòng anh đau không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, bác sĩ Lương chuyên nghiệp của chúng ta bỗng dưng hiểu được, anh đã yêu Quý Đình Đình mất rồi. Tuy lúc bắt đầu, anh chỉ mê muội khí chất lành lạnh và ngoại hình xinh đẹp của cô, muốn nhìn thấy một người vốn lãnh đạm, qua sự dạy dỗ của anh mà lâm vào vực sâu dục vọng, sẽ có dáng vẻ như thế nào. Nhưng qua thời gian dài tiếp xúc, anh nghĩ, có lẽ anh đã yêu cô rồi. Yêu sự lạnh nhạt của cô, yêu sự ngoan ngoãn của cô, yêu bản tính điềm đạm đáng yêu của cô, yêu sự trong sáng của cô. Bởi thế, anh mới không thoải mái khi cô nói đi ăn cơm với bạn trai cũ, anh mới bỏ cả bữa tối bực bội ngồi trên sofa chờ cô cả đêm. Sau khi liên lạc với cô không được, anh mới lái xe lòng vòng không mục đích tìm cô. Hiểu rõ lòng mình, Lương Diễn Chiếu cảm thấy thông suốt hơn rất nhiều. Vì thế, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng húp của Quý Đình Đình, sau đó cởi dây an toàn, dùng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, bế cô đi lên lầu. Ngắm vẻ mặt ngủ yên tĩnh của cô, Lương Diễn Chiếu vốn chuẩn bị tinh thần hỏi cô rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha. Mà thôi, đợi cô thức dậy rồi nói sau. Lúc Quý Đình Đình thức dậy, đập vào mắt cô chính là hình ảnh tươi đẹp này. Cô mỉm cười, sau đó cất tiếng chào anh chàng đẹp trai bên cạnh, bác sĩ Lương, chào buổi sáng, thức rồi. Dạ, không muốn ngủ tiếp à? Lương Diễn Chiếu dịu dàng hỏi. Không ngủ nữa, Quý Đình Đình có cảm giác mình ngủ quá lâu rồi, bởi vì hướng ánh sáng chiếu vào phòng hoàn toàn khác với mọi ngày. Lương Diễn Chiếu đưa tay quấn một lọn tóc của cô, vừa vuốt ve trong tay. Anh vừa nhẹ nhàng hỏi, nếu không ngủ nữa, vậy nói anh nghe thử, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải em đi gặp bạn trai sao? Sao lại khóc? Vừa nghe đến chuyện tối qua, nụ cười trên môi Quý Đình Đình nhanh chóng biến mất. Thậm chí, vành mắt cô còn hơi đỏ lên. Bác sĩ Lương, hôm qua em đi gặp bạn trai cũ, cô không muốn dùng danh xưng bạn trai để nói về Trần Dương nữa. Trong lòng cô, lần này, bọn họ đã thật sự chia tay. Ừ, anh biết. Sau đó thế nào? Sau đó, chúng em đi đến nhà hàng mà trước kia hay đến, ăn các món ăn yêu thích, chúng em trò chuyện rất vui vẻ. Lương Diễn Chiếu trầm mặc, đầu lông mày hơi nhíu lại. Tiếp theo, bầu không khí càng tốt hơn, em nói với Trần Dương rằng em đang trị bệnh, hơn nữa sắp khỏi rồi. Sau đó chúng em đến khách sạn thuê phòng, quả nhiên. Sắc mặt Lương Diễn Chiếu ảm đạm, anh nhớ đến chuỗi dấu hôn trên cổ cô đêm qua. Có điều ngay sau đó, anh nhớ đến nước mắt của cô. Vì thế, anh lạnh lùng hỏi, tiếp theo xảy ra chuyện gì? Tiếp theo, Quý Đình Đình nhớ đến tin nhắn WeChat kia, cô cắn môi thật mạnh, mới khống chế không để nước mắt rơi xuống. Tiếp theo, chúng em vốn bắt đầu làm chuyện đó, nhưng vì em hơi hồi hộp nên bảo anh ta đi tắm trước. Sau đó em vô tình nhìn thoáng qua điện thoại di động của anh ta, em phát hiện anh ta có bạn gái, hơn nữa còn lên giường với cô ấy. Thì ra là thế. Bỗng chốc, Lương Diễn Chiếu không biết nên cảm thấy tức giận hay là may mắn nữa. Anh nghe Quý Đình Đình nói tiếp, bác sĩ Lương, anh nói thật với em đi, hả? Có phải em tệ lắm không? Hoàn toàn không có hương vị phụ nữ. Bằng không thì sao mới chia tay nửa tháng, anh ta đã nhanh chóng có bạn gái khác. Lần này, Lương Diễn Chiếu có thể chắc chắn là mình đau lòng. Nói bậy, em rất tốt, là do tên kia không biết quý trọng, mắt anh ta bị mù. Nói xong, anh mạnh mẽ xoay người, nằm đè lên người cô, sau đó cúi đầu hôn môi cô. Ban đầu, anh chỉ nhẹ nhàng liếm mút môi cô, đợi đến khi cô vô thức hé môi, đầu lưỡi anh lập tức xông vào trong, quấn lấy đầu lưỡi cô, dùng sức mút mạnh một cái, trao đổi nước bọt cho nhau. Một lúc lâu sau, đến khi lưu luyến rời khỏi môi cô, Lương Diễn Chiếu khẽ nói, môi em rất mềm. Dứt lời, môi anh lần xuống, hôn lên xương quai xanh cô, in dấu vết bản thân lên trên đó. Hình dáng xương quai xanh của em tuyệt đẹp. Tiếp theo, anh khẽ hôn lên cánh tay cô, từng chút một, tỉ mỉ liếm mút, từ đầu vai mềm mượt đến từng ngón tay thon mịn, không buông tha chỗ nào, cánh tay em vô cùng cân xứng, ngón tay cực kỳ thon mảnh. Váy ngủ đã bị anh cởi ra từ lâu, dù sao đêm qua cũng do chính tay anh mặc vào cho cô. Lúc này, toàn thân trên dưới Quý Đình Đình chỉ mặc một bộ nội y màu tím sậm. Hết sức dễ dàng. Lương Diễn Chiếu hôn lên đôi gò bồng đảo căng tròn. Da thịt cô non mịn, đêm qua khi anh tắm giúp cô, anh còn nhìn thấy dấu tay tên khốn kia lưu lại. Mà bây giờ, chỉ mới một buổi tối, nơi đây đã khôi phục dáng vẻ trắng nõn không tì vết. Nhưng mà, dường như vẫn còn hơi thở tên đàn ông kia quanh quẩn đâu đây. Vì vậy, trong lúc hăng say mút đầu nhũ run run dày dày của Quý Đình Đình, anh bỗng dưng gia tăng sức mạnh. Ngoại trừ dùng lưỡi đảo quanh, anh còn dùng răng gặm cắn vụn vặt. Thoáng chốc, Quý Đình Đình có chút ăn không tiêu. Bác sĩ Lương, đừng, cô níu tóc anh, nhẹ nhàng khước từ. thiếu nữ mềm mại không xương làm sao có thể là đối thủ của Lương Diễn Chiếu, thấy trong mắt cô còn có chút phản kháng, anh dứt khoát lấy cà vạt của mình để ở đầu giường, sau đó chói tay Quý Đình Đình lại, cố định trên đỉnh đầu cô. Bây giờ, cô không thể nào ngăn cản anh nữa. Lần lượt xoa nắn, gặm cắn hai bầu ngực một lượt, mãi cho tới khi chúng to căng to thêm một vòng, đầu nhũ đỏ tươi ngoan ngoãn đứng thẳng, Lương Diễn Chiếu mới chịu buông tha. Đồng thời, anh vẫn không quên đưa ra kết luận, ngực của em rất lớn, rất đầy đặn. Cái này, Quý Đình Đình đỏ mặt. Cô muốn che mắt, thế nhưng hai tay cô lại bị trói chặt, chẳng cách nào giãy giụa. Lương Diễn Chiếu tiếp tục hôn xuống dưới, lướt qua rốn cô, đến bụng dưới, kích thích Quý Đình Đình run rẩy từng cơn. Rốt cuộc, anh đi tới hoa viên thần bí trắng nõn của cô. Cởi quần lót đã ướt đẫm ra, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, đập vào mắt anh chính là nhụy hoa nho nhỏ, dường như xấu hổ khi đối mặt với ánh mắt anh, nhụy hoa thẹn thùng run run. Lương Diễn Chiếu duỗi đầu lưỡi, liếm lên nhụy hoa mẫn cảm của cô, hết lần này đến lần khác. "Ta, bác sĩ Lương." Rõ ràng động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, so với gậy rung, quả thật chẳng đáng là gì. Thế nhưng, Quý Đình Đình lại có cảm giác toàn thân ngứa ngáy, mỗi giây mỗi phút đều khó khăn chống đỡ. "Nhụy hoa của em cực kỳ mẫn cảm." Lương Diễn Chiếu hơi ngẩng đầu lên nhìn Quý Đình Đình, dịu dàng nói. Ánh mắt anh càn rỡ tà mị, song giọng nói lại mềm mại đến chảy nước. Quý Đình Đình chỉ thoáng ngẩn người một lát, nháy mắt đó anh đã tấn công vào giữa đóa hoa của cô. Động tác không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, lần này anh cực kỳ dùng sức. Đầu lưỡi thô tô liên tục đẩy vào trong, dẫn đến đường hành lang co bóp ra từng đợt dâm thủy. Anh có vẻ rất khát, dâm thủy cô chảy ra bao nhiêu, anh đều hút cạn sạch. "A, ôi," Quý Đình Đình sung sướng đến nỗi đầu ngón chân run rẩy. "Lỗ lồn của em ngọt ngào vô cùng." Bác sĩ Lương lại đưa ra kết luận. Lúc nói ra những lời này, môi của anh không hề rời khỏi miệng lồn cô, cánh môi đóng mở cũng khiến lỗ lồn run run theo, vì thế, chỗ đó càng thêm ngứa ngáy không chịu nổi. "Ôi, bác sĩ Lương, em không chịu nổi." Quý Đình Đình khó chịu vặn vẹo trên giường. Bởi vì tay bị trói, cho nên cô chỉ có thể cong người lên, hai chân kẹp chặt, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia. "Đình Đình ngoan, sướng không?" So với sự dày vò từng giây từng phút cô phải chịu, bác sĩ Lương có vẻ cực kỳ thong thả ung dung. "A, sướng, sướng lắm, a ha a. Có muốn sướng hơn nữa không em?" Bác sĩ Lương dịu dàng hỏi. Quý Đình Đình vô thức gật đầu, "Muốn." "Được, nghe em hết." Vừa nói xong, Lương Diễn Chiếu lập tức tách hai chân cô ra, khiến chúng nó mở rộng trên giường. Ngay sau đó, lỗ lồn xinh đẹp của Quý Đình Đình hoàn toàn hiện ra trước mắt Lương Diễn Chiếu. Tựa như vỏ sò hơi ngượng ngùng để lộ phần khe thịt hồng non nớt, liên tục tiết chất lỏng róc rách, như muốn báo cho người ta biết, thịt mềm bên trong ngon cỡ nào, nhiều nước cỡ nào. Lương Diễn Chiếu không biết mình đã chờ giây phút này bao lâu, thậm chí khi con cặc của anh ma sát trước miệng lồn của cô, nháy mắt đó, anh hoàn toàn không có cảm giác chân thật. "Đình Đình ngoan." "Dạ." Mở mắt ra, nhìn bác sĩ Lương làm em sung sướng thế nào. Nói xong câu này, Lương Diễn Chiếu động thân cực nhanh, đâm vào. "A, đau quá." Quý Đình Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã sâu sắc cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt từ lỗ lồn truyền đến. Khoảnh khắc này, rốt cuộc cô mới thanh tỉnh chút ít, nhận ra Lương Diễn Chiếu đang làm gì. "Anh đang làm cô." Cả đêm Lương Diễn Chiếu nôn nóng, mệt mỏi, vào giây phút này, tất cả đều được giải tỏa. "Bác sĩ Lương." Quý Đình Đình đau đến nỗi đôi lông mày thanh tú cau lại, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. "Sao thế?" Lương Diễn Chiếu cúi đầu, in nụ hôn lên đôi môi đầy đặn đỏ mọng của cô một cái, sau đó khàn giọng hỏi. "Không, không thể." "Cái gì không thể?" Quý Đình Đình cắn môi, rõ ràng anh biết cô đang nói gì mà. "Anh là bác sĩ điều trị của cô, không phải bạn trai bạn gái. Sao hai người có thể phát triển đến bước này? Như vậy, về sau Quý Đình Đình biết đối mặt với anh thế nào đây? Quan hệ giữa hai người, chẳng phải sẽ trở nên phức tạp hay sao?" Thấy Quý Đình Đình cắn môi không nói tiếng nào, nhưng mà thân thể cô so với khi anh mới tiến vào, đã không còn cứng nhắc nữa, Lương Diễn Chiếu buông thả bản thân, bắt đầu chậm rãi đẩy đưa. Rút con cặc ra, Lương Diễn Chiếu hỏi, "Không thể thế này." "A." Cả người Quý Đình Đình không khỏi run rẩy, cơn đau đớn ban đầu qua đi, lỗ lồn từ từ có cảm giác tê dại. Ngay sau đó, Lương Diễn Chiếu ưỡn thẳng lưng, cắm vào thật mạnh, anh hỏi tiếp, "Hay là thế này?" "Ôi, bác sĩ Lương." Quý Đình Đình lại run rẩy. thân thể mới được nếm thử mùi tình dục, làm sao có thể chịu nổi kích thích bậc này. Rất nhanh, Lương Diễn Chiếu tiếp tục đâm rút, Quý Ninh Đình bỗng thét chói tai đạt cao trào, lỗ lồn phun từng đợt dâm thủy, tất cả đều tưới lên đầu nấm của con cặc Lương Diễn Chiếu. Tuy rằng lồn dâm của cô mỹ vị vượt xa tưởng tượng của anh, song ngoài thân phận là người đàn ông chuẩn bị theo đuổi cô, Lương Diễn Chiếu còn một thân phận khác, đó chính là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô, phụ trách giúp cô chữa khỏi bệnh lãnh cảm. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, thân làm bác sĩ, sao có thể để bệnh nhân có nhận thức sai lệch? Càng là đàn ông ưu tú, càng có sức kiên trì bền bỉ. Hiển nhiên, bác sĩ Lương là một trong những người đàn ông ưu tú nhất, dù con cặc bị lỗ lồn cô xoắn mút cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhưng anh vẫn cứng rắn như trước, nghiền nát hoa tâm cô từng chút một. Lương Diễn Chiếu tách hai chân cô sang hai bên nhìn xuống địa phương hai người gắn kết tương liên, ở nơi đó dâm thủy hòa lẫn với tơ máu màng trinh, hình thành cảnh tượng quá sức dâm mỹ. Anh bị cảnh đẹp này kích thích tột độ, hít sâu một hơi, anh nói với cô gái nhỏ, Tiểu Đình Đình, vừa rồi chỉ mới khai vị mà thôi, bây giờ, thời gian dạy học của bác sĩ Lương mới chính thức bắt đầu. Thẳng Lương nhấn xuống, khiến cho con cặc từng bước cắm vào lỗ lồn một lần nữa, Lương Diễn Chiếu khẽ nói, bây giờ anh đang tiến vào lỗ lồn em, còn thứ đang làm em, chính là con cặc bác sĩ Lương, em có cảm nhận được nó không? À, cảm nhận được, so với động tác thô lỗ vừa rồi, bây giờ quả thật động tác Lương Diễn Chiếu chậm đến nỗi dày vò. Nhưng mà chậm rãi tiến vào như thế, lại mang đến cho cô khoái cảm không nói nên lời. Ngoan, Lương Diễn Chiếu cúi đầu liếm nhẹ một vòng quanh đầu nhũ của cô, đây là ban thưởng tự anh thêm vào. Đồng thời, động tác dưới thân vẫn không ngừng nghỉ. Rốt cuộc, con cặc hoàn toàn luân hãm vào người cô. Lương Diễn Chiếu nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, sau đó anh mới nói, tuy nói khoa học kỹ thuật từ tiến bộ, nhân loại phát minh ra vô số dụng cụ trợ hứng, ví dụ như gậy dung anh đưa cho em, còn có trứng dung, dầu bôi trơn, vân vân, song trên thực tế, không có bất kỳ vật nào mang đến cảm nhận chân thật như con cặc, bởi vì nó cực kỳ linh hoạt, mẫn cảm, ví dụ như bây giờ, vừa dứt lời, Lương Diễn Chiếu nhắm ngay chỗ thịt mềm trong lỗ lồn Quý Ninh Đình, nhẹ nhàng đâm một cái. Ôi, Quý Ninh Đình thét thất thanh, lỗ lồn lại phun dâm thủy. Lương Diễn Chiếu cười cười, vô cùng thỏa mãn vì phản ứng kịch liệt của cô. Đồng thời anh tiếp tục dạy học, nơi anh vừa dùng con cặc đâm vào chính là điểm G của em. Điểm G là do bác sĩ phụ sản nổi danh nước Đức Anne Grafenberg đề xuất đầu tiên, đó là khu vực xung quanh bức tường thịt trong âm đạo phái nữ, đồng thời cũng là một bộ phận của niệu đạo. Nó còn được gọi là vùng nhạy cảm, lúc bị kích thích có thể khiến độ hưng phấn tăng cao đến mức đạt cao chiều. Lại đây, bây giờ anh sẽ giúp em cảm nhận nó. Nói xong, Lương Diễn Chiếu bắt đầu dùng sức, không đâm rút nhẹ nhàng như vừa rồi, lần này, anh liên tục va chạm vào một chỗ kia. Lúc trước, khi ngón tay anh thăm dò vào trong, anh đã phát hiện điểm này, khi ấy anh đã nghĩ, một ngày nào đó con cặc anh tiến vào sẽ mang lại cho Quý Ninh Đình bao nhiêu khoái cảm. Mà hiện tại, chính là thời gian nghiệm chứng. Quả nhiên, theo động tác của anh, Quý Ninh Đình bắt đầu không ngừng rên rỉ, giống như con cá nhỏ đang thoi thóp. Ôi, bác sĩ Lương, em không chịu nổi, em chết mất, Đang thét lên thất thanh, bỗng dưng, Quý Ninh Đình cảm thấy eo tê dần, trước mắt là một luồng ánh sáng trắng xóa hiện lên, ngay sau đó, lỗ lồn cô co rút mạnh rồi phun ra lượng lớn chất lỏng trong suốt. Cùng lúc đó, Lương Diễn Chiếu mải mê quan sát cảnh tượng kỳ diệu nơi chân tâm Quý Ninh Đình, kinh ngạc đến nổi nhất thời quên đâm rút. Mãi cho đến khi cơn co rút của Quý Ninh Đình từ từ thối lui, Lương Diễn Chiếu mới ôm cô kịch liệt chạy nước rút, sau đó anh gầm nhẹ bắn tinh. Tiểu Đình Đình, Lương Diễn Chiếu nằm sấp trên người cô, đặt toàn bộ sức nặng bản thân mình lên đó. Da thịt cận kề, mặc dù trong phòng mở điều hòa, nhưng Quý Ninh Đình vẫn cảm thấy rất nóng. Dạ, cô lười biếng lên tiếng, không ngừng trải qua cao trào, cô đã tiêu hao hết hơi sức từ lâu, giờ phút này cả người cô mềm nhũn. Mệt mỏi đến nổi đầu ngón tay cũng nâng lên không nổi. Em vừa mới phun chiều. Lương Diễn Chiếu cười nói, anh thầm nghĩ, anh thật sự nhặt được bảo bối rồi. Ban đầu cứ ngỡ là cô gái lãnh đạm, kết quả, không chỉ là bạch hổ nữa, mà còn có thể phun chiều nữa. Nghe thế, Quý Ninh Đình có chút thẹn thùng, nhưng cô lại nghi ngờ khó hiểu nhiều hơn. Bác sĩ Lương, phun chiều có nghĩa là gì? Tương tự như lúc phái nam đạt cao trào trong hoan ái rồi xuất tinh vậy. Khi khoái cảm cực độ dẫn đến cao chiều, âm đạo phái nữ sẽ phun ra lượng chất lỏng trong suốt, người ta gọi hiện tượng này là xuất tinh nữ. Quý Ninh Đình thẹn thùng bưng chặt môi, vô cùng hối hận vì bản thân hỏi ra vấn đề đáng xấu hổ này. Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, anh cảm thấy dáng vẻ cô bây giờ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Sợ bản thân mình đè cô không thoải mái, cho nên anh rời khỏi người cô nằm sang bên cạnh, nhưng mà bàn tay vẫn mất khống chế vuốt ve thân thể bóng loáng của cô. Đình Đình ngoan, đừng thẹn thùng, em nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Em biết không, đại đa số phái nữ đều không có cách nào tìm được điểm G, cũng chẳng biết được thế nào là phun chiều. Đương nhiên, khoái cảm các cô ấy hưởng thụ cũng không bằng em ban nãy. Rõ ràng là chuyện cực kỳ khó xử, song Lương Diễn Chiếu lại dùng giọng điệu cổ vũ khích lệ, bỗng chốc, Quý Đình Đình cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Nghe bác sĩ Lương nói thế, xem ra, hình như cô có vẻ rất tuyệt vời. Nhưng mà, từ từ, rõ ràng cô đã quên mất một chuyện hết sức quan trọng. Bác sĩ Lương, anh vừa mới, tại sao lại, đối với em, mấy lời tiếp theo, cô không thể nói nên lời. Có điều, Lương Diễn Chiếu nghe hiểu được, anh lại hôn cô một cái rồi nhẹ giọng nói, bởi vì anh không muốn nhìn thấy em tự xem nhẹ mình, như vậy anh sẽ đau lòng. Sự thật chứng minh, em là bảo vật, mắt bạn trai của em bị mù mới không nhận ra. Bác sĩ Lương, nguy rồi, hôm nay em không xin phép nghỉ. Hôm nay là thứ sáu, theo lý cô phải đi làm mới đúng. Cô chỉ là một y tá thực tập nho nhỏ, nếu nghỉ không xin phép, nhẹ thì bị trừ tiền lương, nặng thì bị sa thải. Trong khi cô lo lắng không yên, sắc mặt Lương Diễn Chiếu vẫn hết sức ung dung. Anh đang bôi sữa tắm cho cô, nghe thấy anh giơ tay vuốt nhẹ chóp mũi xinh đẹp của cô một cái rồi cười nói, không sao, thứ hai anh nói giúp em. Chuyện này, không hay lắm đâu. Quý Đình Đình có chút do dự lên tiếng. Tuy anh là con trai viện trưởng, nhưng mà cứ để anh đi cửa sau như vậy, cô cứ có cảm giác không thích hợp cho lắm. Chẳng có gì không hay cả, em bệnh, anh đang khám và chữa bệnh cho em, cho nên em không thể nào đi làm. Nói xong, bàn tay dính đầy xà phòng của Lương Diễn Chiếu xoa lên nơi riêng tư của cô. Mở chân ra. Nghe thế, Quý Đình Đình ngoan ngoãn mở chân, để mặc bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lỗ lồn mình. Khu vực tam giác không có cỏ thơm mềm mại, giờ phút này cảnh tượng dâm mỹ khiến người ta hận không thể lập tức đè cô ra giày vò thêm lần nữa. Vị trí bẹn đùi hằn đầy dấu vết xanh xanh tím tím, còn ở lỗ lồn, hai cánh hoa có chút sưng đỏ, bên trên còn vương vài đường tơ máu hòa với tinh dịch trắng đục, quả là dáng vẻ kiều hoa bị trà đạp không thương tiếc. Song cuối cùng Lương Diễn Chiếu vẫn cố kiềm chế, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, anh muốn để cô có thời gian chấp nhận và hồi phục. Đương nhiên, theo động tác cúi đầu của anh đã bỏ lỡ tia buồn bã mất mát chợt lóe lên trong đáy mắt trong suốt xinh đẹp của Quý Đình Đình. Bác sĩ Lương vừa mới nói vì chữa bệnh. Cho nên, việc đêm qua anh nửa đêm ra ngoài đón cô, cộng thêm gần gũi xác thịt nước sữa giao hòa vừa rồi, đều bởi vì cô là bệnh nhân của anh sao? Quý Đình Đình là một cô gái vô cùng truyền thống, tuy cô học y, lúc còn ở viện y học cô đã từng học qua kết cấu sinh lý của con người, thậm chí còn xem qua thân thể trần truồng của phái nam, nhưng cô có cảm giác, quan hệ giữa nam và nữ thần thánh vô cùng, phải có nền tảng tình cảm mới có thể giao hết bản thân mình đi. Cũng chính vì như vậy, lúc mới hẹn hò Trần Dương muốn qua đêm với cô, đã bị cô kiên quyết từ chối. Có điều hiện tại, tình trạng giữa cô và Lương Diễn Chiếu, được xem là gì đây? Hành vi vừa rồi của bác sĩ Lương rõ ràng là dùng sức mạnh cưỡng ép, nhưng vì sao cô không cảm thấy chán ghét, cũng không phản kháng từ chối anh. Thậm chí qua sự dạy dỗ của anh, cô còn đạt cao trào. Cô cứ nghĩ vẩn vơ đến xuất thần. Đến nỗi Lương Diễn Chiếu tắm cho cô xong từ lúc nào cũng không hay biết. Vừa dùng khăn lông lau khô thân thể cho cô, anh vừa hỏi, trông sắc mặt em không tốt lắm, có phải vừa rồi anh hơi nặng tay không? Lúc này Quý Đình Đình mới phát hiện mình đang thất thần, cô vội lắc đầu đáp, không phải, chỉ là em cảm thấy hơi đói bụng. Nghe vậy, Lương Diễn Chiếu âm thầm nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, vừa rồi anh nhất thời động tình mới mất khống chế muốn Quý Đình Đình, bây giờ trong lòng anh cũng cảm thấy hơi bất an. Sợ cô cho rằng anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng sợ từ nay về sau cô tránh né anh. Nhưng cũng may, trước mắt xem ra cô không có vẻ chán ghét anh, như vậy là tốt rồi. Ngoan, em ra ngoài mặc quần áo trước, chờ anh tắm xong rồi chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng đẩy Quý Đình Đình ra ngoài. Dạ, Quý Đình Đình ngoan ngoãn đáp lời, quấn khăn tắm đi ra. Thay quần áo xong, cô mới cầm điện thoại vừa sạc pin xong ở đầu giường nhìn thoáng qua thì phát hiện, bây giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi. Không ngờ bọn họ mới lăn qua lăn lại một phen, vậy mà thời gian đã trôi nhanh đến thế. Cô vừa ngồi xuống bắt đầu trang điểm, Lương Diễn Chiếu đã đi ra, sắc mặt anh trông có vẻ rất tốt, tinh thần sảng khoái phấn chấn, mày râu nhẵn nhụi, đẹp trai tươi trẻ không chịu nổi. Quý Ninh Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô có cảm giác trái tim lại nhảy, bùm bùm, liên hồi, cô vội vàng rời mắt, đối mặt với gương nhanh chóng trang điểm nhẹ. Lương Diễn Chiếu vừa thay quần áo vừa đề nghị với cô, em thoa thỏi son đỏ kia đi. Tóc cô đen nhánh thướt tha, xóa tung trên vai như tấm lụa đen, khí chất trong trẻo lạnh lùng, phối hợp với đôi môi màu đỏ thẫm sẽ mang nét đẹp cổ điển khác. Quý Ninh Đình vốn nghĩ nếu như ra ngoài ăn cơm, cô sẽ không bôi son môi, nghe anh nói thế cô mới cẩn thận điểm tô. Lúc cô trang điểm xong, Lương Diễn Chiếu đã ăn mặc chỉnh tề. Anh lấy ví tiền và điện thoại bỏ vào túi, sau đó nắm tay Quý Ninh Đình cười nói, đi thôi. Trong nháy mắt khi 10 ngón tay đan xen, Quý Ninh Đình cảm nhận được có một dòng điện đang lan tỏa khắp toàn thân, tê tê dại dại. Cô chợt nhớ tới, dù cho hai người đã làm chuyện thân mật đến mức đó, thế nhưng hành động hết sức đơn giản như nắm tay, lại là lần đầu tiên của bọn họ. Tay bác sĩ Lương, rộng lớn, sạch sẽ, ngón tay thon dài, móng tay được cắt ngắn chỉnh tề, lúc làm kiểm tra thân thể cho cô, tay anh luôn mang theo mùi nước khử trùng. Còn bây giờ, một hương thơm nhàn nhạt từ người anh truyền đến, Quý Ninh Đình có thể nhận ra đó là hương sữa tắm cô hay dùng. Hai người bọn họ, trên người tỏa ra cùng một hương thơm, loại cảm giác này khiến cô âm thầm vui sướng. Hai người đều đói là cho nên đi đến một nhà hàng Nhật gần đó, Lương Diễn Chiếu cầm thực đơn chọn rất nhiều đồ ăn, có cá hồi, sashimi, cơm lương, lưỡi bò nướng, sau đó anh gọi thêm cho Quý Ninh Đình một ly nước cam. Bởi vì đã qua giờ ăn trưa, trong nhà hàng rất ít người, bọn họ chọn kiểu phòng không gian độc lập, đồ ăn cũng được đưa lên rất nhanh. Lương Diễn Chiếu ngồi đối diện Quý Ninh Đình, vừa ăn anh vừa gắp đồ ăn đặt vào bát Quý Ninh Đình rồi cười nói, mau ăn đi. Dạ, rõ ràng đã từng ăn cơm với nhau, song bữa ăn hôm nay, Quý Ninh Đình lại cảm thấy vô cùng khác biệt, thậm chí còn thẹn thùng hơn thường ngày. Nói là đói bụng, nhưng ăn được mấy miếng cá hồi và ba phần cơm lươn, Quý Ninh Đình đã no rồi. Lương Diễn Chiếu vừa trải qua vận động kịch liệt, lúc này nhu cầu bổ sung thể lực rất cao, cho nên đến khi Quý Ninh Đình ăn xong, anh vẫn tao nhã từ từ thưởng thức. Vừa ăn một ít sashimi, anh bỗng cảm thấy ánh mắt nóng rực của Quý Ninh Đình rơi trên người mình, vì thế anh ngẩng đầu lên hỏi cô, lỗ lồn còn đau không? Khụ khụ, Quý Ninh Đình vốn đang uống nước cam, đột nhiên nghe câu hỏi cực kỳ trần trụi của anh, cô bị sặc, mặt mày đỏ bừng. Lương Diễn Chiếu đau lòng, anh vội vàng đi vòng qua sau lưng cô. Sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, người lớn rồi, sao uống nước lại để sặc thế này? Giọng điệu của anh tựa như đang nói chuyện với đứa trẻ nghịch ngợm. Thoáng chốc, mặt Quý Ninh Đình càng đỏ hơn. Mặt đỏ lên, lỗ tai cũng không may mắn tránh khỏi, theo hành động cúi đầu của cô, Lương Diễn Chiếu ngồi ở phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng, phía sau cổ áo hình chữ V quyến rũ chính là nhũ thịt trắng nõn như tuyết. Trong nháy mắt, anh lại cứng nữa rồi. Tiểu Đình Đình. Dạ. Trên gương mặt anh tuấn của Lương Diễn Chiếu nhuộm màu tình dục, ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, giọng nói khàn khàn, để anh xem thử lỗ lồn em còn sưng hay không. Ban nãy khi tắm rửa, lỗ lồn của cô vẫn còn sưng, lúc anh bôi sữa tắm, hai mảnh cánh hoa còn nhẹ nhàng run rẩy. Quý Ninh Đình run lên, bối rối nhìn anh, ngay bây giờ. Ừ, ngay bây giờ. Nhưng mà, bên ngoài có người, cô cắn môi. Tuy cửa đang đóng. Gian phòng bọn họ ngồi cũng ở vị trí tương đối hẻo lánh, thế nhưng, cửa phòng không khóa, nói cách khác, nhân viên phục vụ có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Anh thở dài một hơi, chẳng còn tâm trí ăn cơm nữa, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng trước mắt. Trong miệng Lương Diễn Chiếu, ngoại trừ hương vị thịt cá tươi sống, còn có mùi mù tạt nhẹ, mà miệng Quý Ninh Đình lại tràn ngập hương nước cam. Không ôn hòa nhã nhặn như bạn trai cũ Trần Dương, nụ hôn của Lương Diễn Chiếu vô cùng bá đạo và mang tính xâm lược. Đầu lưỡi anh thăm dò vào, chằn chọc lướt qua khoang miệng nhỏ nhắn, giống như quốc vương dò xét lãnh thổ của mình. Đồng thời, lưỡi anh không ngừng trượt ra trượt vào, khiến Quý Ninh Đình nhớ tới cảm giác anh vừa ra vào lỗ lồn mình cách đây không lâu. Trong lúc nhất thời, cô chịu không nổi khẽ ngâm một tiếng. Giữa lúc hôn say đắm, tay Lương Diễn Chiếu vẫn không quên thăm dò vào dưới váy cô, vuốt ve quần lót của cô. Ha, nơi mới vừa được anh tắm rửa sạch sẽ xong, giờ phút này lại ướt. Ngoan, ngã ra sau một chút, mở hai chân ra cho anh xem. Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng dụ dỗ, Quý Ninh Đình hoàn toàn không có hơi sức phản kháng, cô nghe lời hơi ngả người ra sau, tiếp theo nhấc váy lên, hai chân mở rộng. để anh xem thử. Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng đâm nhẹ lên đáy quần lót cô, anh cười nói, lồn của em lại chảy nước. Quý Ninh Đình thẹn thùng, cô cúi đầu nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đầu chỗ khác. Lương Diễn Chiếu hơi nâng chân cô lên rồi chậm rãi cởi quần lót cô ra. Nhất thời, lỗ lồn không hề che đậy nở rộ trong tầm mắt anh. Hai cánh hoa mềm mại khép nép, lỗ lồn lấp lánh tỏa sáng, lặng lẽ chảy dâm thủy. Song điều khiến Lương Diễn Chiếu ngạc nhiên nhất chính là, rõ ràng một tiếng đồng hồ trước, lỗ lồn vẫn còn sưng đỏ, vậy mà giờ đây lại khôi phục như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Đình Đình, giọng anh tràn ngập vui sướng mang theo một chút rung động, em thật sự là bảo vật trời ban, tốc độ khôi phục của lỗ lồn nhanh hơn những người bình thường khác 2-3 lần. Ánh mắt của anh quá mức dọa người, quá mức nóng bỏng, chẳng khác nào muốn ăn sống nuốt tươi cô. Quý Đình Đình khẩn trương không chịu nổi, lỗ lồn lại co rút phun ra một bãi dâm thủy. Bác sĩ Lương, giọng cô kìm nén đến độ muốn khóc lên, ánh mắt ngập nước nhìn anh, điềm đạm đáng yêu hỏi, anh xem xong chưa? Có thể nhanh một chút không? Em sợ có người vào. Nhanh một chút, Lương Diễn Chiếu nhíu mày, cảm giác mình cần phải phổ cập kiến thức giúp cô. Anh tiện tay lấy một viên nước đá từ trong đĩa sashimi trên bàn, sau đó nhẹ nhàng ma sát với lỗ lồn chảy nước không ngừng của Quý Đình Đình. Ôi, bỗng nhiên bị lạnh, Quý Đình Đình kích thích đến nỗi do rút lại, muốn trốn sang chỗ khác theo bản năng. Nhưng Lương Diễn Chiếu đã nhanh tay bắt lấy cổ chân cô, ép cô ngồi nguyên vị trí. Tiểu Đình Đình, anh dịu dàng nói, em có biết đàn ông không thích nghe phụ nữ nói cái gì nhất không? À, cái gì? Lỗ lồn vừa nóng vừa lạnh, Quý Đình Đình khó chịu đến nỗi hai hàm răng va vào nhau bần bật. Tay Lương Diễn Chiếu lại dùng sức, chẳng chút lưu tình từ từ đẩy viên đá lạnh vào lỗ lồn ấm áp của Quý Đình Đình, sau đó anh cười nói, đó chính là nhanh một chút. Nói xong, ngón tay anh cũng tiến vào theo viên đá, ấn viên đá vào điểm gờ mẫn cảm nhất của Quý Đình Đình rồi chậm rãi ma sát. A, bác sĩ Lương, đừng a. Chỗ mẫn cảm bị đùa bỡn như vậy, hai tay Quý Đình Đình chống sau lưng, khó chịu ngâm nga. Giờ phút này, cô đã quên mất cửa phòng có thể bị mở ra bất cứ lúc nào, cũng quên mất sẽ có nhân viên phục vụ đi vào bất cứ lúc nào, cô không thể khống chế, theo động tác của Lương Diễn Chiếu càng rên rỉ vong tình hơn. Lỗ lồn cô cực kỳ ấm áp, rất nhanh đã hòa tan viên đá. Đường hành lang chật hẹp nhanh chóng ướt át, không rõ đâu là dâm thủy, đâu là nước đá tan. Thấy Quý Đình Đình run rẩy cao trào một lần, Lương Diễn Chiếu không chịu nổi nữa, anh vỗ vỗ cặp mông trắng như tuyết của Quý Đình Đình dụ dỗ, ngoan, vểnh mông lên, anh sẽ tranh thủ trước khi nhân viên phục vụ đến, làm nhanh một chút. Nhờ anh nhắc nhở, lúc này Quý Đình Đình mới chợt nhớ mình đang ở chỗ nào, dù hai chân đã bủn rủn vì cơn cao trào đến quá đột ngột. Nhưng cô vẫn nghe lời xoay người đưa lưng về phía Lương Diễn Chiếu, sau đó nằm quỳ lên thảm tatami, để mặc anh quỳ đứng sau lưng, vịn eo cô chạy nước rút. Mỗi lần con cặc cắm vào, Lương Diễn Chiếu đều sảng khoái than nhẹ một tiếng. Tiểu Đình Đình, lồn của em mềm quá, thật sung sướng. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình cắn môi, giọng run run, đừng nói nữa. Tại sao không thể nói? Lương Diễn Chiếu khẽ cười. Anh vừa đỡ eo cô nhấn con cặc vào sâu bên trong vừa đưa tay sờ hai bầu ngực tròn lẳn phía trước, em biết không? Điều bác sĩ tâm lý am hiểu nhất là khích lệ bệnh nhân. Ngoan, đừng cắn môi, kêu ra đi, a, bác sĩ Lương, aha, nhanh một chút, có người đến bây giờ. Quý Đình Đình run run rẩy rẩy, lời còn chưa dứt, Lương Diễn Chiếu bỗng thả chậm tốc độ, từ từ đâm vào, từ từ rút ra. Tiểu Đình Đình, bác sĩ Lương đã nói rồi, sao em mau quên thế? Anh nói, đàn ông không thích nghe, phụ nữ nói nhanh một chút. Nói xong, bàn tay Lương Diễn Chiếu nặng nề đánh lên cặp mông tuyết trắng một cái, đây là trừng phạt vì em mau quên. A, Quý Đình Đình lại thét lên. Mông bị đánh, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua chuyện này. Nhất thời, cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, song cùng lúc đó, một luồng khoái cảm kỳ lạ từ nơi hai người kết hợp lan tỏa khắp cơ thể, bỗng chốc lỗ lồn cô càng xoắn chặt hơn. Cô bỗng nhiên dùng sức. Lương Diễn Chiếu không kịp đề phòng, hơn nữa còn đang trong cơn hưng phấn, bị xoắn như vậy khiến anh phun một luồng nhiệt nóng, trong cơn cao trào cực hạn sung sướng, anh đã bắn ra. Thế nhưng chỉ chút xíu thế này làm sao thỏa mãn bác sĩ Lương. Con cặc bắn ra lượng tinh dịch đậm đặc cực lớn, nhìn gương mặt cô gái ửng hồng đầy mê loạn, anh lại có cảm giác con cặc ngóc đầu dậy. Anh định làm thêm lần nữa, nhưng mà nghĩ đến nơi đây thật sự không an toàn, lỡ như người đi vào là một phục vụ nam. Vậy chẳng phải Tiểu Đình Đình của anh bị nhìn thấy hết. Thế nên anh vội vàng mặc quần, sau đó lau chùi sạch sẽ hạ thân Quý Đình Đình rồi giúp cô mặc quần lót. Quả nhiên, vừa mới mặc đồ xong, đã có người gõ cửa bên ngoài. Thưa anh, món ngọt anh gọi đã có. Nhân viên phục vụ lễ phép nói. Là kem anh chọn cho Quý Đình Đình, lúc Lương Diễn Chiếu định lên tiếng để nhân viên phục vụ mang vào thì thấy sắc mặt Quý Đình Đình ửng hồng, tóc mai rối loạn, son môi đã trôi hết, nhìn sơ là biết vừa được đàn ông yêu thương, cho nên anh kịp thời thay đổi chủ ý, dặn dò nhân viên phục vụ, để ngoài cửa được rồi, chúng tôi tự lấy. Dạ, thưa anh. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi xa của nhân viên phục vụ, Lương Diễn Chiếu mới đứng dậy kéo cửa để mùi hương dâm mỹ trong phòng tản ra, đồng thời mang kem vào. Lên xe, nhìn theo phương hướng Lương Diễn Chiếu lái xe, Quý Đình Đình không khỏi thắc mắc, bác sĩ Lương, chúng ta không về nhà sao? Ừ, Lương Diễn nhếch môi mỉm cười, giọng anh nhẹ tênh, chúng ta đi mua vài món đồ. Mãi cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng màu hồng đỏ rực rỡ, Quý Đình Đình nhìn lên bảng hiệu mới hiểu được bác sĩ Lương muốn đưa mình đi mua cái gì. Giờ phút này, trước mắt bọn họ là một cửa hàng bán đồ dùng người lớn. Có điều, không giống với các cửa hàng nhỏ đơn sơ nơi đầu đường cuối ngõ ít người qua lại, cửa hàng này được trang trí vừa xa hoa vừa mập mờ, chỉ cần nhìn áp phích quảng cáo gợi cảm nóng bỏng, cũng đủ khiến người ta tưởng tượng miên man. Bước vào bên trong, càng thêm kinh thiên động địa, tổng thể cách trang trí lấy màu đen và đỏ làm chủ đạo, ngay cả ánh đèn cũng là màu hồng nhạt mơ màng, bầu không khí khiến người ta mơ tưởng viển vông. Xế chiều ngày mùa hè, trong cửa hàng không có khách, chỉ có hai nhân viên nữ mặc váy thiếu nữ thỏ hồng, bộ ngực bao bọc chặt chẽ, váy siêu ngắn, trên đầu còn mang bừng tai thỏ lông xù, xinh đẹp đáng yêu. Vừa thấy có khách đến mua hàng, hai nữ nhân viên vội nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể, khom người cúi chào thật sâu, hoan nghênh quý khách. Quý Đình Đình gật đầu xem như đáp lại, sau đó xấu hổ theo sát sau lưng Lương Diễn Chiếu, ngắm nghía từng món đồ trên kệ. Đồ dùng tình thú được trưng bày khắp nơi, còn có rất nhiều nội y sexy. Quý Đình Đình chỉ nhìn lướt qua đã thấy được đủ loại, nào là đồng phục học sinh, đồng phục y tá, váy thiếu nữ thỏ, đồng phục tiếp viên hàng không, nữ bộc, còn có rất nhiều kiểu dáng khác, cô hoàn toàn không biết tên. Ngoài ra, trên khay chứa đồ tinh xảo còn xếp vô số đồ vật cô không biết là cái gì, nhưng chỉ cần xem bao bì bên ngoài, cũng đủ khiến người ta đỏ mặt, tim đập mạnh. Bác sĩ Lương, thấy chiếc hộp Lương Diễn Chiếu đang cầm trong tay, Quý Đình Đình nhịn không được nhỏ giọng hỏi, chúng ta đến đây làm gì thế? Mua vài dụng cụ hỗ trợ trị bệnh cho em. Trị bệnh? Suy nghĩ vài giây, Quý Đình Đình mới hiểu ra. Nhưng mà, cô tưởng bệnh mình đã khỏi rồi. Hôm nay, cô và bác sĩ Lương đã làm chuyện kia hai lần không phải sao? Đang cúi đầu nghĩ ngợi, Lương Diễn Chiếu phía trước bỗng vẫy tay gọi cô tới, tới đây chọn mấy bộ váy đi em. Váy? Quý Đình Đình đi tới, cô nhìn thoáng qua một loạt váy áo trước mặt, ngay lập tức hai má đỏ bừng. Bác sĩ Lương, chúng ta phải mua mấy loại này sao? Ừ. Không, không cần đâu. Quý Đình Đình kiên trì nói. Mấy bộ váy trước mắt, có thể gọi là quần áo sao? Bộ đồng phục học sinh kia, kiểu dáng hoàn toàn không phù hợp lứa tuổi, vạt áo khó khăn lắm mới chạm chân ngực, eo hở một khoảng lớn. Còn bộ đồng phục y tá này, cổ chữ V sâu hút, khi mặc vào chắc chắc phần lớn ngực đều nằm ở bên ngoài. Còn trang phục nữ bộc, ngực thấp, không tay, váy siêu ngắn. Mấy thứ này, có thật là quần áo để mặc không? Quý Đình Đình cực kỳ hoài nghi vấn đề này. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi ý kiến cô thôi, cô bé bảo thủ lãnh đạm này, đương nhiên không biết cách thưởng thức đồ dùng tình thú. Cho nên anh dứt khoát không nghe theo ý kiến cô, chọn mấy bộ cầm trên tay, sau đó tiếp tục chọn cho Quý Đình Đình mấy bộ váy ngủ gợi cảm rồi mới đi ra quầy tính tiền. Thấy Lương Diễn Chiếu lấy ví tiền ra, Quý Đình Đình mới sực tỉnh, cô vội vàng ngăn cản, bác sĩ Lương, để em thanh toán cho. Vừa rồi tiền cơm là do anh trả, nhà hàng đó giá không hề rẻ, còn những thứ này toàn là đồ dùng dành cho cô, sao cô có thể để bác sĩ Lương trả tiền được. Nào ngờ, Lương Diễn Chiếu hoàn toàn phớt lờ lời cô, anh nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân rồi mỉm cười nói, quẹt thẻ giúp tôi. Đừng, hãy dùng thẻ của tôi, Quý Đình Đình vội nói. Lần trước mua nội y là do cô thanh toán mà, sao mới mấy ngày trôi qua, bác sĩ Lương đã dành với cô rồi. Bình thường, nhân viên thu ngân chẳng mấy khi gặp trường hợp này, thấy hai người đều đưa thẻ qua, nhân viên gần như không do dự nhận thẻ của Lương Diễn Chiếu, đồng thời cười ngọt ngào với Quý Đình Đình, tiểu thư, thông thường đến cửa hàng chúng tôi, đều do nam thanh toán ạ. Được rồi, Lương Diễn Chiếu kéo bàn tay cầm thẻ của cô về, anh nên mua cho em mới đúng. Quẹt thẻ ký tên xong, Nhân viên thu ngân đưa túi đồ đã chuẩn bị xong và hóa đơn cho hai người. Tiên sinh, tiểu thư, hẹn gặp lại lần sau. Một nhân viên khác tiễn hai người ra cửa, hai vị đi thong thả. Vừa bước ra ngoài, Quý Đình Đình nghe thấy tiếng một nhân viên nữ hưng phấn hét lên. A a a a a, đẹp trai quá đi. Cậu có thấy không? Thấy thấy, trời à, nếu tớ có bạn trai đẹp trai như vậy, tớ tình nguyện mặc tất cả quần áo có trong cửa hàng cho anh ấy ngắm. Quý Đình Đình, các cô ấy có phải khoa trương quá rồi không? Rõ ràng mới trước đó họ còn lịch sự tiễn khách, sao mới chớp mắt đã mê trai vậy hả? Tuy nhiên, cô lại dõi mắt theo bóng lưng Lương Diễn Chiếu đang đi về phía xe, dáng người cao ngất, quần tây áo sơ mi cực kỳ đơn giản, chỉ trông bóng lưng đã hết sức khí thế lỗi lạc, phong độ nhẹ nhàng, khỏi cần nhìn chính diện cũng biết đẹp trai cỡ nào. Vừa rồi đi tới đi lui trong cửa hàng đã thu hút ánh mắt hai nữ nhân viên kia không biết bao nhiêu lần. Ồ, có lẽ hai nhân viên nữ kia nói không sai chút nào. Chỉ là, bạn trai, anh không phải. Đứng ngây ra đó làm gì thế? Thấy Quý Đình Đình đứng bất động tại chỗ, Lương Diễn Chiếu ló đầu khỏi xe thúc giục. À, đến ngay. Lần này, cũng không phải đường về nhà. Có điều không đợi Quý Đình Đình hỏi, Lương Diễn Chiếu đã lên tiếng trước. Đến tiệm thuốc mua thuốc cho em, sau đó chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Mua thuốc, thuốc gì, tôi đâu có bệnh gì. Quý Đình Đình không hiểu, cô gái ngốc này. Cũng may bề ngoài cô trông có vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận, nếu không một khi thân quen hơn, biết cô ngây thơ như một tờ giấy trắng, người ta sẽ ức hiếp thành dạng gì không biết. Lương Diễn Chiếu nhất thời khó kiềm chế, anh đưa tay qua xoa xoa má cô rồi cười khẽ, thuốc tránh thai. Dứt lời, bầu không khí trong xe hoàn toàn tĩnh lặng. Một lát sau, Quý Đình Đình mới nhỏ giọng trả lời, à, thật là, mất mặt quá đi. Uổng cho cô học y, ngay cả việc này cũng quên. Hôm nay bác sĩ Lương không có mang bao. Lúc lên lầu, nhìn Lương Diễn Chiếu xách tất cả túi lớn túi nhỏ trên tay, trong nháy mắt cô có cảm giác như hai người là bạn trai bạn gái. Bữa trưa ăn hơi no, cho nên buổi tối chỉ ăn nhẹ một chút, Quý Đình Đình xuống bếp làm vài món đồ ăn đơn giản. Ăn cơm xong, thấy Quý Đình Đình đổ mồ hôi, anh vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói, ngoan, đi tắm đi, sau đó mặc thử quần áo tôi vừa mới mua cho em. Quý Đình Đình đỏ mặt, vừa rồi bác sĩ Lương mua một bộ đồng phục y tá, trang phục nữ bộc, còn có đồng phục học sinh, tất cả đều khiến người ta ngượng ngùng không thôi. Anh không chỉ định bộ nào, Quý Đình Đình bèn cầm bộ trang phục nữ bộc lên, tốt xấu gì cũng chỉ lộ cánh tay và chân, vải vóc tương đối nhiều. Nhưng đợi đến khi tắm rửa xong mặc đồ vào, cô mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Bộ trang phục nữ bộc này cực kỳ bó eo, hơn nữa ngực cô lại quá lớn, sau khi mặc vào phần lớn ngực đều lộ ra bên ngoài, tuy nói ngày mùa hè lộ một chút cũng mát mẻ, thế nhưng cô vẫn thấy cực kỳ xấu hổ. Bác sĩ Lương, Quý Đình Đình ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ngay trước cửa gọi anh. Lương Diễn Chiếu vốn đang xem TV, nghe cô gọi anh mới quay đầu lại. Trên đầu thiếu nữ đeo một chiếc cài tóc nơ bướm siêu lớn, mái tóc dài mềm mại xóa tung trên bờ vai trần, trên người là bộ váy nữ bộc ren đen trắng, bộ ngực cao vút bị bao bọc chặt chẽ, lộ ra mảnh lớn da thịt trắng như tuyết và khe rãnh sâu hun hút, vòng eo nhỏ nhắn chẳng tài gang, quanh eo buộc chiếc tạp dề trắng, bên dưới tạp dề chính là chân váy viền ren màu đen và cặp đùi trắng nõn. Ánh mắt Lương Diễn Chiếu nóng rực, nhưng sắc mặt anh vẫn tự nhiên như trước, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình. Anh nói, tới đây cùng xem phim. Xem phim? Quý Đình Đình có chút ngạc nhiên. Cô còn tưởng rằng, bác sĩ Lương bảo cô ăn mặc như vậy sau đó sẽ cùng cô làm chuyện kia. Thật không ngờ chỉ để xem tivi. Dạ, cô ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sofa. Tivi nhà cô có kết nối internet, hình như có cả network, nhưng mà ít khi dùng đến, bình thường cô chỉ xem hài kịch hoặc là tin tức. Không biết Lương Diễn Chiếu kiếm ở đâu ra. Giờ phút này trên tủ tivi có một thùng nhỏ, bên trong toàn là đĩa phim. Lương Diễn Chiếu dùng điều khiển từ xa ấn vài nút, rất nhanh video bắt đầu phát, anh khoác cánh tay lên vai Quý Đình Đình rồi cười nói, bắt đầu rồi. Nghe vậy, Quý Đình Đình lấy lại tinh thần nhìn lên màn hình. Ngay từ giây đầu tiên, trên màn hình chạy ra một dòng chữ tiếng Nhật, Quý Đình Đình chữ nhận diện được hai chữ, nữ bộc, những chữ còn lại hoàn toàn không biết. Ồ, thì ra là phim Nhật, cô nghĩ. Cảnh đầu phim là một con đường vô cùng sạch sẽ, trên con đường đó có một nhà hàng xinh đẹp. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đi đến, đẩy cửa bước vào. Chủ nhân, hoan nghênh quay về. Theo cửa đẩy ra, hình ảnh một cô gái trẻ đáng yêu mặc trang phục nữ hài cúi đầu chào người đàn ông. Kiểu dáng trang phục cô ấy mặc tương đối giống bộ Quý Đình Đình đang mặc trên người, ngôn ngữ đúng là tiếng Nhật, song lại có phụ đề tiếng Trung. Quý Đình Đình thầm nghĩ, dường như chủ đề bộ phim là ẩm thực. Nữ bộc tươi cười ngọt ngào dẫn người đàn ông đến chỗ ngồi, sau đó đưa menu, chủ nhân, xin ngài chọn món ăn. Người đàn ông chọn hai món, nữ bộc lại cúi chào rồi cười nói, xin chủ nhân đợi một lát. Nữ bộc cầm menu đi vào bên trong, còn người đàn ông thì quan sát đánh giá xung quanh nhà hàng, hình như cả nhà hàng này chỉ có mình anh ta là thực khách, hơn nữa, cũng chỉ có một nhân viên phục vụ là nữ bộc. Rất nhanh, nữ bộc mang hai món ăn người đàn ông chọn lên, nụ cười vẫn ngọt ngào như trước, chủ nhân, mời từ từ thưởng thức. Sau đó, cô ấy đi đến một góc nhà hàng, cầm dụng cụ lau nhà bắt đầu lau sàn. Cô ấy hơi khom người, nghiêm túc lau nhà, bởi vì trang phục nữ bộc siêu ngắn, cho nên quần lót cô ấy lộ ra ngoài. Cô ấy không phát hiện, ở sau lưng mình người đàn ông kia đã dừng động tác ăn mì, đôi mắt sâu thẳm híp lại nhìn chằm chằm vào hạ thân cô ấy. Nữ bộc vẫn vô tư không hay biết, chăm chỉ lau lau, lau một hồi đến chiếc bàn bên cạnh người đàn ông. Cặp mông vểnh cao và quần lót cô ấy ở ngay trước mắt người đàn ông. Người đàn ông duỗi tay, trực tiếp sờ soạng. Quý Đình Đình cho rằng cô bé ấy nhất định sẽ hoảng sợ tát người đàn ông một cái, hoặc là chạy đi. Nhưng thật bất ngờ, nữ bộc lập tức dừng lau nhà, sau đó cúi đầu chào người đàn ông rồi cười hỏi, chủ nhân, ngài có cần phục vụ gì không ạ? Người đàn ông gật đầu chỉ vào đũng quần mình, nữ bộc đáng yêu lập tức hiểu rõ, cô ấy ngoan ngoãn quỳ gối giữa hai chân người đàn ông, kéo khóa quần anh ta xuống, bàn tay nhỏ bé ung dung vuốt ve nam căn đàn ông. Ngay sau đó, từ màn hình truyền đến âm thanh mút mát, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm. Con cặc đàn ông trắng trợn đâm vào rút ra lỗ lồn, mặt mày nữ bộc ửng hồng, rên rỉ. Lúc vừa mới bắt đầu Quý Đình Đình chỉ kinh ngạc, đến khi hiểu ra mặt mày cô đỏ bừng, hai tay hơi nắm thành quyền, mong giảm bớt được sự lúng túng và khẩn trương đang bao trùm thân thể. Cô kìm lòng không được quay sang nhìn Lương Diễn Chiếu ở bên cạnh, chỉ thấy bác sĩ Lương bắt chéo hai chân, thái độ vô cùng thản nhiên nhìn màn ảnh, tựa như không phải đang xem phim người lớn mà là một bộ phim điện ảnh văn nghệ thôi. Rốt cuộc, qua nửa giờ, sau khi người đàn ông dùng mọi cách đùa bỡn nữ bộc, bộ phim mới kết thúc. Quý Đình Đình thở dài một hơi, đang lúc cô nghĩ ngợi có nên đi ngủ hay không thì bác sĩ Lương bên cạnh đã bấm màn hình về trang chủ, sau đó nói với Quý Đình Đình, xem xong rồi em đã nhớ kỹ chưa? Hả, nhớ kỹ. Bây giờ chúng ta bắt đầu, em diễn nữ bộc, tôi diễn chủ nhân. Lương Diễn Chiếu cười nói, bắt đầu, Quý Đình Đình nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ, cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao bác sĩ Lương bảo cô thay đồ rồi. Khó trách, vừa rồi khi chọn phim anh bấm rất nhiều lần, vậy có nghĩa là, bên trong còn rất nhiều nội dung khác như nữ sinh, y tá phải không? Quý Đình Đình hoàn toàn không dám nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô thất thần, Lương Diễn Chiếu đã cầm điều khiển từ xa tua phim lại từ đầu, sau đó đứng lên kéo tay cô đến cửa ra vào. Anh để cô đứng bên trong cửa, còn mình thì đi ra ngoài. Tiếp theo anh đẩy cửa bước vào. Đứng ngẩn người một lát, Quý Đình Đình mới sực nhớ đến căn hộ đối diện nhà mình là một gia đình ba người. Bình thường gì hàng xóm hơn 40 tuổi vô cùng nhiều chuyện. Bà có một đứa con trai chừng 20 tuổi đang học đại học. Vừa nghĩ đến chuyện cửa vừa mở ra, dì hàng xóm nhìn thấy cô ăn mặc thế này đứng ngay trước cửa, cô lập tức sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Thế nên, cô vội vàng cúi gập người chào Lương Diễn Chiếu, chủ nhân, chào mừng ngài về nhà. Trước cái gật đầu nhẹ đáp lại của Lương Diễn Chiếu, Quý Đình Đình cuống quýt đóng cửa rồi khóa lại. Sau đó, cô đi đến trước mặt Lương Diễn Chiếu, đưa ăn đến bàn ăn cơm, lấy một quyển vở xem như menu đưa cho anh, chủ nhân mời ngài chọn món. Lương Diễn Chiếu tùy tiện viết vào hai món nước chanh và salad hoa quả, Quý Đình Đình bắt đầu đi vào phòng bếp làm đồ ăn, trong phim, cũng đúng lúc nữ bộc đi vào bếp. Cô đẩy cây lau nhà vô cùng chăm chú, bờ mông vểnh cao cao, thậm chí trong lúc cô đi đi lại lại, Lương Diễn Chiếu còn phát hiện bên trong cô mặc chính là quần chữ T, sợi dây ren mỏng manh đang siết chặt khe mông, ngăn cách hai cánh mông trắng như tuyết. Ồ, đúng là một cô hầu nhỏ dâm đãng, không ngờ lại mặc quần chữ T đi làm nha. Lương Diễn Chiếu cười khẽ, mặt không đổi sắc nhìn cô hầu nhỏ bé từng chút lau đến trước mặt anh. Sàn nhà dưới bàn ăn đã được lau sạch sẽ, thế nhưng chủ nhân không hề hành động, dường như có chút không giống như trong bộ phim vừa rồi. Vì thế, Quý Đình Đình đành mỉm cười nói, chủ nhân, phiền ngài nâng một chân lên. Lương Diễn Chiếu vẫn không nhấc chân, xong anh lại hơi mở chân ra rồi thản nhiên nói, tiến đến lau đi. Cái này, Quý Ninh Đình chẳng còn cách nào, cô đành phải chen vào giữa hai chân anh và bàn ăn, bắt đầu nghiêm túc lau sàn nhà dưới chân anh. Đẩy vài cái, Quý Ninh Đình có cảm giác một bàn tay đang lôi kéo dây quần chữ T trên mông cô, kéo mạnh đến mức tiểu hạch và lỗ lồn phía trước tê ngứa không chịu được. Cô kìm lòng không đậu rên gì thành tiếng, chủ nhân, ôi. Cặp mông sung mãn trắng như tuyết của cô vỉnh lên trước mặt anh, ngón tay lương diễn chiếu nhẹ nhàng vuốt ve trước cửa lồn, đồng thời vỗ một cái lên mông cô, lạnh nhạt ra lệnh, tiếp tục lau nhà, không lau sạch tối nay không được ngủ. Dạ, chủ nhân. Vậy nên, cô hầu nhỏ tiếp tục đẩy cây lau nhà, rõ ràng sàn nhà đã sáng bóng đến nỗi soi thấy bóng người, nhưng cô vẫn không dám lơ là, tiếp tục cần mẫn lau chùi. Sau lưng, lương diễn chiếu đã tách hai cánh hoa cô ra, sau đó duỗi đầu ngón tay cắm vào trong. Ngón tay anh vừa thon vừa dài, tuy không thô to bằng con cặc, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều. Anh không vào thẳng ra thẳng mà là uốn lượn mò mẫm từng tấc thịt mềm trong lỗ lồn cô. À, chủ nhân, cô hầu nhỏ mất khống chế hét ầm lên, bàn tay nắm cán cây lau nhà chẳng còn chút sức. Động tác tay lương diễn chiếu càng lúc càng nhanh, tập trung tấn công chỗ mẫn cảm nhất trong lỗ lồn cô, hơn nữa tay còn lại cũng dùng sức bóp mông cô. Cảm giác vừa đau vừa ngứa, cô hầu nhỏ sướng đến nỗi cả người run rẩy. Ôi, chủ nhân, sướng quá, trong tích tắc này, tiểu nữ bộc đạt cao chiều, một luồng dâm dịch nóng bỏng phun đầy trên tay và trước ngực lương diễn chiếu. Kéo cô xoay người lại, đổi thành tư thế mặt đối mặt, lương diễn chiếu chỉ một mảng lớn dâm thủy chảy từ lỗ lồn dọc theo đùi rồi đọng lại trên mặt đất. Anh bất mãn nói, nhìn xem, em lau nhà chẳng sạch chút nào. Dạ, tiểu nữ bộc nhìn thấy vũng nước trên sàn nhà. Cô sợ đến mức run lên, vội vàng nói, chủ nhân, thật xin lỗi, do em làm việc mất tập trung, xin ngài đừng trách phạt. Lương diễn chiếu nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, anh nói, phải trừng phạt em thích đáng mới được. Tròng mắt khẽ đảo, đột nhiên anh lạnh giọng, quỳ xuống. Cô hầu nhỏ sợ hãi lập tức quỳ xuống, thoáng chốc, từ góc độ lương diễn chiếu nhìn sang có thể thấy hơn phân nửa bầu ngực sữa và khe ngực sâu thăm thẳm, sóng sánh mãnh liệt, cực kỳ mê người. Lương diễn chiếu rời khỏi bàn ăn, anh đi đến sofa ngồi xuống rồi thản nhiên nói, làm cho anh sảng khoái, anh sẽ tha thứ cho em. Dạ, chủ nhân. Nghe thế, cô hầu nhỏ không dám đứng lên, cô giữ nguyên tư thế quỳ di chuyển từng bước một đến sofa. May mắn vừa rồi sàn nhà được lau rất sạch sẽ, chẳng hề bẩn chút nào. Lương diễn chiếu ngồi trên sofa, thân người hơi ngả ra sau dựa vào thành ghế, hai chân thon dài duỗi thẳng, tựa như mình rất thảnh thơi tự tại. Bởi vì quỳ di chuyển, cho nên đầu gối và eo phải dùng sức, quần lót chữ T của cô hầu nhỏ lại siết vào sâu một chút, tiểu hạch ngứa ngáy, thật mong có người an ủi. Song cô không dám cầu xin chủ nhân trợ giúp, dù sao bây giờ làm chủ nhân thoải mái là quan trọng nhất. Lặng lẽ nhìn theo tầm mắt chủ nhân, cô nhìn về phía tivi, trong màn hình, cô gái trẻ đang từng ngụm phun ra nuốt vào con cặc người đàn ông, ăn hết sức vui vẻ. Vì thế cô hầu nhỏ cũng học theo. Cô quỳ gối giữa hai chân lương diễn chiếu, sau đó cởi quần dài phía ngoài và đồ lót bên trong ra. Con cặc lớn đang ở trạng thái nửa mềm nửa cứng, cô hầu duỗi bàn tay nhỏ bé chậm rãi khuấy động, từ quy đầu bóng loáng đến thân gậy nổi đầy gân xanh, động tác tuần hoàn, đương nhiên hai túi ngọc cũng không hề bị lãng quên, cô dùng bàn tay còn lại dịu dàng vỗ về chúng nó. Chưa đầy một lát, ngay tại lúc con cặc của chủ nhân đã lớn hơn một vòng trong tay cô, quy đầu bỗng nảy lên một cái. Giống như đang chờ đợi để được thoải mái nhiều hơn nữa. Cô hầu nhỏ duỗi cái lưỡi phơn phất hồng ra liếm nhẹ lên quy đầu một cái. Quy đầu chủ nhân có hương vị sữa tắm. Cô khó lòng kiềm chế mà há miệng, từ từ ngậm lấy. Con cặc chủ nhân vừa dài vừa thô, còn lớn hơn người đàn ông trong phim. So sánh như vậy, cô có cảm giác mình hạnh phúc hơn cô hầu trong phim rất nhiều. Dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm toàn bộ con cặc một vòng, cô hầu nhỏ mới khẽ ngẩng đầu lên. Thấy đôi mắt đẹp của chủ nhân đã không còn lạnh nhạt như vừa rồi, hẳn là đang hưởng thụ, cô cảm nhận được vẻ tán thưởng của anh. Nhưng vẫn muốn xác nhận một chút, vì vậy cô vừa ngậm con cặc vừa cất tiếng hỏi mơ hồ không rõ, chủ nhân, dùng sức thế này ngài có hài lòng không? Lương diễn chiếu vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh nhẹ nhàng gật đầu, cứ như vậy, miệng há to một chút, ngậm sâu thêm chút nữa. Dạ, chủ nhân, nhận được lời khen ngợi, cô cực kỳ vui vẻ. Nở nụ cười tự tin sau đó tiếp tục hầu hạ. Tiếng thở dốc quanh quẩn trong phòng, đến từ nam chính trong phim. Còn người đàn ông của cô hầu nhỏ, Tuy thỉnh thoảng anh cũng hừ nhẹ một tiếng, nhưng so với người đàn ông trong phim, phản ứng của anh vẫn bình thản hơn rất nhiều. Cô Hầu hơi nhụt chí, cô không muốn kém cỏi hơn người Hầu trong phim. Chủ nhân, làm sao ngài mới có thể thoải mái hơn ạ? Lương Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng, anh nói, ngồi lên đây. Dứt lời, anh chỉ vào con cặc đã cực kỳ thô cứng của mình. Cô Hầu nhỏ đã hiểu, vì thế cô đứng lên, dang rộng hai chân, ngồi lên đùi chủ nhân, để con cặc của chủ nhân nhắm ngay miệng lỗ lồn rồi vịn vai anh từ từ ngồi xuống. À, vừa mới đi vào được một chút, cô Hầu đã chịu không nổi, lớn tiếng rên rỉ. So với tư thế bình thường nam trên nữ dưới, tư thế hiện tại vô cùng kích thích, con cặc thẳng đường cắm vào nơi sâu nhất, cô có cảm giác bụng của mình sắp bị đâm lủng. Lỗ lồn đã ướt đẫm từ lâu, vì thế con cặc thuận lợi đâm đến cùng. Lương Diễn Chiếu đẩy viền ren trước ngực sang một bên, dùng sức xoa nắn nhũ thịt trắng nõn của cô, nhìn nó biến hóa đủ mọi hình dạng trong tay mình. Đồng thời, sau khi con cặc lớn hoàn toàn tiến vào, anh nhẹ nhàng vân vê đầu nhũ cô rồi ra lệnh, tự mình động. Dạ, chủ nhân. Cô Hầu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức vịn chặt bả vai rộng lớn mạnh mẽ của chủ nhân, cao thấp nhấp nhô. Theo động tác của cô, hai bầu nhũ trắng như tuyết cũng chập trùng dao động, sóng sánh trong không trung, vô cùng bắt mắt. Rõ ràng là cô gái lãnh cảm, thế nhưng hết lần này đến lần khác không biết thẹn thùng đắm chìm trong dục vọng, chủ động tích cực, khó lòng kiềm chế. Lương Diễn Chiếu híp mắt nhìn, bàn tay vuốt ve đầu nhũ càng ngày càng dùng sức. Bất kể là nâng mông lên hay là ngồi phịch xuống, vách thịt chặt chẽ lúc nào cũng có thể cảm nhận rõ ràng gân xanh chẳng chịt quấn quanh con cặc chủ nhân. Cô sung sướng không thể tả, lại ma sát, mỗi một giây đều là dày vò. Ôi chủ nhân, xin lỗi, em không còn sức nữa. Rốt cuộc, sau khi cố gắng nhấp nhô lên xuống chừng 10 cái, cô Hầu bé nhỏ đã dừng động tác, ngồi im trên con cặc thô to của chủ nhân, không ngừng thở hổn hển.